Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 941 tới chương 971. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó Tô Tầm mới cầm lấy một cái bình cổ. Phảng. Tô Tầm vung tay, chiếc bình vỡ tan. Ngay sau đó một làn khói xanh bốc lên, hóa thành một đứa trẻ sơ sinh không có tóc, đầu có lỗ hổng, da bọc xương, da dẻ thâm đen, trông vô cùng quái dị. Khè khè khè khè, đứa trẻ có khuôn mặt dữ tợn, nhếch miệng lộ ra hàm răng nanh, phát ra một tràng cười chói tai. A, quỷ. Có quỷ. Có ma. Thật sự có quỷ. Tất cả mọi người trong công đường đều sợ hãi thất sắc, từ đại soái thì trực tiếp ngã khỏi ghế. Quỷ anh hóa thành một luồng sáng u tối bay về phía từ đại soái, nó muốn nhập vào người hắn. Đừng qua đây. Từ đại soái vô thức đưa tay ra cản, trong lúc hoảng loạn đã giơ lá bùa hộ thân mà gia các khổng phục đưa cho. A, quỷ anh kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Phù, nó sợ bùa. Những người khác phản ứng lại, vội vàng nắm chặt lá bùa mà lúc nãy họ còn xem thường. Hộc hộc, từ đại soái cầm lá bùa thở hổn hển, trong lòng tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn. Từ soái, bây giờ ngài tin chưa? Tô Tầm chắp tay sau lưng, chậm rãi hỏi. Tin, ta tin rồi, Tô soái, mau mau bảo vị cao nhân bên cạnh ngài thu phục nó đi. Từ đại soái kinh hoàng hét lên. Gào. Quỷ anh gầm lên một tiếng, thấy trong tay Tô Tầm không có bùa, mừng rỡ, liền lao về phía hắn. Sau đó bị hoàng tộc cương thi đưa tay ra tóm lấy yết hầu, hồn thể suýt chút nữa bị bóp nát. Gào. Mặt nạ trên mặt hoàng tộc cương thi vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt xanh lè nanh vàng, nó gầm nhẹ một tiếng vào mặt quỷ anh, sát khí nồng đậm ập tới. Quỷ anh trực tiếp bị dọa đến ngẩn người, nó đột nhiên rất muốn quay trở lại trong mình. Từ đại soái và mấy người kia cũng run lẩy bẩy, rõ ràng không ngờ bên cạnh Tô Tầm lại có một con quái vật. Nào biết rằng, đi theo hắn là hai con quái vật. Bé con, không ngoan là sẽ bị ăn thịt đấy. Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp, nhìn quỷ anh thản nhiên nói. Quỷ anh không được sinh ra từ bụng mẹ, hiện tại đang ở trạng thái âm hồn, hơn nữa còn là âm hồn cực ác cực âm, đối với cương thi mà nói là đại bổ. Hơn nữa ở trạng thái hồn thể, nó cũng không mạnh, tương đương với một món canh thập toàn đại bổ không có chút sức phòng ngự nào. Quỷ anh lộ ra vẻ hoảng sợ, nụ cười ấm áp của Tô Tầm trong mắt nó còn đáng sợ hơn cả chính nó. Hoàng tộc cương thi trực tiếp bóp quỷ anh thành một cục, sau đó ném vào miệng nuốt chửng, ở một cái, thi khí trên người ngưng tụ thêm một chút. Tô Tầm thả luôn bốn quỷ anh còn lại ra. Khè khè khè khè, chúng ta lại ra ngoài rồi. Thiên hạ này cuối cùng cũng thuộc về chúng ta. Bốn quỷ anh thành hình trong làn khói xanh rồi cười lớn. Đại ca đâu? Đại ca đi đâu rồi? Đúng vậy. Đại ca đâu? Bốn quỷ anh tự nhiên bắt đầu trò chuyện. Tô Tầm nhìn bốn đứa, nở nụ cười ấm áp của một người anh trai nhà bên. Các em nhỏ, anh dẫn các em đi tìm đại ca nhé, được không? Từ đại soái và đám người đột nhiên cảm thấy quỷ cũng không đáng sợ như vậy, ít nhất là không đáng sợ bằng Tô Tầm. Được. Bốn quỷ anh nhìn Tô Tầm, nở nụ cười quỷ dị, miệng ngoác đến tận mang tai. Nghịch ngợm thật. Tô Tầm trực tiếp ra lệnh cho hoàng tộc cương thi và nhậm thiên đường, bảo chúng ăn tiệc đứng. Gào. Gào. A, cương thi hung dữ quá. Đừng ăn ta. A, hai con cương thi mỗi con tóm lấy hai quỷ anh, nuốt chửng chúng trong tiếng kêu la thảm thiết. Tô Tầm đã nuốt lời, chỉ có hai quỷ anh được gặp đại ca của chúng, hai đứa còn lại thì không. Tô Tầm nhìn về phía từ đại soái. Từ đại soái giật mình, lắp bắp nói, Tô soái, đừng, đừng ăn tôi. Từ soái đùa rồi, tại hạ không có sở thích ăn thịt người. Pho tượng Phật vàng này, Tô Tầm chỉ vào tượng Phật vàng. Từ đại soái vội vàng nói, pho tượng Phật vàng này ta đã tặng cho Tô soái, tùy ngài xử lý. Vậy ta đa tạ từ soái. Tô Tầm miễn cưỡng nhận lấy, lại nói, nghe nói trong phủ từ soái có một nam một nữ hạ nhân, tên là Sơ Lục và Tiểu Ngư, bên cạnh ta đang thiếu hai người sai vặt cũng tặng hết cho Tô soái. Từ đại soái rất biết điều, quát lên, mau đi mời Sơ Lục và Tiểu Ngư đến đây. Rất nhanh, Sơ Lục và Tiểu Ngư được đưa tới. Đại soái. Hai người tỏ ra rất bất an. Từ đại soái chỉ vào Tô Tầm, nói rất nhanh, Sơ Lục, Tiểu Ngư, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ đi theo Tô đại soái, còn không mau bái kiến Tô soái. Cả hai đều ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Tiểu Ngư bái kiến đại soái. Miễn lễ. Tô Tầm gật đầu, sau đó nhìn về phía từ đại soái, từ soái, Tô mỗ còn phải đến Tương Tây một chuyến, lễ đã đưa đến, rượu mừng này ta xin không uống. Hắn muốn có Sơ Lục. Vì Sơ Lục không phải người thường, trong phim hắn là một người bình thường chưa từng tu luyện mà lại có thể vẽ linh phù, trời sinh đã biết vẽ bùa. mà muốn có Tiểu Ngư, là vì Tiểu Ngư và Sơ Lục lưỡng tình tương duyệt, Tô Tầm không ngại tác thành cho người khác. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Từ đại soái chỉ mong Tô Tầm biến mất ngay lập tức. Tô Tầm chắp tay, đa tạ từ soái đã thông cảm, nếu đã vậy, tại hạ xin cáo từ, không cần tiễn. Dứt lời, Tô Tầm liếc nhìn Tiểu Ngư và Sơ Lục, rồi quay người đi ra ngoài. Sơ Lục và Tiểu Ngư nhìn nhau, hành lễ với từ đại soái rồi vội vàng đi theo Tô Tầm. Thế nào, có ngại nhận một đệ tử không? Tô Tầm nhìn Gia Cát Khổng Phục hỏi. Gia Cát Khổng Phục nhìn về phía Sơ Lục, đại soái nói là tiểu tử này sao? Quả thật toát ra một cổ linh khí. Sơ Lục, còn không mau bái sư. Tô Tầm nghe vậy liền biết Gia Cát Khổng Phục rất hài lòng. Sơ Lục vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Gia Cát Khổng Phục, đồ nhi Sơ Lục, bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, mau đứng dậy, một thân bản lĩnh này của ta cuối cùng cũng có người kế thừa. Gia Cát Khổng Phục cười ha hả, quay người đỡ Sơ Lục dậy. Tô Tầm lại nhìn về phía Tiểu Ngư, ta biết ngươi và Sơ Lục đã sớm có tình ý với nhau, nếu đã vậy, ta sẽ làm chủ gả ngươi cho Sơ Lục. Đa tạ đại soái. Sơ Lục mừng như điên, sau đó lại có chút căng thẳng nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Vẻ ngây ngô của hai người họ khiến Tô Tầm nhớ lại tuổi thanh xuân đã qua của mình. Mặc dù bây giờ hắn đã là một tay lái lụa, nhưng hắn cũng từng có sự ngây ngô đó, bây giờ thì đã thành lão làng háo sắc rồi. 10 ngày sau, tại biên giới Tương Tây, Tô Tầm dẫn theo liên đội cảnh vệ đi trong rừng. Xe quân dụng đã được để lại ở thị trấn gần nhất, dù sao xe cũng không vào được trong rừng núi. Đại soái, đi thêm một lát nữa là đến Bình Sơn rồi. Gia Cát Khổng Phục sợ Tô Tầm mất kiên nhẫn, lau mồ hôi, quay đầu lại nói một câu. Tô Tầm gật đầu, thầm nghĩ không biết kịch bản của Nộ Tình Tương Tây đã bắt đầu chưa, hắn khá hứng thú với cô tiểu sư muội Hoa Linh của chá cô Tiếu. Cô gái đáng yêu như vậy, chắc chỉ cần đấm một cái là sẽ khóc rất lâu đây. Trên đời này, có những chuyện thật kỳ diệu, nghĩ gì là có đó. Báo cáo đại soái, phía trước phát hiện có người. Binh sĩ đi trước dò đường quay lại báo cáo. Ồ, Tô Tầm bước nhanh hơn. Đến nơi xem xét, ôi chao, người bị lính của hắn chĩa súng vây quanh không phải là Hoa Linh sao? Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của hắn? Nhìn thảo dược trong tay Hoa Linh, Tô Tầm xác định đây là lúc kịch bản Nộ Tình Tương Tây vừa mới bắt đầu không lâu. Trần Ngọc Lâu và La Lão Oai đã đến vách núi Bình Sơn, đang chuẩn bị lần đầu tiên xuống địa cung. Các người là ai? Hoa Linh đang ngồi dưới đất, một tay cầm thảo dược, tay kia xoa bóp bắp chân, mím môi, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn Tô Tầm. Nàng mặc một bộ đạo phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc búi cao được cố định bằng một chiếc trâm gỗ, khuôn mặt bầu bĩnh. Đáng yêu quá, muốn tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta là người tốt. Tô Tầm tiến lên, ngồi xuống trước mặt Hoa Linh, nở một nụ cười ôn hòa. Hoa Linh tinh thông dược lý, biết chữa bệnh, nếu trong một đội game thì thuộc dạng nhân vật hồi máu. Nhìn Tô Tầm ở cự ly gần, Hoa Linh chớp chớp mắt, theo bản năng lùi lại một chút. Mặc dù vị sĩ quan trước mắt này trông còn đẹp trai hơn cả đại sư huynh, nhưng thời buổi này lính tráng chẳng có ai tốt cả. Rầm rập đúng lúc này, trong rừng lại vang lên một loạt tiếng bước chân, một người đàn ông cao lớn bước ra. Người nào? Các binh sĩ vây lại. Côn Luân. Tô Tầm nhận ra, gã này là người của Trần Ngọc Lâu, tên Côn Luân, là một người câm. Côn Luân trợn to mắt nhìn Tô Tầm, dường như đang thắc mắc tại sao đối phương lại biết mình. Côn Luân, ta quen Trần Ngọc Lâu, dẫn ta đi gặp ông ta. Tô Tầm không hề nói dối, hắn đã xem phim, chắc chắn là quen Trần Ngọc Lâu rồi. Chỉ là Trần Ngọc Lâu không biết hắn mà thôi. Ừm. Côn Luân ú ớ ra hiệu một hồi, Tô Tầm cũng chỉ hiểu được vài động tác ban đầu. Tô Tầm nhìn về phía Hoa Linh, chân cô bị trật rồi à, ừm. Hoa Linh gật đầu, đau chết đi được. Tô Tầm cười, ta dìu cô đi nhé. Trong phim, Côn Luân đưa cho Hoa Linh một cành cây làm nạng, đúng là ông trời cho cơ hội thoát ế mà cũng không biết nắm bắt. Tô Tầm thì khác. Ông trời cho hắn cơ hội, hắn sẽ chớp lấy. Ông trời không cho hắn cơ hội, hắn sẽ tự tạo ra cơ hội. Cảm ơn. Hoa Linh hé miệng, do dự một chút rồi đưa tay ra. Nàng đã thử đứng dậy, nhưng lúc đó chân đau rất nặng, đứng dậy được nhưng cũng không đi nổi. Tô Tầm nắm lấy tay nàng, mu bàn tay mịn màng, lành lạnh, lòng bàn tay có vết chai. Một tay kéo nàng dậy, sau đó dìu nàng đi theo sau Côn Luân lên núi. Được Tô Tầm dìu, Hoa Linh ngửi thấy mùi hương nam tính xa lạ mà mạnh mẽ, khiến nàng có chút e thẹn. Nàng rất muốn nói có thể đổi sang một cô gái nam tính khác dìu, nhưng lại cảm thấy người ta chịu giúp mình đã là ân lớn, mình không nên kén cá chọn canh nữa. Đường núi gập ghềnh, cơ thể hai người thỉnh thoảng va chạm, Một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong sự im lặng. Tô Tầm nói, cô nương tên là Hoa Linh phải không? Sao anh biết? Anh quen tôi à? Hoa Linh quay đầu, nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, ta nằm mơ thấy. Xạo quá, anh chắc chắn là quen tôi rồi. Hoa Linh chu môi, nàng mới không tin lời Tô Tầm. Tô Tầm tiếp tục, thật đấy, cô không tin, ta kể cho cô nghe giấc mơ của ta. Tô Tầm đầy ác ý kể tóm tắt lại kịch bản gốc của Nộ Tình Tương Tây cho Hoa Linh nghe. Anh rốt cuộc là ai? Gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh đầy kinh ngạc, sao hắn lại biết nàng và sư huynh đến đây để tìm một Trần Châu? Hắn nói cứ như thật vậy. Trong mộ thật sự có Lục Sĩ Ngô Công ư, mình thật sự sẽ chết trong đó sao? Ta đã nói rồi, ta mơ thấy. Dựa vào việc biết trước kịch bản, đúng là có thể làm gì tùy thích. Anh cũng đến vì ngôi mộ cổ ở Bình Sơn sao? Hoa Linh hỏi một câu khác. Tô Tầm nhìn nàng, ta đến vì cô đáng yêu như vậy, ta không nỡ để cô chết. Xin túc hạ tự trọng. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Linh đầy nghiêm túc, sau đó lại bổ sung một câu, anh Toàn nói lời đường mật, tôi càng không tin anh. Không tin. Vậy thì cứ chờ xem. Tô Tầm không nói nhiều nữa, đợi những gì mình nói xảy ra, nàng tự nhiên sẽ tin. Nàng tin rồi, thì sẽ lừa được về tay. Nửa giờ sau, cả đoàn người lên đến đỉnh núi. Người nào? Binh lính của La Lão Oai và thuộc hạ của Trần Ngọc Lâu nghe thấy tiếng bước chân, liền đồng loạt rút súng. À. Cô luôn hướng về phía Trần Ngọc Lâu ra hiệu một hồi. Đừng nổ súng, người đến quen biết ta. Trần Ngọc Lâu hiểu ý Côn Luân. Hoa Linh. Chá cô Tiếu và Lão Dương Nhân thấy Hoa Linh được Tô Tầm dìu, sắc mặt đều thay đổi. Hai vị đừng hiểu lầm, Hoa Linh cô nương bị trật chân, vừa hay gặp phải ta. Tô Tầm nói. Chá cô Tiếu và Lão Dương Nhân là sư huynh của Hoa Linh, cũng thuộc phái Bàn Sơn Đạo Nhân. Hoa Linh gật đầu, ừm. Đa tạ các hạ. Sắc mặt Chá cô Tiếu và Lão Dương Nhân dịu đi một chút, chắp tay với Tô Tầm. Mẹ kiếp, đây mới gọi là lính chứ. Nhìn những binh sĩ tinh thần sung mãn, trang bị tinh nhuệ sau lưng Tô Tầm, La Lão Oai không khỏi ngưỡng mộ. So với lính của Tô Tầm, đám lính quèn siêu vẹo, mũ đội còn không ngay ngắn của hắn ta quả thực chỉ là một đám ô hợp. Dương phó quan thấp giọng nói, La soái, đám người này đến đây không có ý tốt, e là đến cướp bảo bối. Mẹ nó. La Lão Oai chửi thầm một câu, mắt đảo lia lịa, không biết đang nghĩ gì. Trần Ngọc Lâu nhìn Tô Tầm chắp tay, xin hỏi các hạ là ai, các hạ quen biết ta, nhưng ta lại không có chút ấn tượng nào về các hạ. Trần Tổng bả đầu, tại hạ họ Tô, bây giờ chẳng phải đã quen biết rồi sao? Tô Tầm cười nói. Vừa nói hắn vừa đánh giá mọi người. Gã trung niên mặc quân phục rộng thùng thình, râu ria xồm xoàm kia chính là quân phiệt Tương Tây La Lão Oai. Bên cạnh hắn là gã để ri mép, trông đã biết là kẻ xấu, Dương phó quan. Trần Ngọc Lâu ngẩn người, sau đó cười ha hả, Tô soái quả là thú vị, Tô soái huy động nhiều người như vậy, cũng là vì bảo bối trong ngôi mộ cổ này sao? Các vị không cần lo lắng, bảo bối ta muốn, không giống với bảo bối các vị muốn. Tô Tầm biết họ sợ mình đến tranh giành. Rất nhanh, theo như trong phim, Trần Ngọc Lâu quyết định dẫn 30 người xuống trước để dò đường. La Lão Oai không dám xuống, bèn phái Dương phó quan đi. Bên phía Bàn Sơn Đạo Nhân, Hoa Linh vì đau chân nên ở lại, Chá cô Tiếu và Lão Dương Nhân thì xuống dưới. La Lão Oai nhìn Tô Tầm, Tô soái không xuống à, ta không tham gia náo nhiệt này. Tô Tầm cười nhạt, theo kịch bản, họ xuống dưới sẽ gặp phải rết tấn công, sau đó vội vàng rút lui. Mà Trần Ngọc Lâu ở dưới sẽ bị hôn mê, cuối cùng sẽ được Lục Sĩ Ngô Công bay lên đưa ra. Tô Tầm chỉ cần ở trên chờ, nhân lúc Lục Sĩ Ngô Công lộ diện liền bắt lấy nó là được. Thấy Tô Tầm không xuống địa cung, cũng không phái người xuống, những người khác có chút không đoán được ý đồ của hắn. Người này trông không giống như đến vì vàng bạc châu báu, vậy rốt cuộc hắn đến đây vì cái gì? Hoa Linh ngơ ngác nhìn Tô Tầm một cái, chẳng lẽ hắn thật sự đến vì mình sao? Trần Ngọc Lâu và những người khác xuống địa cung, chuyện tạm thời không nhắc tới. Trên mặt đất, La Lão Oai tiến lại gần Tô Tầm, Tô soái, không phải người Tương Tây chứ? Nếu Tương Tây có một đội quân như vậy, làm gì đến lượt hắn xưng vương xưng bá? Hắn bây giờ chỉ sợ Tô Tầm cướp bảo bối của hắn đang rất thiếu quân phí. Người Tần Tây. Tô Tầm đáp, cười nói một câu, La soái cứ yên tâm, bảo bối trong mộ ta tuyệt đối không tranh giành, ta không có hứng thú với tiền. Khóe miệng La Lão Oai co giật, gã này thật ngông cuồng. Hắn ghen tị. Hắn cũng rất muốn ung dung nói với người khác rằng mình không có hứng thú với tiền. Tô Tầm đứng dậy, đi về phía Hoa Linh đang ngồi xếp bằng, nàng đã tự chữa khỏi vết trật chân. Túc hạ có chuyện gì? Hoa Linh mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng chững chạc, vô cùng đáng yêu. Túc hạ chẳng sao cả, dưới chân Túc Hạ chỉ có một mảnh đất vàng thôi. Tô Tầm dẫm lên mặt đất. Phục Hoa Linh bị chọc cười, sau đó nhanh chóng nén lại, nghi mặt nói, nhàm chán. Chính vì nhàm chán nên ta mới đến trêu cô đấy. Tô Tầm đánh giá nàng, kho lúa của cô bé này có kích thước rất bình thường. May mà hắn chỉ là một người yêu cái đẹp. Chỉ là sau này con cái có thể sẽ bị đói. Còn nhìn nữa. Chú ý đến ánh mắt của Tô Tầm, Hoa Linh mặt đỏ bừng, che ngực trừng mắt lườm hắn một cái. Vừa che đã kín hết, thật không biết nàng nên vui hay nên buồn. Mau đỡ chúng tôi lên. Nhanh lên. Không lâu sau, những người ở dưới kinh hải leo thang lên. Hoa Linh và những người khác vội vàng đi đến bên bờ vực. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên dưới tình hình thế nào? Trần Tổng Bả Đầu đâu? Trần Tổng Bả Đầu đi đâu rồi? Mọi người phát hiện Trần Ngọc Lâu không hề đi lên. Đúng lúc này, một cơn gió cuốn theo cát vàng thổi lên, mọi người không nhìn rõ là thứ gì, Trần Ngọc Lâu bịch một tiếng rơi xuống đất. Trong đám cát vàng chính là Lục Sĩ Ngô Công. Đến rồi thì ở lại đi. Khi Lục Sĩ Ngô Công định quay về địa cung, hoàng tộc Cương Thi ra tay, bay lên ôm lấy con rết. Mọi người lập tức nhìn rõ hình dáng của Lục Sĩ Ngô Công, đều kinh hãi thất sắc, vội vàng rút súng. Một con rết đen thân như mặt giáp, đầu to bằng thùng nước, đang bay lượn trên trời. Đây là cái gì? Rết. Con rết to quá. Hoa Linh càng như bị sét đánh, miệng nhỏ đã há thành hình chữ O, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Nàng không ngờ bên dưới thật sự có Lục Sĩ Ngô Công. Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là thật? Mau tránh ra. Sắp rơi xuống rồi. Đột nhiên, có người kinh hô, sau đó tất cả mọi người vội vàng lùi lại, chừa ra một khoảng đất trống. Rầm. Hoàng tộc Cương Thi ôm Lục Sĩ Ngô Công rơi xuống đất, làm bắn tung bụi đất và đá vụn. Gào. Hoàng tộc Cương Thi gầm lên một tiếng, trực tiếp nhổ một chiếc cánh của con rết. Cái sơ con rết kêu rên một tiếng, quay đầu lại cắn hoàng tộc Cương Thi. Hoàng tộc Cương Thi đấm một cú, trực tiếp đập đầu nó xuống đất. Một trùng một thi đánh nhau làm bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn. Mẹ kiếp, đây toàn là quái vật gì vậy? Ngân giáp Cương Thi. Khi mặt nạ trên mặt hoàng tộc Cương Thi vỡ ra, Chá Cô Tiếu nhận ra. Không đúng, ngân giáp Cương Thi sao lại bay được, sao lại không sợ nắng gắt? Chá Cô Tiếu kinh ngạc nhìn Tô Tầm, hắn thật sự không đoán được ý đồ của Tô Tầm. Vài phút sau, sáu chiếc cánh của Lục Sĩ Ngô Công đều bị hoàng tộc Cương Thi xé nát, nó nằm thoi thóp trên mặt đất. Gia Cát Khổng Phục tiến lên, bấm một pháp quyết, một lá trấn hồn phù bay đến người Lục Sĩ Ngô Công, ngay sau đó hắn lấy ra một chiếc bình sứ, quát một tiếng, thu. Hồn phách của Lục Sĩ Ngô Công liền bị hút vào bình sứ. Đại soái, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Gia Cát Khổng Phục tiến lên, hai tay dâng bình sứ cho Tô Tầm. Tô Tầm nhận lấy bình sứ, nhìn về phía La Lão Oai và những người khác nói, ta đến đây, chỉ vì Lục Sĩ Ngô Công và Tương Tây Thi Vương, những thứ khác, các vị cứ tự nhiên. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, trong một thoáng, không ai dám trả lời. Chênh lệch quá lớn. Bọn họ ở trước mặt Tô Tầm, giống như học sinh mẫu giáo gặp sinh viên đại học. Dù thế nào, đa tạ các hạ đã trừ khử Lục Sĩ Ngô Công này, giúp chúng ta dò mộ thuận lợi hơn. Cuối cùng vẫn là Chá Cô Tiếu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tô Tầm cười nói, địa cung hung hiểm, Hoa Linh cô nương rất đáng yêu, ta rất thích, nếu không muốn để nàng mạo hiểm, có thể để nàng cùng ta rời đi trước. Quan tài của Tương Tây Thi Vương phải đợi Bình Sơn sụp đổ mới xuất hiện, Tô Tầm bây giờ căn bản không tìm được. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi trước, đợi kịch bản tiếp tục, Bình Sơn sụp đổ hắn lại đến mò xác. Về phần cùng họ vào mộ mạo hiểm tìm báu vật, Tô Tầm không có ý định đó, đó chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao. Ta không đi. Hoa Linh buộc miệng. Chá Cô Tiếu nhìn Tô Tầm một cái, sau đó bình tĩnh nói với Hoa Linh, cùng Tô Soái rời đi. Con không. Hoa Linh kiên quyết. Đã xác định những gì Tô Tầm nói trước đó đều là thật, sao nàng có thể nhìn sư huynh mạo hiểm mà mình lại bỏ đi. Chá Cô Tiếu trầm mặt xuống, ta nói, cùng Tô Soái rời đi, còn muốn ta nói mấy lần. Hoa Linh cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Tô Tầm. Tô Soái, sư muội của ta phiền ngài chăm sóc, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Chá Cô Tiếu chắp tay với Tô Tầm. Tô Tầm hoàng lễ, không dám. Hoa Linh cô nương, đi theo ta. Tô Tầm dẫn người rút lui. Cùng với Hoa Linh đang bất đắc dĩ, đến một khu đất bằng phẳng hạ trại. Yên tâm đi, Chá Cô Tiếu không chết được đâu. Bên ngoài doanh trại, Tô Tầm đến ngồi bên cạnh Hoa Linh. Mắt Hoa Linh sáng lên, thật không? Nàng bây giờ đã hoàn toàn tin vào giấc mơ của Tô Tầm. Thật hơn cả vàng. Tô Tầm gật đầu, Chá Cô Tiếu là người sống sót đến cuối phim mà. Hoa Linh hỏi, cũng là anh mơ thấy à, đúng vậy. Tô Tầm gật đầu. Vậy anh còn mơ thấy gì nữa? Hoa Linh chớp chớp mắt nhìn hắn. Tô Tầm đối mặt với nàng, nhếch miệng cười, ta còn mơ thấy, cùng cô động phòng hoa chút. Túc hạ xin tự trọng. Hoa Linh nghiêm mặt, nhưng tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Thật sao? Mình thật sự sẽ gả cho hắn sao? Nàng lén nhìn hắn một cái, hình như cũng không tệ. Một bên khác, sau khi Hoa Linh và Tô Tầm đi, kịch bản phát triển y như trong phim. Trần Ngọc Lâu và những người khác bắt đầu từ chân núi Bình Sơn, đào một con đường thẳng vào địa cung. Không có Lục Sĩ Ngô Công, họ dễ dàng hơn rất nhiều, gần như không gặp nguy hiểm gì. Họ tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu bên trong. Nhưng đúng lúc này, Bình Sơn đột nhiên sụp đổ. Một tiếng ầm vang lên, trời đất rung chuyển. Tô Tầm trong lều vải lập tức tỉnh dậy, ngay trong đêm tập hợp lên núi, tìm kiếm quan tài của Tương Tây Thi Vương. Lấy được quan tài khuẩn trong miệng Tương Tây Thi Vương, Nhậm Thiên Đường sẽ tiến giai thành Đồng Giáp Thi, chuyến đi này coi như hoàn hảo. Ta cũng muốn đi. Hoa Linh cũng đi theo, nàng muốn nhanh chóng xem sư huynh của mình thế nào, hai ngày nay nàng luôn lo lắng không yên. Cùng lúc đó, một quân phiệt khác là Mã Chấn Bang, đang dẫn theo đội quân tinh nhuệ của mình trên đường đến Bình Sơn. Khi Tô Tầm dẫn người lên núi, vừa vặn gặp phải đám người Trần Ngọc Lâu đang chật vật thoát ra sau khi Bình Sơn sụp đổ. Tô Soái, Hoa Linh. Có lẽ vì sự xuất hiện của Tô Tầm và việc Lục Sĩ Ngô Công bị giết, lão Dương Nhân vốn nên chết cũng không chết. Nhìn hai vị sư huynh bình an trở về, Hoa Linh vui mừng không xiết, trong lòng càng thêm tin tưởng Tô Tầm. Tô Soái, Bình Sơn đã sập, các vị còn muốn lên núi làm gì? Trần Ngọc Lâu hỏi. Tô Tầm nói, tự nhiên là vì Tương Tây Thi Vương, nếu Trần Tổng Bả Đầu có hứng thú, có thể đi cùng chúng tôi một chuyến. Thôi thôi. Trần Ngọc Lâu không muốn tìm chết, hắn vừa mới thoát nạn, còn sống là tốt rồi. Tô Tầm nói với Hoa Linh một câu, cô đi theo sư huynh của cô về đi. Sau đó, hắn dẫn người tiếp tục lên núi. Ấy, tôi cũng đi. Nhìn bóng lưng Tô Tầm, Hoa Linh cắn răng, đi theo. Chá cô Tiếu và lão Dương Nhân nhìn nhau. Đây là bị lừa rồi à? Trước đây không biết, dù sao sau này chắc chắn là bị Tô Tầm lừa rồi. Trần Ngọc Lâu cười nói, rất rõ ràng, vị Tô Soái này là cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng ta xem tướng mạo, không giống người hay thay đổi, hai vị cũng có thể yên tâm. Tô Tầm quả thật không phải người hay thay đổi, vì hắn là người muốn cả ba lẫn bốn. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Người lớn thì muốn tất cả. Chá cô Tiếu và lão Dương Nhân tâm trạng phức tạp. Ban đầu giao Hoa Linh cho Tô Tầm, chỉ vì nghĩ rằng lần này họ xuống mộ cửu tử nhất sinh. Dù sao vừa xuống mộ đã gặp Lục Sĩ Ngô Công, thật sự vào trong chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao? Mà Hoa Linh tính tình đơn thuần dễ bị lừa, nếu họ chết, đi theo Tô Tầm ít ra cũng có chỗ dựa. Không ngờ họ lại không chết, rồi tiểu sư muội cũng đi luôn, thật là cay thôi, con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng, suốt ngày theo chúng ta trèo đèo lội suối cũng không phải cách. Chá cô Tiếu thở ra một hơi, chỉ cần Tô Tầm thật lòng thích Hoa Linh, cũng không có gì không thể chấp nhận. Hắn còn phải tiếp tục đi tìm một Trần Châu, cũng không biết khi nào mới tìm được, hắn và lão Dương Nhân thì sao cũng được, không thể làm lỡ cả đời Hoa Linh. Hồng cô liếc nhìn hắn, anh nói đúng, con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng. Chá cô Tiếu nheo mắt, giả vờ không nghe thấy. La lão quay ghen tị, hắn cũng thích hồng cô. Chẳng lẽ xấu trai thì không có nhân quyền. Đi thôi, đến Nghĩa Trang lúc trước chỉnh đốn, tiện thể chờ Tô Soái và mọi người ra. Nghĩa Trang, nơi để xác chết. Một bên khác. Cô đến làm gì? Không yên tâm về ta à? Tô Tầm cười như không cười nhìn Hoa Linh. Hoa Linh hừ một tiếng, mới không phải, tôi muốn xem Tương Tây Thi Vương, không được sao? Được, lát nữa ta nhét cô vào quan tài, cho cô nhìn cho đã. Tô Tầm hung hăng nói. Hoa Linh giật mình, vung đôi tay trắng nõn đánh Tô Tầm, đáng ghét, anh đi chết đi. Tô Tầm một tay nắm lấy tay nàng. Hoa Linh muốn giãy ra, nhưng vô ích. Cứ thế bị Tô Tầm nắm tay dẫn đi. Dưới ánh đuốc, khuôn mặt bầu bĩnh của nàng ửng hồng, cắn chặt môi, lòng đầy ngượng ngùng. Con gái thời nay vẫn dễ lừa thật. Chờ vài chục năm nữa, phụ nữ ai cũng tinh ranh cả, không có trình độ thì thật sự không chơi lại được. Đại soái, phía trước phát hiện một cổ quan tài, dưới quan tài còn đè một con vượn trắng. Một binh sĩ đến báo. Dẫn ta qua đó, bảo anh em tránh xa quan tài ra. Tô Tầm biết, xem như đã tìm được rồi. Trong phim, Tương Tây Thi Vương ba ngày cũng thi biến, huống chi bây giờ trời tối đen như mực. Vài phút sau, Tô Tầm đến nơi, liền thấy một con vượn trắng bị đè dưới quan tài đang kêu rên. Gào. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang vọng núi rừng, một bóng đen từ trong quan tài nhảy ra. Bang. Sau khi rơi xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, chính là Tương Tây Thi Vương, giữa hơi thở, thi khí lượn lờ. màn ra mắt hoành tráng, rất ngầu. Đại tướng quân thời nhà Nguyên, không thể không nói là hung dữ. Nhưng ăn mặc càng kỳ quái, chết càng nhanh. Bắt lấy hắn. Hoàng tộc Cương Thi và Nhậm Thiên Đường xông lên. Tương Tây Thi Vương gầm thét, dương nanh múa vuốt, đang chuẩn bị một trận chiến, lại phát hiện Nhậm Thiên Đường biến mất. Một giây sau, Nhậm Thiên Đường xuất hiện sau lưng hắn. Bang! Tương Tây Thi Vương còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhậm Thiên Đường từ phía sau đá bay ra ngoài. Gào! Hoàng tộc Cương Thi bay lên cao, một tay từ không trung tóm lấy cổ Tương Tây Thi Vương, hung hăng ném nó xuống đất. Rầm! Một tảng đá lớn trực tiếp bị đập vỡ. Một pha phối hợp ăn ý như nước chảy mây trôi, Tương Tây Thi Vương đã bị xử lý gọn gàng. Tương Tây Thi Vương có chút sợ hãi, đứng dậy, quay người muốn chạy trốn, định nhảy vào địa cung đã sụp đổ. Nhậm Thiên Đường hai tay kéo dài ra tóm lấy chân hắn. Bịch! Tương Tây Thi Vương ngã sấp mặt xuống đất. Hoàng tộc Cương Thi nhảy lên thật cao, từ trên trời giáng xuống đè lên người hắn, khiến hắn không thể động đậy. Chiêu này chính là chiêu Quả Đen Lái Máy Bay đã thất truyền trên giang hồ. Thật lợi hại. Mắt Hoa Linh trợn tròn, bay được, có thể dịch chuyển tức thời, tay chân có thể kéo dài, đây là Cương Thi sao? Ta còn lợi hại hơn chúng. Tô Tầm nói. Hoa Linh biểu môi, khoác lác. Nếu không sao ta có thể khống chế chúng? Tô Tầm hùng hồn hỏi lại. Hoa Linh ngẩn người, hình như rất có lý. Phía trước, Hoàng tộc Cương Thi ôm Tương Tây Thi Vương từ dưới đất lên, khiến hắn không thể phản kháng. Sau đó Nhậm Thiên Đường lướt tới hút quan tài khuẩn. Cảnh này, giống hệt một gã côn đồ ôm một cô gái nhà lành không chịu khuất phục, để một gã khác đến hôn. A Hoa Linh cảm thấy hình ảnh này quá cay mắt. Kinh hoàng. Dưới sự chứng kiến của vạn người, trong đêm đen gió lớn, ba con Cương Thi lại làm ra chuyện không đứng đắn như vậy. Tương Tây Thi Vương nhận ra Nhậm Thiên Đường muốn lấy quan tài khuẩn trong miệng mình, hắn đương nhiên không chịu. Tiếc là, hai tay khó địch bốn tay, dù hắn có vạn phần không cam lòng, muôn vàng không muốn, vẫn mất đi trinh tiết, không, mất đi quan tài khuẩn. Thấy Nhậm Thiên Đường nuốt quan tài khuẩn xong, Tô Tầm đưa hồn phách của Lục Sĩ Ngô Công cho hắn ăn. Gào! Nhậm Thiên Đường ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt vặn vẹo, xuất hiện một mảng đồng, sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng toàn thân biến thành màu đồng. Sau khi tiến giai thành đồng giáp thi, Nhậm Thiên Đường nhìn Tương Tây Thi Vương, trực tiếp một tay bóp nát đầu hắn. Cảnh tượng vô cùng máu me. Tên Cương Thi cặn bã này, vừa mới hôn người ta, quay mắt đã trở mặt vô tình giết thi. Cương Thi của anh thật hung dữ. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh trắng bệch, cảnh này tác động thị giác có chút mạnh. Tô Tầm ghé vào tai nàng, Cương Thi rất hung dữ, ta rất dịu dàng, phải không? Nói xong, hắn hôn lên má nàng một cái. A, Hoa Linh hét lên một tiếng, giật mình, ôm mặt trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Trong mắt có phẫn nộ, có ngượng ngùng. Tô Tầm cười toe toét, có phải lại muốn nói Túc Hạ Sinh tự trọng không? Hay là, ta để cô hôn lại? Túc Hạ Sinh tự trọng. Hoa Linh cực kỳ tức giận. Đi thôi, cô bé ngốc. Tô Tầm không quan tâm, nắm tay nàng đi về. Túc Hạ Sinh tự trọng chứ. Dưới chân ta luôn rất tự trọng, chỉ là tay có chút hành động nhỏ thôi, nắm tay cô là sợ cô ngã, không cần cảm ơn, ta nên làm vậy. Vô sĩ. Cảm ơn đã khen, cũng chỉ là vô sĩ hạng trung thôi. Nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình rời đi trong sự hộ tống của binh sĩ, phía sau, con vượn trắng bị quan tài đè chật vật đưa ra bàn tay run rẩy. Các người tốt xấu gì cũng giúp ta đẩy cái quan tài ra chứ. Thật là, những con người không có chút lòng đồng cảm nào, phải bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, có biết không hả? Khi Tô Tầm dẫn người trở lại doanh trại. Hắn phát hiện doanh trại đã bị chiếm, Trần Ngọc Lâu, Chá Cô Tiếu và những người khác cũng bị bắt, bị trói bằng dây thừng. Bọn Trần Ngọc Lâu vốn định về Nghĩa Trang, không ngờ giữa đường bị mai phục. Sau đó liền có cảnh tượng bây giờ. Sư huynh. Hoa Linh kinh hãi, vô thức muốn xông tới. Bị Tô Tầm một tay kéo lại. Hắn tuyệt đối không dung túng hành vi nộp mạng này. Không được nhúc nhích. Bỏ súng xuống. Một đám binh sĩ mặc quân phục màu lam, đội mũ sắt, giơ súng nhắm vào Tô Tầm và người của hắn. Binh lính sau lưng Tô Tầm cũng giơ súng. Trong chốc lát tạo thành thế giằng co. Tô Soái phải không, bảo người của ngươi bỏ súng xuống. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không bỏ, cứ mỗi một phút ta sẽ bắn chết một người. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. Vắt chéo chân, tay mân mê khẩu súng lục. Bên cạnh hắn, đứng đó là Dương Phó Quan, con chó này hiển nhiên đã phản bội La Lão Quai. Mã Chấn Bang. Tô Tầm gọi tên đối phương. Không sai, người này chính là Mã Chấn Bang, không ngờ lại đến sớm hơn trong phim. Mã Chấn Bang cười một tiếng, Tô Soái biết ta à, vậy thì dễ rồi, ngươi hẳn biết ta nói lời giữ lời, ta nói muốn bắn chết ai, thì chắc chắn sẽ bắn chết người đó. Tô Soái, đừng nghe con chó này nói, đầu rơi cũng chỉ là cái sẹo to bằng cái bát, giúp lão tử dứt tên chó má Dương phó quan kia là được. La lão quay cười lớn hét. Đoàn. Mã Chấn Bang bắn một phát súng xuống trước mặt La lão quay, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, ta bắt đầu đây. Nếu không bắt được bọn Trần Ngọc Lâu, hắn thật sự không biết làm sao giải quyết đám tinh binh trước mắt này. Lớn tuổi rồi mà đầu óc cũng không tốt à, ngươi bắt là bọn họ, có liên quan gì đến ta? Dựa vào cái gì bắt ta bỏ súng xuống? Tô Tầm thản nhiên cười, nhìn Mã Chấn Bang như nhìn một thằng ngốc chính hiệu. La lão quay, ngượng quá, cũng công hắn vừa rồi nói hào hùng vạn trượng như vậy, kết quả đối phương căn bản không định cứu hắn. Mọi người, chuyện này thật vô lý, hoàn toàn không giống kịch bản họ tưởng tượng. Ngay cả Mã Chấn Bang cũng ngây người, cái này lời này hình như rất có lý. Ngươi đừng có giả ngây giả dại. Dương phó quan đứng ra, dùng súng chỉ vào chá cô Tiếu, đây là sư huynh của cô gái ngươi thích, ngươi có thể thấy chết không cứu sao? Đồ ngu. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, lùi lại một bước, đưa tay, chuẩn bị xạ kích. Rầm rầm tiếng lên đạn máy móc vang lên giòn tan. Đừng mà. Hoa Linh kinh hãi. Trần Ngọc Lâu nhìn về phía Mã Chấn Bang quát, mẹ kiếp ngươi mau thả chúng ta ra, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Mã Chấn Bang. Cả người hắn đều ngơ ngác. Ngay khoảnh khắc hắn thất thần, Nhậm Thiên Đường như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Sư trưởng cẩn thận. Dương phó quan nhìn thấy liền kinh hô. Nhưng đã quá muộn, Nhậm Thiên Đường bóp cổ Mã Chấn Bang nhấc hắn khỏi ghế. Sư trưởng. Sư trưởng. Người của Mã Chấn Bang loạn thành một đoàn. Không ai nhìn rõ, Nhậm Thiên Đường rốt cuộc đã đi đến sau lưng Mã Chấn Bang như thế nào. Hơn nữa bộ dạng của Nhậm Thiên Đường lúc này, làn da màu đồng, răng nanh dính máu, rõ ràng không phải người, trong lòng mọi người đều bao trùm một bóng ma. Tô Tầm chậm rãi đi tới, đến trước mặt Mã Chấn Bang, vỗ vỗ mặt hắn, nào, Mã sư trưởng, ngoan, nghe lời, bảo người của ngươi thả người. Dương phó quan nhìn Tô Tầm đang quay lưng về phía mình, không chút phòng bị, bên cạnh chỉ có một người, trong lòng hắn tính toán khoảng cách, cảm thấy cơ hội đã đến. Dương phó quan ra tay. Dương phó quan chết rồi. Bên cạnh Tô Tầm chỉ có một người. Không, đó không phải là người, là hoàng tộc cương thi. Ngay khoảnh khắc Dương phó quan động thủ, tay hoàng tộc cương thi đã đâm xuyên lồng ngực hắn, bóp nát trái tim. Sau đó kéo hắn lại gần hút khô máu. Cảnh này có thể nói là cực kỳ tàn bạo. A, quái vật. Quái vật. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Mã Chấn Bang cũng suýt sợ tè ra quần, vội vàng nói, thả người, nhanh, mau thả người. Các binh sĩ nghe vậy vội vàng run rẩy cởi trói cho bọn Trần Ngọc Lâu. Sư huynh, các anh không sao chứ? Hoa Linh chạy đến trước mặt chá cô Tiếu và lão Dương Nhân. Không sao. Hai người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, chắp tay, đa tạ Tô Soái cứu giúp. Không dám. Tô Tầm ngồi vào ghế của Mã Chấn Bang, bắt chéo chân, tháo súng của bọn họ. Vâng. Lục Tử dẫn người đi tước vũ khí, binh lính của Mã Chấn Bang không một ai dám phản kháng, đều bị dọa mất mật. Bịch. Mã Chấn Bang bị Nhậm Thiên Đường ném xuống đất. Tô Soái, huynh đệ, tha mạng đi huynh đệ, tôi đều là bị tên họ Dương kia lừa, hiểu lầm thôi. Mã Chấn Bang quỳ trước mặt Tô Tầm cầu xin. Tô Tầm vẫy tay. Vương Oanh đưa lên điếu thuốc, lấy diêm ra châm lửa. Tô Tầm hít một hơi, hơi cúi người, phả khói vào mặt Mã Chấn Bang, cười nói, đừng ngốc nữa. Mã sư trưởng, mọi người đều là vì đảng, vì nước, ta cũng không phải kẻ cùng sát, sao lại giết ngươi được? Đi đi, ngươi đi đi. Đa tạ Tô Soái, đa tạ Tô Soái. Mã Chấn Bang mừng như điên, thầm thề, món nợ này cứ ghi lại trước, thù này nhất định phải báo. La lão quay tức giận, Tô Soái, không thể ấy. Trần Ngọc Lâu kéo La lão quay lại. La lão quay dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Mã Chấn Bang lộn nhào bỏ chạy. Ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn chạy rất nhanh ra xa hơn 100 mét. Tô Tầm ngậm điếu thuốc, vẫy tay ra sau. Một binh sĩ hai tay đưa lên một cây súng trường. Tô Tầm từ phía sau nhắm vào Mã Chấn Bang, như đang đi săn, nhếch miệng, ngón tay bóp cò súng. Đoàn. Đầu Mã Chấn Bang bị viên đạn xuyên qua, nở ra một đóa hoa máu, thân thể loạn choạng ngã xuống đất. Mọi người, đây chính là ngươi vừa nói không giết hắn. Còn dám nói ngươi không phải kẻ cùng sát. Mẹ kiếp. Cái này còn tàn nhẫn hơn cả kẻ cùng sát. Trước hết cho hắn tuyệt vọng, lại cho hy vọng, cuối cùng lại để hắn tuyệt vọng, quá độc ác. Đại soái, đám lính kia thì sao? Lục Tử hỏi. Thả bọn họ đi đi. Tô Tầm trả lại súng. những binh lính này mang về cũng vô dụng, lính ngoại tỉnh khi nhớ nhà sẽ còn làm dao động quân tâm. Đa tạ đại soái, đa tạ đại soái. Cảm ơn đại soái không giết những binh lính của Mã Chấn Bang quỳ trên đất cảm ơn Tô Tầm rối rít, chỉ là có chút lo lắng chân trước họ vừa đi, chân sau súng máy sẽ vang lên. Dù sao, Mã Chấn Bang chính là vết xe đổ. Chỉnh đốn một ngày, sáng mai xuất phát. Vâng. Sau khi thả binh lính của Mã Chấn Bang đi, mọi người bắt đầu nổi lửa nấu cơm, Sơ Lục phụ trách, hắn vốn là đầu bếp. Không thể không nói, tay nghề của Sơ Lục rất tuyệt. Ta muốn mang Hoa Linh đi. Nhân lúc Sơ Lục nấu cơm, Tô Tầm đến bên cạnh Chá Cô Tiếu và Lão Dương Nhân. Chá Cô Tiếu nói, chỉ cần cô ấy đồng ý, sư huynh, em Hoa Linh có chút áy náy, cúi đầu, vốn đã nói sẽ cùng nhau đi tìm một Trần Châu. Chá Cô Tiếu xoa đầu nàng, cô bé ngốc, con gái mà, luôn có ngày này, đi theo hắn đi, sau này sư huynh cũng có nơi để thăm. Hoa Linh mím môi gật đầu, sau đó lại hỏi, sư huynh, tiếp theo các anh đi đâu? Tây Hạ, trong ngôi mộ nhà Nguyên tìm được manh mối liên quan đến một Trần Châu, chỉ về phía Tây Hạ. Chá Cô Tiếu đáp. Ban đêm, trong lều. Vì không đủ lều, Hoa Linh và Tô Tầm ngủ chung một lều. Dù sao Tô Tầm cũng là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Hắn sẽ không làm chuyện nhường lều cho Hoa Linh rồi mình ra ngoài ngủ. Nếu Hoa Linh không chịu ngủ chung lều với hắn, hắn sẽ chỉ đuổi Hoa Linh ra ngoài ngủ. Đúng là một tên chó như vậy. Anh ban đêm không được sờ mó lung tung đâu đấy. Hoa Linh cảnh cáo Tô Tầm một cách hung dữ nhưng vẫn đáng yêu. Tô Tầm gật đầu, ta tuyệt đối không sờ lung tung, ta sẽ sờ rất có quy luật. Cô bé Hoa Linh ngây thơ quay lưng về phía Tô Tầm ngủ, ban đầu còn có chút căng thẳng, nhưng khi sự mệt mỏi ập đến, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Tầm nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, không làm gì bậy bạ, cũng ngủ thiếp đi. Nhưng sau khi ngủ, ôm thân thể mềm mại trong lòng, hắn dường như đã vô thức làm gì đó để mình ôm thoải mái hơn. Ngày hôm sau, khi Hoa Linh tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ôm Tô Tầm, cổ áo đạo bào cũng bị kéo ra, một chân sạch sẽ, trắng nõn đặt trên người hắn. Hoa Linh theo bản năng muốn hét lên, nhưng lại nhanh chóng nén lại, cẩn thận buông Tô Tầm ra, muốn lén lút mặc quần vào trước đã. Chẳng trách đêm qua nàng nằm mơ thấy có người kéo quần mình, không ngờ lại là tên khốn này. Hu hu hu, liệu có mang thai không nhỉ? Chết tiệt! Cô đã làm gì tôi? Tô Tầm bị đánh thức, mở mắt ra đã thấy Hoa Linh đang kéo quần, giật cả mình. Chẳng lẽ trinh tiết của ta đã mất? Hắn rõ ràng là không có chút tự giác nào, hắn đã sớm không còn trinh tiết, hơn nữa còn chẳng có tiết tháo. Là anh đã làm gì tôi? Búi tóc đạo cô của Hoa Linh rối bù, nàng nghiến răng kèn kẹt với Tô Tầm. Ta có làm gì đâu? Tô Tầm đã nhớ ra, đêm qua hắn dường như đã mơ màng cởi quần Hoa Linh. Nhưng dù chột dạ, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra mờ mịt, dù sao cũng là kẻ tái phạm có kinh nghiệm. Tôi cũng không làm gì anh. Hoa Linh đỏ mặt, vội vàng mặc lại bộ đạo bào rộng thùng thình. Tô Tầm ngồi dậy, nhìn Hoa Linh nghiêm túc nói, nếu chúng ta đều không làm gì nhau, vậy thì không sao cả, ta ra ngoài trước. Dứt lời, hắn đứng dậy đi giày rồi rời đi. Hoa Linh ngơ ngác chớp mắt, lời này nghe thì không có vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi nàng phản ứng lại thì Tô Tầm đã đi mất, chuyện này nàng cũng không thể ra ngoài kể lể được. Mới một đêm, chắc là sẽ không mang thai đâu nhỉ. Nàng ngây thơ vẫn chưa biết rõ quá trình cụ thể để mang thai, trong lòng có chút bất an. Ăn sáng xong, mọi người xuống núi. Mỗi người từ biệt rồi đi. Tô Soái, sư muội giao cho ngài, nó không rành thế sự, cũng không hiểu quy củ, mong Tô Soái có thể chiếu cố nhiều hơn. Chá Cô Tiếu giống như một người cha gả con gái. Hoa Linh đỏ hoe mắt, nước mắt trực trào, sư huynh khóc cái gì mà khóc, có chồng rồi, sau này không còn là con nít nữa, phải trưởng thành lên. Chá Cô Tiếu cười giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sau một hồi từ biệt đầy thâm tình, Chá Cô Tiếu và Lão Dương Nhân rời đi trước. Kịch bản của Quỷ Thổi Đèn còn phải tiếp tục, tổng cộng có mấy bộ, Si Ly Dương trong Tinh Tuyệt của Thành, một trong ba người của Thiết Tam Giác, chính là cháu ngoại gái của Chá Cô Tiếu. Chỉ là những câu chuyện sau này xảy ra vào những năm 80, cách hiện tại còn hơn 50 năm. Đến lúc đó, Tô Tầm đã là trưởng bối của họ. Tô Soái, đại ân không lời nào tả hết, sau này có cần dùng đến, cứ nói một tiếng, ta cũng đi đây. La Lão Oai chắp tay với Tô Tầm, sau đó dẫn binh lính dưới quyền rút lui. Tô Soái, hữu duyên tái ngộ, ân cứu mạng khắc cốt ghi tâm, nếu có việc gì cần, Trần Ngọc Lâu này tuyệt không từ chối. Trần Ngọc Lâu cũng chắp tay, rồi quay người rời đi. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm nói với Hoa Linh. Nửa tháng sau, Tô Tầm trở về Nga Thành. Tô Tầm cho nung chảy pho tượng Phật vàng nhỏ, sau đó dùng để chế tạo mấy chục viên đạn đặc chế. Đạn làm từ Phật vàng có thể giết chết quỷ quái và cương thi, cũng là một loại thủ đoạn trừ tà. Hắn đến phòng thí nghiệm của Kết một chuyến, phát hiện ý nghĩa tồn tại của Nhậm Uy Dũng chính là bị rút máu không ngừng. Kết thấy Tô Tầm, phấn khích khoa tay múa chân, giới thiệu thí nghiệm mới của mình, bốt, cương thi bất tử bất lão, máu của chúng vô cùng kỳ diệu, trái tim kỳ lạ kia còn có chức năng tái tạo tế bào rất mạnh. Tôi đang nghiên cứu một loại dược tề có thể làm cho người ta trẻ mãi không già, một khi thành công chắc chắn sẽ khiến cả thế giới điên đảo. Trường sinh bất lão. Tô Tầm trợn to mắt, lão già ngoại quốc này bây giờ chơi lớn vậy sao? N-O-N-O-N-O. Kết lắc đầu, sửa lại, là dung nhan bất lão, chỉ có thể giữ mãi vẻ ngoài của một người, nhưng không thể kéo dài tuổi thọ. Có thể thành công không? Tô Tầm có chút hy vọng, vì dược tề này có thể cho Nhậm Đình Đình và những người khác dùng. Nếu không nhìn họ ngày một già đi, Tô Tầm sẽ rất khó chịu, dù sao hắn cũng là một người yêu cái đẹp. Về phần Nhậm Đình Đình và những người khác sẽ già chết theo thời gian, đó không phải là vấn đề, đợi hắn khôi phục tu vi, trực tiếp hồi sinh họ là được. Sống và chết đối với hắn cũng chỉ có vậy. Nhiệm vụ thân phận là luyện chế một bộ cương thi vô địch thiên hạ, đồng thời sống sót qua thời loạn thế. Cũng không biết thế nào mới tính là loạn thế, dù sao khái niệm này quá rộng, không chỉ đơn thuần là chiến tranh. Ví dụ như một thời kỳ nhạy cảm nào đó không thể nói rõ. Hoặc là, loạn thế này chỉ giới hạn trong phạm vi Long Quốc, hay là cả thế giới. Nếu là hai trường hợp trên, vậy chẳng phải là phải sống ở thế giới này đến thế kỷ 21 sao? Kết khoa trương kêu lên, bốt, ngài nên tin tưởng vào năng lực của tôi là thiên tài. Điểm này thì ta tin chắc. Để Nhậm Uy Dũng tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khoa học, Tô Tầm liền rời đi. Kết quả thật là một thiên tài, giống như gia các Khổng Bình. Những thứ tưởng như không thể lại có thể bị họ làm ra một cách khó hiểu. Cứ như đùa. Ngày 1 tháng 7, Tô Tầm nạp Hoa Linh làm thiếp. Ban đêm, động phòng Hoa Chúc. Nhìn Hoa Linh một thân hồng trang, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ căng thẳng và bất an. Tô Tầm cảm thấy rất tuyệt. Vẻ ngây thơ, đáng yêu lại ngốc nghếch này thật khiến người ta có xúc động muốn chà đạp, lăng nhục. Em hơi sợ. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh đỏ bừng, nàng đã biết từ Nhậm Đình Đình làm thế nào mới có thể mang thai. Đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Tô Tầm giống như một gã chú biến thái lừa trẻ con đi xem cá vàng. Hoa Linh hít sâu một hơi, phồng má, như sắp lên pháp trường, anh đến đi. Đáng yêu, muốn đã không cần phải nghĩ, có thể thực hiện ngay. Tô Tầm nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Chờ một chút, tắt đèn đi. Hoa Linh đột nhiên mở mắt, đáng thương nhìn Tô Tầm. Cô bé ngốc này, nào biết rằng, Tô Tầm trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ mồn một. Tiểu Hồng. Tắt đèn. Tô Tầm vừa cởi quần áo của Hoa Linh, vừa không quay đầu lại ra lệnh. Tiểu Hồng xuất hiện, thổi tắt nến. Thật đúng là, quỷ thổi đèn. Gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Chuyện tốt cứ nối tiếp nhau. Không biết có phải do nạp Hoa Linh có tác dụng xung hỉ hay không, mà ngày thứ hai sau đêm động phòng, binh sĩ được Tô Tầm phái đến nhà Gia Cát đã trở về. Đại soái, Vương Phu Nhân đã tính ra vị trí của Lục Âm Nữ, nói là ở phía bắc nhất của tầng Tây. Người binh sĩ phong trần mệt mỏi nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, làm tốt lắm, tự đi lĩnh thưởng, nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi. Đa tạ đại soái. Người binh sĩ vui mừng nhướng mày, chào Tô Tầm một cái rồi quay người rời đi. Sau khi người lính báo tin đi, Tô Tầm cho người lấy ra một tấm bản đồ tỉnh tầng Tây. Sau đó tìm thấy điểm cực bắc trên đó, là một thị trấn tên là Trần Gia Trấn. Biết được vị trí cụ thể, vậy Lục Âm Nữ cũng dễ như trở bàn tay, chính xác mà nói là máu của nàng. Nhưng mà, Lục Âm Nữ với điều kiện hà khắc như vậy mà cũng có, chẳng lẽ đây cũng là nhân vật trong một bộ phim nào đó? Báo cáo. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Tầm. Tô Tầm ngẩng đầu lên, là Trương Mục Chi, nói, vào đi, có chuyện gì? Đại soái, có một người đảo quốc tên Koirumi ta muốn gặp ngài. Trương Mục Chi nói. Tô Tầm nhíu mày, chó đông doanh nhà nghe cái họ này, chắc là dòng dõi quý tộc. Trương Mục Chi cười hì hì. Tô Tầm cười, vậy phải dắt vào cho ta xem thử. Vâng. Trương Mục Chi quay người rời đi. Vài phút sau, hắn dẫn ba người đảo quốc vào, hai người trẻ tuổi trông là tùy tùng. Người đàn ông trung niên ở giữa để râu kiểu Nhật đặc trưng chắc là Koirumita. Tô Sang, hân hạnh, hân hạnh. Vừa vào, Koirumita đã nở nụ cười rạng rỡ, muốn bắt tay Tô Tầm. Tô Tầm không thèm nhìn, đi đến ghế ngồi xuống, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bàn tay Koirumita lơ lửng giữa không trung, thật xấu hổ. Ba ca. Một thanh niên sau lưng hắn chỉ vào Tô Tầm giận dữ nói, ngươi thật quá vô lễ. Tô Tầm uể oải nhìn hắn, bắt chước giọng nói của hắn, ngươi là thuộc hạ của ai? Sau đó lại nhìn về phía Trương Mục Chi, Trương Phó Quan, ngươi xem ta học giọng đảo quốc thế nào? Không chê vào đâu được, giọng Tokyo chuẩn, ít nhất cũng là cấp đại tá. Trương Mục Chi và Tô Tầm kẻ tung người hứng, trần trụi chế dở gã thanh niên đảo quốc. Người gã thanh niên tức đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tên Long Quốc cuồng vọng, người tốt nhất nên nhớ kỹ cái tên này, ta là Yamamoto Kazuo. Sau này, có lẽ ngươi sẽ thường xuyên nghe thấy đấy. Ngươi lấy hai chồng cũng không liên quan đến ta. Tô Tầm phất tay, lại nhìn về phía Koirumita, các ngươi đến gặp ta, không phải là để tìm chửi chứ. Nghe nói người đảo quốc đều có những sở thích kỳ quái, chuyện này cũng khó nói. Hơn nữa, hắn cảm thấy vị Yamamoto Kazuo này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Cái tên Yamamoto Kazuo cũng nghe quen tai. Kazuo, không được vô lễ. Koirumita quát lớn Yamamoto Kazuo, sau đó nói với Tô Tầm, Tô Sang, tại hạ đến đây để đưa tiền cho ngài. Ngươi nói đến cái này thì ta có hứng thú rồi đấy. Tô Tầm nghiêng người về phía trước, đến, nói kỹ một chút. Koirumita thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, bây giờ ở tầng Tây, thực lực của Tô Sang là mạnh nhất, nhưng ngài có từng nghĩ đến việc thống nhất tầng Tây? Thậm chí là lấy tầng Tây làm điểm xuất phát, chiếm lĩnh kinh thành không? Sao lại không nghĩ chứ? Ta ngày nghỉ, đêm khóc, nằm mơ cũng muốn đến kinh thành. Tô Tầm tỏ ra vô cùng kích động, sau đó lại thở dài, nhưng ta không có tiền. Bây giờ có rồi. Koirumita cười nói, chỉ cần Tô Sang trở thành người bạn trung thành của Đại Đông Doanh đế quốc chúng tôi sẽ cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho ngài. Đế quốc đã quyết định kế hoạch chinh phục Long Quốc, nhưng Long Quốc quá lớn, đặc biệt là những vùng nội địa như tầng Tây, họ tạm thời không đánh vào được. Cho nên họ muốn nâng đỡ những con rối, vẽ bánh, xuất tiền, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, một Long Quốc không đoàn kết mới có lợi cho đại nghiệp của đế quốc. Thật không? Tô Tầm tỏ ra vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, vậy trước hết cho ta mượn 50 triệu đi. Koirumita trợn to mắt, xin mạng phép hỏi, Tô Sang mượn nhiều như vậy để làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua súng mua pháo đánh quỷ Nhật rồi. Tô Tầm nói một cách đương nhiên. Phục Trương Mục Chi không nhịn được cười thành tiếng, nhìn Koirumita ấy nấy nói, xin lỗi Yamamoto-san, tôi chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Sắc mặt Koirumita âm trầm, tức giận đến run người, nhìn chằm chằm Tô Tầm, Tô Sang đang đùa tôi sao? Thông minh thật đấy, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Tô Tầm lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng đối với Koirumita lại là một sự sỉ nhục lớn lao. Ba ca. Koirumita nổi giận, đứng dậy bỏ đi. Rầm rập một đội binh sĩ xông vào vây quanh ba người. Tô Sang, ngươi muốn làm gì? Koirumita quay người nhìn chằm chằm Tô Tầm. Chính ngươi nói là đến đưa tiền cho ta, bây giờ ta chưa nhận được tiền, ngươi lại muốn đi, đây không phải là lừa ta sao? Ta ghét nhất người khác lừa ta. Tô Tầm dứt lời, ném chén trà trong tay xuống đất, đứng dậy đi đến trước mặt Koirumita. 3 triệu đại dương, thiếu một xu, ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Nga thành. Có gan thì bây giờ bảo quân đội đảo quốc các ngươi đánh đến Nga thành đi. Ngươi dám tống tiền ta. Koirumita run rẩy, tức đến nói không nên lời. Tô Tầm vỗ vỗ mặt hắn, giọng điệu ôn hòa nói, Yamamoto-san, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang giúp ngài thực hiện lời hứa lúc trước thôi. Ngươi Koirumita tức đến đau cả trứng, hắn không ngờ lại bị tống tiền. Bảo quân đội đảo quốc bây giờ đánh đến tầng Tây đương nhiên là không thực tế, vì quân đội còn đang ở ngoài sơn hải quan. Koirumita cố nén phẫn nộ, ta muốn gọi điện ra ngoài, bảo người mang tiền đến. Hắn không thể không đồng ý, nếu chỉ có một mình hắn thì thôi, mấu chốt là Yamamoto Kazuo thân phận tôn quý, hắn không dám để cậu ta xảy ra chuyện gì. Vậy mới đúng chứ, làm người phải giữ lời, đã nói là đến đưa tiền cho ta, sao có thể tiền chưa đưa đến đã đi. Tô Tầm dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ con nói với Koirumita. Yamamoto Kazuo nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm nhìn hắn. Ngươi nhìn cha ngươi đấy à ba ca. Yamamoto Kazuo giận dữ. Chát. Tô Tầm đưa tay tát một cái. Hôm nay cha dạy ngươi một đạo lý. Khi đã thành tù nhân, sự phẫn nộ vô ích sẽ chỉ làm ngươi bị đánh nhiều hơn. Người đâu, kéo xuống đánh một trận. Hai binh sĩ tiến lên lôi Yamamoto Kazuo đi. Dừng tay. Ta đã đồng ý đưa tiền, ngươi không thể làm như vậy nữa. Koirumita lớn tiếng la. Tô Tầm mắt sáng lên. Ồ. Căng thẳng như vậy, gã này thân phận không tầm thường nhỉ. Vậy phải thêm tiền. Thêm 2 triệu nữa, tổng cộng 5 triệu, thiếu một xu, ta sẽ giết hắn trước. Lời này đương nhiên là dọa người, mấy tên này hắn cũng không dám thật sự giết, dù sao hắn không thể chỉ lo cho mình thoải mái, còn phải nghĩ cho đại cục. Thân phận ba người này rõ ràng không tầm thường, có thể có quân hàm, nếu hắn giết, hoặc ba người này chết ở tầng Tây, đảo quốc sẽ gây hấn với Long quốc. Coi Rumita cũng cảm thấy người bình thường không dám giết họ, nên hắn mới tỏ ra không sợ hãi. Nhưng hắn càng thấy Tô Tầm không giống người bình thường. Cho nên, đối mặt với một kẻ điên, hắn không dám đánh cược. Được. 5 triệu. Ngày 5 tháng 7, sau khi nhận được 5 triệu tiền quyên góp nhân đạo từ những người bạn đảo quốc giúp Long quốc chống lại chủ nghĩa đế quốc, Tô Tầm đã tiễn ba người Coi Rumita ra khỏi Nga thành. Tháng 7 trời nóng, sợ họ bị nổi rôm, hắn còn chu đáo lột sạch quần áo của họ. Hơn nữa còn dùng xe đưa họ về, để họ ngồi trong thùng xe cho thoáng gió. Tiện thể để người dân Nga thành cũng biết mặt những nhà hảo tâm đảo quốc đã quyên góp. Ba ca gia. Ba ca gia. Ta thề, ta nhất định sẽ dẫn binh đánh vào tầng Tây, nhất định. Yamamoto Karuo hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế này. Chuyện Coi Rumiyai bị làm nhục ở Nga thành chỉ gây xôn xao trong phạm vi nhỏ chứ không lan rộng ra ngoài, bởi vì người đảo quốc cũng cần thể diện. Tuy nhiên, Tô Tầm chắc chắn đã bị người đảo quốc hận đến tận xương tủy, vì chuyện hắn làm đúng là quá sức khốn nạn. Yamamoto Karuo, chà, Yamamoto Karuo, Tô Tầm lẩm bẩm, hắn luôn cảm thấy cái tên này cực kỳ quen tai. Lẽ nào là một tù binh chiến tranh nổi tiếng nào đó? Nghĩ không ra, Tô Tầm tạm gác chuyện này sang một bên, dẫn người lên đường đến trấn Trần Gia. Phải đi đoạt máu của Lục Âm Nữ về tay trước đã, lỡ như cô gái đó không may qua đời thì sao? Lần này Tô Tầm không mang theo binh lính, chỉ có hoàng tộc Cương Thi, Nhậm Thiên Đường và Gia Cát Khổng Phục đi cùng. Chiếc xe lần này là một chiếc xe Việt giả quân dụng màu xanh lá, mua bằng số tiền kháng chiến mà Coi Rumiyai đã quyên tặng. Tô Tầm hiện tại không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu trang bị, nên đã đem khoản tài chính mang ý nghĩa đặc biệt này quyên góp cho phe ta đang gặp khó khăn. Muốn trị đám quỷ lùng, vẫn phải trông cậy vào họ. Đại soái, sắp đến trấn Trần Gia rồi, sau khi lái xe ra khỏi một khu rừng, phía trước hiện ra một vùng đồng bằng, Gia Cát Khổng Phục vừa nhìn bản đồ vừa nói. Hắn phụ trách làm hoa tiêu sống, còn Tô Tầm thì lái xe. Dù sao thì món đồ công nghệ cao này Gia Cát Khổng Phục không dùng được. Tô Tầm đến thời dân quốc cũng thường xuyên lái xe, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lái một chiếc xe đúng chuẩn như thế này. Vù vù vù đúng lúc này, cùng với tiếng động cơ gầm rú xé lòng, một chiếc xe Việt giả cuốn theo bụi đất, với tốc độ cực nhanh đã vượt qua xe của họ. Thực ra xe thời này có nhanh cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Ôi vãi, dám đua xe với ta à, Tô Tầm nhấn ga bám theo. Sư huynh, chiếc xe sau đang bám theo chúng ta, trên chiếc xe phía trước, một cô gái tóc ngắn lên tiếng. Mặc kệ nó, tăng tốc, nhanh lên nữa, phiêu hồng đang nguy trong sớm tối, chậm là không kịp đâu, một thanh niên tóc dài quát lên. Sau đó, tốc độ xe lại tăng lên. Tô Tầm không ngờ mình lại đua xe thua, đã có lúc, hắn mới là người có tốc độ nhanh nhất. Bỏ cuộc truy đuổi, Tô Tầm bắt đầu giảm tốc. Đường có ngàn vạn lối, an toàn là số một. Lái xe không quy củ, người thân hai hàng lệ. Lúc Tô Tầm đến trấn Trần Gia thì phát hiện chiếc xe Việt giả ban nãy cũng đang đổ ở bên ngoài. Cũng đến trấn Trần Gia sao? Tô Tầm thầm giật mình, không lẽ cũng vì Lục Âm Nữ mà đến? Bất chợt, hắn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Hắn đi theo hướng mùi hương tỏa ra. Sư huynh cẩn thận. A, gào. Rất nhanh, một trận âm thanh la hét đánh giết truyền đến tai, chỉ thấy trong con ngõ nhỏ đang loạn thành một đoàn. Năm người trên chiếc xe Việt giả ban nãy tay cầm đủ loại vũ khí kỳ lạ, đang giao đấu với một đám sinh vật mắt đỏ trông vừa giống zombie vừa giống cương thi. Tô Tầm thậm chí còn thấy một người trong số họ cầm một cây dao găm Nepal cỡ lớn, chính là loại trong game Crucifer. Định lý vũ khí càng lạ chết càng nhanh rõ ràng không áp dụng ở đây, vì đám cương thi tuy đông nhưng không phải là đối thủ của năm người kia, bị chém giết như chém dưa thái rau. Những cương thi này sau khi bị giết sẽ nhanh chóng biến thành bộ xương khô rồi hóa thành tro bụi. Trên mặt đất còn có rất nhiều đầu bò xương sẩu còn dính máu thịt. Đúng lúc này, từ trong một sân viện, một thanh niên mặc âu phục, thắt nơ, chải đầu láng bóng bước ra. Tô Tầm trừng to mắt, Thường Uy. Châu Triệu Long đã xuất hiện, vậy chứng tỏ đây chắc chắn lại là kịch bản của một bộ phim nào đó. Vô giới. Ngươi dám giúp trụ làm ác. Một thanh niên tóc dài có ri mép, tay cầm binh khí, gầm lên giận dữ với Thường Uy. Hữu thổ, bất lời thừa, nhận chiêu. Vô giới vuốt lại mái tóc, nở một nụ cười tà mị rồi tung một quyền. Vô giới, hữu thổ. Kết hợp với cảnh tượng trước mắt, Tô Tầm cuối cùng cũng nhớ ra đây là bộ phim nào. Cực tốc cương thi. Trong bộ phim này đúng là có một Lục Âm Nữ tên là Phiêu Hồng, là vợ của hữu thổ. Bộ phim này quả thực là một bộ phim dở tệ, diễn xuất gượng gạo, phục trang đạo cụ rác rưởi, đúng là như phân. Nhưng kịch bản phim thì lại cực kỳ bá đạo, có thể nói là trước không có ai, sau không có người trong dòng phim cương thi. Nội dung phim kể về một thuật sĩ Mao Sơn tên Mâu Long, tự xưng là thiên ma, tu luyện một loại công pháp gọi là đăng thần bí kíp, muốn tu luyện đến đại thành cần phải hút máu của lục âm nữ. Trùng hợp thay, vợ của đại đệ tử Hứa Hữu Thổ là Phiêu Hồng lại chính là lục âm nữ, nên bị hắn bắt về hút máu. Sau đó, Hữu Thổ dẫn theo bốn sư đệ sư muội đến cứu Phiêu Hồng, còn sư đệ đồng môn Vô Giới thì lại đứng về phía Mâu Long, giúp trụ làm ác. Cuối cùng, sau một trận chiến đấu như trò đùa, Hữu Thổ và nhóm của mình đã giết chết thiên ma Mâu Long. Mâu Long, người đã tu luyện đăng thần bí kíp đến đại thành, 60 năm sau vào đêm thất tinh Liên Châu lại được Vô Giới hồi sinh, rồi lại bị Hữu Thổ cùng Phiêu Hồng chuyển thế và những người khác giết chết một lần nữa, phong ấn trong địa ngục. Phần chính của bộ phim này thực ra là 60 năm sau, còn đoạn trước mắt này chỉ được xem như phần mở đầu. Bộ phim này rất dở, nhưng kịch bản thì đúng là bá đạo. Trong phim, Mâu Long lại thích đại đệ tử Hữu Thổ của mình, không sai, chính là kiểu tình yêu nam nam. Đồng thời, Mâu Long muốn truyền đăng thần bí kíp cho Hữu Thổ, để từ đó có thể cùng Hữu Thổ song túc song phi. Còn Vô Giới thì lại thích Mâu Long. Hắn là kẻ liếm chó của Mâu Long, rất muốn có được đăng thần bí kíp để có thể ở bên Mâu Long mãi mãi. Nhưng Mâu Long chỉ thích Hữu Thổ, hoàn toàn không yêu hắn, chỉ coi hắn như một công cụ người dùng xong rồi vứt. Ai cũng biết, kẻ liếm chó không có kết cục tốt đẹp, hạ trường của Vô Giới thì không cần phải nói nhiều. Mẹ kiếp! Kịch bản này bá đạo chưa? Còn có cái bá đạo hơn. Phiêu Hồng, tức là vợ kiếp trước của Hữu Thổ, sau khi chuyển thế đã có một người bạn trai. Mà người bạn trai này lại là sư muội của Hữu Thổ chuyển thế, người đã chết 60 năm trước để cứu Phiêu Hồng. Về sau, Hữu Thổ đã phong ấn ký ức của Phiêu Hồng, tác thành cho sư muội kiếp trước và vợ kiếp trước của mình. Còn hắn thì cùng Mâu Long đồng quy vu tận. Chỉ có thể nói, quý vòng thật loạn, có cả đa mỹ, bách hợp, tình tay ba, kịch bản này đúng là không còn gì để nói. Chẳng trách lại gọi là cực tốc cương thi, tốc độ lái xe quả là rất nhanh. Nhân lúc bên ngoài đang chém giết, Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi bay thẳng vào trong sân. Không được. Sư phụ. Vô Giới thấy cảnh này, không màng phòng ngự, gắng gượng chịu một đao của Hữu Thổ để lao vào trong phòng. Quả nhiên, tình yêu dành cho Mâu Long là chân ái. Trong phòng, Mâu Long tóc tai bù xù, trang điểm lố lăng, để lộ hai chiếc răng nanh vàng khè, si mê nhìn Phiêu Hồng trước mặt. Lục âm nữ à lục âm nữ, ngươi chính là món quà mà ông trời ban cho ta. Vừa dứt lời, hắn liền há miệng cắn vào Phiêu Hồng. Chết tiệt. Đừng hút cạn, chừa cho ta một ít. Tô Tầm vừa hay thấy cảnh này, nhảy xuống từ trên người hoàng tộc cương thi, lấy ra ống tim lấy được từ chỗ kết, bắt đầu rút máu từ tay Phiêu Hồng. Phiêu Hồng, xin các người hãy làm người đi. Láo xược. Ngươi là ai? Mâu Long gầm lên giận dữ với Tô Tầm. Bốp. Hoàng tộc cương thi một tát quật bay hắn. Tô Tầm cuối cùng cũng rút xong một ống máu. Sư phụ. Vô Giới lao vào, vừa hay thấy cảnh Mâu Long bị đánh bay, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm. Phiêu Hồng. Hữu Thổ nhìn Phiêu Hồng một cái, rồi rút ra một con dao găm, dùng ngón tay quẹt máu lên hai lưỡi dao, phi ra ngoài và đâm xuyên qua yết hầu Mâu Long. Mâu Long với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hữu Thổ, giống như một cô gái nhỏ bị người tình phản bội. Đây chính là tình yêu giữa đàn ông sao? Kinh tởm. Đại sư ca, mau dùng ngũ hành đinh. Một người phụ nữ kinh hãi hét lên. Hữu Thổ lấy ra năm cây ngũ hành đinh trông giống như bút chì màu, ném ra và ghim vào người Mâu Long. A, Mâu Long kêu thảm, người hắn tỏa ra một luồng ánh sáng năm màu như hiệu ứng kỹ xảo rẻ tiền, rồi đột nhiên phun một ngụm ma khí vào người Hữu Thổ và đám người Vô Giới. Trong phim, chính ngụm khí này đã khiến cơ thể họ không hề thay đổi mà sống đến 60 năm sau. Ngụm khí này quả là lợi hại. 60 năm sau, Thất Diệu Liên Châu, ta sẽ trở lại, lúc đó ta sẽ trở thành thiên ma thực sự. Thân ảnh Mâu Long biến mất trong luồng sáng năm màu, giọng nói pha lẫn âm thanh điện tử của hắn vang lên. Mọi chuyện tạm thời hạ màn. Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi rời đi. Xong việc liền phủi áo ra đi, ẩn mình giấu tên. Hữu Thổ và những người khác chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Cho dù là 60 năm sau, họ cũng không thể quên được người đàn ông cưỡi cương thi bay về phía mặt trăng hôm ấy. Về đến Nga Thành, Tô Tầm làm theo lời cửu thúc, lấy máu của mình, máu của lục âm nữ và máu quỷ vương trộn lẫn với nhau rồi cho ba bộ cương thi uống. Quả nhiên, vấn đề tử mẫu liên tâm cổ khống chế cương thi bị giới hạn khoảng cách đã được giải quyết. Ít nhất hắn không cần lo lắng cương thi sẽ mất kiểm soát mà nổi điên khi ở quá xa. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra một chuyện, đó là máu của hắn từ màu tím vàng đã biến trở lại thành màu đỏ. Nghĩ lại cũng đúng, sau khi được hắn đồng ý, hệ thống đã khóa tu vi và phế bỏ thể chất của hắn, không thể để lại một lỗ hổng lớn như huyết dịch được. Nếu không, một giọt máu của hắn có thể khiến vạn vật sinh sôi, vậy thì còn chơi cái búa gì nữa. Hắn bây giờ chẳng khác gì đang trong trạng thái rèn luyện tâm tính giữa hồng trần, dùng thân phận phàm nhân để đi lại trên thế gian. Mà tu vi càng cao, hắn càng nhận thức rõ sự lợi hại của hệ thống. Điều khiến hắn hài lòng là, hệ thống làm bất cứ điều gì cũng cần được hắn cho phép, và hắn có thể tự do lựa chọn đồng ý hay không mà không bị trừng phạt. Đây mới là một hệ thống đủ tiêu chuẩn. Hắn lại càng tò mò hơn về lai lịch của hệ thống, một thứ lợi hại như vậy, rốt cuộc là ai đã tạo ra? Tạm thời chôn giấu câu hỏi này trong lòng, hắn lại nhìn vào ba bộ cương thi trước mặt. Đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ, tu vi khôi phục, thánh nhân chi huyết trong cơ thể ba bộ cương thi này cũng sẽ được khôi phục. Lúc rời đi hắn sẽ không mang chúng theo, chỉ cần ba bộ cương thi này không chết giữa đường, tương lai của chúng tuyệt đối sẽ vô cùng sáng lạng. Ba bộ cương thi chết rồi không được yên nghỉ, còn bị khống chế để phục vụ cho hắn, coi như đây là một cơ duyên hắn ban cho chúng để báo đáp. Các ngươi hời lớn rồi đấy, Tô Tầm khẽ nói với ba bộ cương thi. Thực ra, những người phụ nữ đã từng qua lại với hắn mới thực sự hời lớn, đó chính là thánh nhân Tinh Nguyên đại soái, các phu nhân đang chờ ngài dùng bữa trưa, tiểu ngư cẩn thận bước tới. Tô Tầm gật đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía phòng ăn. Tiểu ngư vẫn làm nha hoàn trong phủ đại soái, chỉ là đổi một tòa phủ khác mà thôi. Sơ Lục vẫn làm đầu bếp, người có nghề trong tay, lúc rảnh rỗi thì theo gia các Khổng Phục tu đạo. Thiên phú của Sơ Lục quả không phải để trưng, đối với con đường tu đạo, cô lĩnh ngộ rất nhanh, thiên phú vô cùng đáng sợ. Gia các Khổng Phục cũng không khỏi cảm thán Sơ Lục sinh không gặp thời, lại sinh vào thời mạt pháp. Nếu không, tu luyện thành tiên cũng là điều có thể. Đáng tiếc, thời mạt pháp bây giờ linh khí ngày càng suy yếu, sắp sửa khô kiệt. Một khi linh khí hoàn toàn khô kiệt, điều đó có nghĩa là sẽ không còn tu đạo sĩ mới nào xuất hiện. Không chỉ linh khí đang khô kiệt, mà âm khí cũng đang yếu đi, chỉ là chậm hơn linh khí một chút. Linh khí khô kiệt, thế gian không còn người tu luyện. Âm khí khô kiệt, thế gian không còn ma quỷ. Tô Tầm bước vào phòng ăn, Nhậm Đình Đình và mọi người đã sớm chờ sẵn, vị trí chủ tọa vẫn còn trống. Xem kìa, thức ăn sắp nguội cả rồi, sau này ăn cơm các nàng không cần phải cố ý chờ ta đâu. Tô Tầm đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, hắn không câu nệ nhiều quy củ như vậy. Bạch Nhu Nhu nói, sao mà được à, chàng là chủ của gia đình này, chàng chưa đến, ai dám động đũa. Vâng ạ, Nhậm Đình Đình và những người khác gật đầu. Dù họ đã là những người phụ nữ có học thức tương đối trong thời đại này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lễ giáo. Tô Tầm thấy vậy cũng lười nói thêm, cầm bát đũa lên nói, ăn cơm thôi. Sau đó, Ani và những người khác mới cầm bát đũa lên. Tướng ăn của Hoa Linh không được nhã nhặn cho lắm, cô cắm đầu ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên như một con chuột hamster. Tô Tầm thích thú nhìn cô, bởi vì tướng ăn này của cô có vẻ không hợp với hoàn cảnh cho lắm. Nhậm Đình Đình và bốn người kia thì đã quen rồi, trong hai ngày Tô Tầm đi trấn Trần Gia, họ đã được chứng kiến tướng ăn của Hoa Linh, trông rất đáng yêu. Hoa Linh đang ăn ngấu nghiến thì để ý thấy ánh mắt của Tô Tầm, mặt cô đỏ bừng, động tác chậm lại. Cái đó ngon lắm, sao chàng không ăn đi, Hoa Linh mắt nhìn đi nơi khác, Lý Nhí nói. Nhậm Đình Đình giúp cô lau hạt cơm dính trên khóe miệng, phu quân của em chắc lại định nói ngắm người đẹp cũng đủ no rồi đây mà. Không, ta đang nhìn nàng uống nhiều canh như vậy, sợ tối nay nàng tè dầm, Tô Tầm trêu chọc. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh đỏ bừng, chỉ có cô mới hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Tô Tầm. Bởi vì đêm động phòng, cô đã tè dầm thật. Lớn từng này tuổi còn tè dầm, đây là chuyện mà Hoa Linh cảm thấy xấu hổ và mất mặt nhất trong đời. Đáng ghét, hắn rõ ràng đã hứa không nhắc lại nữa. Vừa về đến đã trêu chọc người ta, đáng ghét. Nhậm Đình Đình liếc mắt, anh nói linh tinh gì thế, lớn từng này rồi, ai mà còn tè dầm. Đúng vậy, trẻ con 5-6 tuổi cũng không tè dầm nữa đâu, An Ni cắn đũa phụ họa. Mặt Hoa Linh càng đỏ hơn, đầu càng cúi thấp hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như chôn vào trong bát cơm. Xấu hổ quá, hu hu hu, cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Ha ha ha ha, nhìn bộ dạng này của Hoa Linh, Tô Tầm không nhịn được mà phá lên cười. Chọc cho một cô gái đáng yêu đến phát khóc là chuyện thú vị nhất. Đổi lại là một người phụ nữ hiểu biết một chút về sinh lý thì đều biết đó không phải là tè dầm, nhưng Hoa Linh lại ngây thơ như một tờ giấy trắng. Tô Tầm sẽ không giải thích cho cô, mà Hoa Linh đang chột dạ chắc chắn cũng không dám đi hỏi người khác. Vậy là cả đời này cô cũng sẽ không biết. Tô Tầm có thể trêu chọc cô mãi mãi. Nghe tiếng cười đáng ghét của Tô Tầm, mặt Hoa Linh càng đỏ hơn, nhưng ngón tay cầm đũa lại càng trắng bệch. Hai chiếc đũa bị cô bẻ gãy. Tô Tầm giật mình, tiếng cười tắt ngấm, trán thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn quyết định tối nay không để Hoa Linh thị tẩm nữa, quá nguy hiểm. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy đã đến mùng ngày 7 tháng 7. Tô Tầm nhận được một tin tức, cửu thúc đã nhận được chức vụ ấn sao chủ của âm phủ. Người bình thường có thể không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng giới tu đạo thì hâm mộ đến đỏ cả mắt. Đây chính là con đường tắt để tích âm đức. Thời mạt pháp bây giờ, người ta không còn theo đuổi sự trường sinh nữa, mà là muốn chuẩn bị cho cái chết. Vì vậy, âm đức là thứ vô cùng quan trọng. Tô Tầm cũng biết, Cửu Thúc đã nhận được chức ấn sao chủ, vậy thì kịch bản của Cương Thi Chí Tôn cũng sắp bắt đầu, Thạch Kiên sắp xuất hiện. Trước đây hắn cũng đã cho người đi dò la về Thạch Kiên, nhưng Thạch Kiên vẫn luôn bế quan tu luyện ở Mao Sơn, khiến Tô Tầm không có cơ hội ra tay. Vì vậy, hắn vẫn luôn chờ đợi kịch bản Cương Thi Chí Tôn diễn ra, và bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được. Ngày 9 tháng 7, Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu đều nhận được thư nhà. Tết Trung Nguyên sắp đến, gia đình gọi họ về tế tổ. Các gia tộc đều rất coi trọng việc tế tự, vì điều này có thể tăng cường sự gắn kết trong gia tộc. Tết Trung Nguyên là ngày lễ của ma quỷ, nhưng người lại còn náo nhiệt hơn cả ma. Tô Tầm vốn dĩ cũng định đến trấn Nhậm gia, nên tự nhiên đồng ý đưa chị em nhà họ Nhậm về tế tổ. Hai chị em họ vô cùng cảm động, đối với hắn thiên ân vạn tạ, trong đó có những niềm vui thú gì thì tạm thời không cần nhắc đến. Ngày 11 tháng 7, Tô Tầm đưa Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu về trấn Nhậm gia để tế tổ. Ba bộ cương thi đều được mang theo. Trong phim Cương Thi Chí Tôn, cảnh ma quỷ xem kịch chính là thời cơ tuyệt vời để ba bộ cương thi ăn một bữa tiệc buffet. Tuy nhiên, chuyện này phải tính toán cẩn thận mới được, nếu không bị địa phủ để mắt tới thì cũng cực kỳ phiền phức. Dù sao thì trong phim, Văn Tài và Thu Sinh chỉ thả ma đi thôi mà âm sai của địa phủ đã muốn truy cứu trách nhiệm. Huống chi Tô Tầm còn thả cương thi đi ăn ma. Cương Thi Chí Tôn là một bộ phim kinh điển. Tô Tầm nhớ rất rõ kịch bản. Bộ phim kể rằng vào dịp Tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng. Đệ tử của Cửu Thúc là Văn Tài đi đến rạp hát xem kịch, nhưng đêm đó vở kịch là hát cho ma quỷ xem, mà Văn Tài lại không biết. Cửu Thúc biết chuyện liền dẫn Thu Sinh đến rạp hát, bảo Thu Sinh vào trong, muốn đưa Văn Tài ra ngoài mà không kinh động đến lũ quỷ. Kết quả, Thu Sinh và Văn Tài lại tiếp tục diễn màn kịch truyền thống hố sư phụ. Hai người họ gặp một nữ quỷ tên là Tiểu Lệ ở rạp hát, bị cô ta mê hoặc, tưởng nhầm bốn vị âm sai trông coi quỷ hồn là côn đồ, liền dùng bùa trấn áp họ. Sau đó, không còn âm sai trông giữ, tất cả ma quỷ đều chạy tán loạn như ong vỡ tổ, bao gồm cả Tiểu Lệ. Lần này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, nhiều ma quỷ chạy thoát như vậy, một mình Cửu Thúc không thể nào dọn dẹp hậu quả cho đệ tử được, nên đã mời một nhóm sư huynh đệ đến giúp đỡ, trong đó có cả đại sư huynh Thạch Kiên của họ. Cuối cùng, họ dùng Tiên Thiên Bát Quái trận để bắt lại lũ quỷ, Cửu Thúc lại phải hối lộ âm sai mới giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Vì đã bỏ ra một số tiền lớn để hối lộ âm sai, Cửu Thúc hết tiền, đành phải đi xem phong thủy cho quán cà phê mới mở của ông chủ tiền trong trấn. Kết quả, ông gặp phải Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên bề ngoài là đệ tử của Thạch Kiên, nhưng thực chất là con trai của hắn. Thạch Thiếu Kiên mê mẩn nhan sắc của Mary, con gái ông chủ tiền, nên buổi tối đã đến nơi hoang dã, định thi triển pháp thuật linh hồn xuất khiếu để tâm sự với Mary. Nhưng lại bị Văn Tài và Thu Sinh phát hiện. Hai người họ muốn trừng trị Thạch Thiếu Kiên, nên nhân lúc hắn xuất khiếu đã lén giấu nhục thân của hắn đi. Không ngờ nhục thân lại bị chó hoang cắn nát. Cửu Thúc biết chuyện đã giúp Thạch Thiếu Kiên chiêu hồn. Thạch Kiên ngoài mặt không tức giận, mà lại bảo thầy trò Cửu Thúc đi tìm Quan Tài Khuẩn để bồi bổ thần hồn cho Thạch Thiếu Kiên. Quan Tài Khuẩn nằm trong miệng của Cương Thi Vương trong rừng Cương Thi. Thạch Kiên thực chất không cần Quan Tài Khuẩn, mà là muốn mượn tay Cương Thi Vương để giết thầy trò Cửu Thúc. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của nữ quỷ Tiểu Lệ, Cửu Thúc đã lấy được Quan Tài Khuẩn. Thạch Kiên xua đuổi như rác, dùng tà thuật hồi sinh Thạch Thiếu Kiên, biến hắn thành thi yêu. Thi yêu có bề ngoài giống người, nhưng cần phải hút máu người lâu dài để duy trì hình dạng. Cửu Thúc đã nhìn thấu chân thân của hắn, dùng bách bảo canh phá vỡ thân thể thi yêu của Thạch Thiếu Kiên, và hoàn toàn trở mặt với Thạch Kiên, nhưng Cửu Thúc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, ông phải dùng một tấm gương bát quái để phản lại đòn tấn công của chính Thạch Kiên mới giết được hắn. Từ đó có thể thấy Thạch Kiên lợi hại đến mức nào. Tô Tầm đã thèm muốn bôn lôi quyền và lôi độn của Thạch Kiên từ lâu rồi, lần này nhất định phải đoạt cho bằng được. Tiếp theo là thèm muốn nữ quỷ Tiểu Lệ. Nữ quỷ này không tầm thường, chỉ cần niệm câu chú mà cô ta dạy là có thể gọi đến ngay lập tức, dù cô ta ở đâu cũng sẽ xuất hiện trong nháy mắt, quả thực còn chu đáo hơn cả dịch vụ tận nhà. Sau đó nữa là thèm muốn những hồn ma xem kịch kia, ba bộ cương thi của hắn sắp được ăn một bữa no nê. Tô Tầm có một ý tưởng táo bạo, và cũng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Ngày rằm tháng 7, buổi sáng, Tô Tầm cùng chị em nhà họ Nhậm đã đến trấn Nhậm gia. Cha của Nhậm Châu Châu là Nhậm Tài đến đón họ, còn Nhậm Phát thì đang lo liệu việc tế tổ. Ba, chú hai. Nhậm Châu Châu và Nhậm Đình Đình lên tiếng chào hỏi. Cả hai đều mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, dung mạo tú lệ, vóc dáng yêu kiều, mỗi người một vẻ. Kẻ hái được cả hai đóa hoa nhà họ Nhậm là Tô Tầm đây cũng rất có tiếng tăm ở trấn Nhậm gia. Chào bác ạ, Tô Tầm cũng lên tiếng chào. Dù sao cũng đã ngủ với con gái người ta, ít nhiều cũng phải có chút lễ phép, cái này gọi là sao có lễ. Nhậm Tài cười tươi, tốt, tốt, tốt, nghi thức tế tổ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến từ đường trước đi. Bác ơi, nghe nói tối nay trên trấn sẽ dựng sân khấu hát kịch ạ, Tô Tầm như vô tình hỏi. Nhậm Tài gật đầu, đây là truyền thống từ xưa của trấn Nhậm gia chúng ta, nhưng vở kịch này là hát cho ma quỷ xem. Ồ, không biết sân khấu sẽ dựng ở đâu à, để tối nay cháu còn biết đường mà tránh, Tô Tầm hỏi. Nhậm Tài chỉ tay về một hướng xa xa, ngay phía bắc thị trấn, tối nay không đi đến đó là được rồi. Tô Tầm thầm nghĩ, ta mà không đi thì sao được. Trong mắt các người đó là rạp hát, trong mắt ta đó chính là sảnh tiệc buffet. Đương nhiên, bữa ăn này không thể ăn trong nhà hàng được, phải đợi những món ăn này ra ngoài rồi mới có thể ăn. Trong phim, ma quỷ thích ăn đậu hũ, cửu thúc đã dùng đậu hũ để dụ ma ra, sau đó dùng trận pháp để bắt chúng. Đậu hũ được làm từ đậu nành và đậu đỏ, ma quỷ ăn vào sẽ tứ chi bủng rủng, muốn chạy cũng không chạy nổi. Tô Tầm chuẩn bị ra tay trước cửu thúc, cũng dùng chiêu này. Đợi Văn Tài và Thu Sinh đánh ngã âm sai, khiến lũ ma quỷ này chạy thoát, hắn cũng sẽ dùng đậu hũ để dụ chúng đến, trước tiên cho chúng ăn đậu hũ, sau đó để cương thi ăn chúng. Như vậy đủ công bằng rồi chứ. Sau đó còn tiện thể để cửu thúc gánh tội thay. Ma là do Văn Tài và Thu Sinh thả đi, không tìm về được thì tự nhiên là chuyện của cửu thúc, không có nửa phần quan hệ gì với Tô Mỗ ta đây. Ai cũng biết, Tô Mỗ ta đây là người tốt. Chắc lúc này số tiền cửu thúc phải hối lộ âm sai sẽ tăng gấp bội, không thêm tiền thì không giải quyết được việc. Cửu thúc là người keo kiệt như vậy, lần này chắc phải xuất huyết nặng rồi, ai, thật là đáng thương. Tô Tầm giàu lòng trắc ẩn lắc đầu. Cửu thúc đang in tiền âm phủ trong nghĩa trang bỗng nhiên hắt hơi mấy cái, xoa xoa mũi. Không lẽ là giá cô đang nhớ mình? Nghĩ đến giá cô, cửu thúc rùng mình. Người phụ nữ đó đã thèm muốn thân thể ông từ lâu rồi. Thân đồng tử mà Lâm Cửu ông giữ gìn gần 40 năm nay, sao có thể dễ dàng để cho cô ta được chứ? Thời gian thoáng cái đã đến buổi tối. Tại nghĩa trang, cửu thúc vẫn đang tăng ca in tiền, Thu Sinh đang phụ giúp ông. Tết Trung Nguyên mà, tiền âm phủ phải tiêu thụ với số lượng lớn. Điều này cũng giống như bao cao su phải tiêu thụ với số lượng lớn vào dịp lễ tình nhân thời hiện đại vậy, ví dụ này dễ hiểu chứ nhỉ? Qua, sư phụ, 5.000 lạng, sao lại in mệnh giá lớn như vậy? Thu Sinh cầm lên một tờ tiền âm phủ. Cửu thúc nói nhảm, vàng mã đốt nhiều quá, gây ra lạm phát ở dưới đó rồi. Sau đó, ông ngồi xuống, bắt đầu viết văn tế. Vừa viết vừa lẩm bẩm, rồi không cẩn thận nói ra tên thật của mình. Qua, sư phụ, hóa ra tên người là Lâm Phượng Kiều à, chật chật chật, Phượng Kiều, Phượng Kiều, Phượng Kiều. Thu Sinh vẫn không sửa được tật thích tìm chết, mặt đầy vẻ trêu chọc tiến đến trước mặt cửu thúc khiêu khích. Từ đó có thể thấy hắn đã tạm thời thoát khỏi nỗi đau mất cha. Cút đi làm việc mau. Da mặt cửu thúc co giật, uy hiếp nói, ngươi mà dám nói ra ngoài, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Yên tâm đi Phượng Kiều, Thu Sinh quen thói tìm chết, thấy cửu thúc sắp nổi giận, vội vàng đổi giọng, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu. Hừ. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng, rồi hỏi, Văn Tài đâu, sao không thấy nó? Nó luôn, đi đến rạp hát chiếm chỗ trước rồi, Thu Sinh lơ đãng nói. Rạp hát. Cửu thúc biến sắc, tối nay kịch là hát cho ma xem đấy, mau đi với ta. À, cho ma xem. Thu Sinh vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, Tô Tầm đã sớm cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn đậu hũ đặc chế và chờ lệnh. Còn hắn thì một mình đi đến rạp hát. Hắn muốn tận mắt chứng kiến lũ ma chạy đi mới yên tâm, tiện thể đi làm quen với bốn vị âm sai kia. Bên trong rạp hát ở phía bắc thị trấn. Ken ken chen chen. Diễn viên hát kịch trên sân khấu đang múa thương hoa. Hay. Hát hay quá. Trong rạp hát trống không, Văn Tài vừa gặm mía vừa chăm chú nhìn sân khấu, lớn tiếng reo hò. Văn Tài. Bỗng nghe có người gọi mình. Văn Tài quay lại, thấy người bước vào là Tô Tầm, mắt sáng lên, Tô đoàn trưởng, à không, phải gọi là Tô sư trưởng, ngài cũng đến xem kịch cà, tối nay không có ai cả, coi như chúng ta bao trọn gói rồi. Ha ha, đúng vậy, không cần phải dành chỗ với ai, Tô Tầm cười phụ họa. Hắn có âm dương nhãn, liếc một cái đã thấy cả rạp hát toàn là người. Có thể nói là quỷ sơn quỷ hải. Trong phim chỉ có khoảng 100 con ma, đó là vì diễn viên quần chúng không đủ, không nỡ bỏ tiền ra mời. Nhưng bây giờ là thế giới thật, Tết Trung Nguyên mà, ma quỷ ở dưới đó khó khăn lắm mới được hợp pháp ra ngoài một chuyến, sao có thể chỉ có 100-200 con được. Tuy nhiên, ma càng nhiều, Tô Tầm càng vui. Hoàng tộc cương thi tối nay có thể thăng cấp lên kim giáp thi hay không, đều trông cậy vào đợt này. Ánh mắt Tô Tầm nhìn về phía bốn vị âm sai. Bốn vị âm sai này phụ trách trông coi đám ma quỷ, thuộc loại yếu, chỉ cần một lá bùa là đã bị trấn áp. Nhưng đối phương đại diện cho thế lực địa phủ, dù yếu đến đâu cũng có thể đi ngang trong nhân gian. Người kia hình như thấy được chúng ta. Một vị âm sai nhìn chằm chằm Tô Tầm, nói. Mặc kệ hắn, chúng ta cứ giữ vững vị trí của mình là được rồi, một vị âm sai khác nói. Rất nhanh, Cửu Thúc và Thu Sinh đã đến, hai người đứng bên ngoài không vào. Sư phụ, Tô sư trưởng cũng ở đó, Thu Sinh thấy Văn Tài, tự nhiên cũng thấy Tô Tầm. Cửu Thúc nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng lúc này cũng không tiện xông vào hỏi. Thu Sinh lại nhìn chằm chằm vào rạp hát, nói, sư phụ, con thấy đâu có giống có ma đâu. Ngươi muốn thấy thật sao? Ta cho ngươi thấy, Cửu Thúc thi pháp giúp Thu Sinh mở thiên nhãn. Thu Sinh nhìn lại, giật cả mình, rạp hát vừa nãy còn trống không giờ đã toàn là ma. Cửu Thúc nói, con vào trong đưa Văn Tài ra, đối với lũ ma bên trong, con phải giả vờ không thấy không nghe, chúng sẽ không để ý đến con đâu. Nói rồi, ông buộc một sợi dây đỏ vào tay Thu Sinh, một đầu cầm trong tay mình, còn dặn dò một câu, sợi dây này tuyệt đối không được làm đứt. À, được à, Thu Sinh đi vào rạp hát, trong lòng không ngừng niệm, không thấy, không nghe. Thu Sinh đi đến bên cạnh Văn Tài, ngươi còn ở đây làm gì, sư phụ bảo ta gọi ngươi về. Thu Sinh, về làm gì? Xem kịch đi, tối nay chỉ có ba chúng ta, hơi lớn rồi. Văn Tài mặt đầy phấn khích, thỉnh thoảng còn vỗ tay reo hò. Khóe miệng Thu Sinh co giật, chỉ có ba chúng ta. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, để lộ xương quai xanh tinh xảo và khe ngực ẩn hiện. Thu Sinh và Văn Tài lập tức sáng mắt lên. Tiểu thư, không biết xưng hô thế nào, ta tên Thu Sinh. Thu Sinh trong nháy mắt đã quên bén việc đưa Văn Tài đi. Văn Tài cũng không chịu thua kém, ta tên Văn Tài. Còn xem kịch gì nữa, ngắm gái không thơm hơn sao? Cửu Thúc thấy vậy biến sắc, không ngừng giật dây đỏ. Thu Sinh thấy phiền, trực tiếp tháo sợi dây ra. Phịch! Cửu Thúc lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất. Thằng nhóc thối này! Cửu Thúc đau đến nghe răng trợn mắt. Tại hạ Tô Tầm, xin hỏi phương danh tiểu thư. Cũng đến xem kịch sao? Trong rạp hát, đến lượt Tô Tầm chào hỏi, hắn giả vờ không biết Tiểu Lệ là ma. Tiểu Lệ giữa hai hàng lông mày lộ vẻ sầu muộn, nũng nịu nói, ta tên Tiểu Lệ, đến đây tị nạn, có người ép ta làm vợ hắn, còn cho người đến bắt ta nữa. Nói rồi, bàn tay ngọc ngà chỉ về phía bốn vị âm sai. Ai da, Tiểu Lệ đáng thương bị cướp rồi. Văn Tài cắn mía, hát theo giọng kịch. Thu Sinh hát theo, ai da da, ta Thu Sinh xung quanh nhất nộ vị hồng nhan a chen chen chen chen. Để ta Thu Sinh ra tay nghĩa hiệp chen chen chen. Thu Sinh tạo dáng, đi về phía các âm sai. Văn Tài cầm cây mía theo sát phía sau. Tiểu Lệ môi đỏ khẽ nhếch, đưa tay ra nói, cẩn thận một chút, bọn họ biết tà thuật đó. Ken. Bọn ta sẽ mau sơn thuật. Thu Sinh và Văn Tài quay đầu lại, đồng thanh hát. Tiểu Lệ duyên dáng gọi, bọn họ rất giảo hoạt. Hai người ta chuyên trị giảo hoạt, chen chen chen Tô Tầm, hai tên diễn viên kịch này, đủ rồi đấy. Thu Sinh và Văn Tài đi đến trước mặt các âm sai. Đi ra. Có ngon thì ra ngoài solo. Bốn vị âm sai đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Sau đó Thu Sinh và Văn Tài nhân cơ hội này, mỗi người lấy ra hai lá bùa dán lên đầu các âm sai. Các âm sai bị trấn áp, ngã xuống đất. Cửu Thúc ngoài cửa vừa bò dậy từ dưới đất đã thấy cảnh này, lập tức trừng to mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. Âm sai ngã rồi. Mau chạy đi. Mọi người mau chạy, lũ ma xem kịch lập tức chạy tán loạn. Lúc nào rảnh ta sẽ tìm các ngươi chơi. Tiểu Lệ mỉm cười, để lại một câu rồi cũng bay đi. Cửu Thúc kinh hãi xông vào, cầm một cái túi bắt ma, không được chạy, còn Tô Tầm thì nhanh chân đi đến chỗ bốn vị âm sai, xé đi bốn lá bùa trên đầu họ. Bốn người lập tức bật dậy như lò xo. Bốn vị sai gia, các ngài không sao chứ? Tô Tầm quan tâm hỏi. Bốn người đồng loạt lắc đầu, nhìn về phía Tô Tầm, đa tạ đã cứu giúp, huynh đệ chúng tôi nợ ngài một ân tình. Bốn vị sai gia khách khí rồi, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đâu cần báo đáp. Tạm biệt. Tô Tầm nói một câu đầy chính nghĩa, rồi chắp tay, liếc nhìn Cửu Thúc vẫn còn đang nhảy nhót bắt ma, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Thật là một nghĩa sĩ. Bốn vị âm sai đồng thanh nói. Lúc này, nghĩa sĩ Tô Mỗ trong miệng họ đã đến bên ngoài trấn. Hắn cứu âm sai, đơn giản là muốn nhân tiện kết một thiện duyên thôi. Trong các bộ phim của Cửu Thúc, âm sai là một tồn tại có địa vị không cao, nhưng quyền lực lại không nhỏ, sau này nói không chừng sẽ cần dùng đến. Đại soái, đậu hũ đều ở đây, ở phía đông thị trấn, một đội binh sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn một lượng lớn đậu hũ có pha thêm gia vị. Còn ba bộ cương thi thì đã ẩn nấp. Nếu không, ma nào dám đến ăn đậu hũ chứ? Được rồi, các ngươi về đi. Đuổi đám binh sĩ đi, Tô Tầm lật tấm vải trắng trên đống đậu hũ ra, bắt đầu rao hàng tại chỗ. Bán đậu hũ đây, đậu hũ ngon đây. Bán đậu hũ đây, xem đi vút một tiếng, Tiểu Lệ xuất hiện. Qua, đậu hũ à, ta thích ăn đậu hũ nhất, Tiểu Lệ cúi người nhìn đống đậu hũ. Tô Tầm nhìn vào vòng cổ trắng ngần của cô, thành thật nói, ta cũng thích ăn đậu hũ nhất. Ngươi xấu quá đi, Tiểu Lệ liếc hắn một cái, rồi tò mò nhìn hắn, ngươi không sợ ta sao? Vừa nãy trong rạp hát, chỉ có một mình hắn không bị mê hoặc, nên Tiểu Lệ rất tò mò về hắn. Người có người tốt người xấu, ma cũng có ma tốt ma xấu, Tiểu Lệ xinh đẹp như vậy, nhìn là biết ngay là một con ma tốt, Tô Tầm nói một cách thản nhiên. Ma thì sao? Con người ta công bằng nhất, không có kỳ thị chủng tộc, chỉ cần ngươi xinh đẹp, ta vẫn ngủ như thường. Tiểu Lệ mỉm cười, đôi mắt đảo một vòng rồi nói, ta đoán chỗ đậu hũ này của ngươi chắc chắn có vấn đề, nếu không, ai lại đi bán đậu hũ giữa đêm hôm khuya khoắt chứ? Tô Tầm cười không nói. Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước có rất nhiều ma đến, quay đầu nhìn lại, phía sau cũng toàn là ma, hai đầu đường cơ bản đã bị chặn kín. Theo ta. Tô Tầm nắm tay Tiểu Lệ đứng sang một bên. Một đám ma lao đến chỗ đậu hũ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, chân của chúng bắt đầu run rẩy. Tô Tầm quét mắt khắp nơi, biết thời cơ đã đến, trong lòng ra hiệu cho ba bộ cương thi. Ăn cơm thôi. Nhậm Thiên Đường và hoàng tộc cương thi từ trên trời giáng xuống, Nhậm Uy Dũng cũng một bước nhảy ra xa mấy mét. Cương thi. Nhìn ba bóng hình đó, Tiểu Lệ lập tức hiểu ra điều gì, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn về phía Tô Tầm. Ta là ma tốt, nhưng ngươi không phải người tốt. Đừng sợ, ta là người tốt mà, Tô Tầm mỉm cười nhìn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ta tin ngươi mới là lạ. Gào. Ba bộ cương thi xông vào bầy ma, há miệng lớn nuốt chửng. A lũ ma phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, muốn chạy nhưng vì đã ăn đậu hũ có pha gia vị nên tứ chi run rẩy, căn bản không thể thoát được. Ma quỷ quá đông, mất gần nửa canh giờ, ba bộ cương thi mới ăn hết tất cả. Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng tiến giai thành ngân giáp thi. Nhưng hoàng tộc cương thi lại không thể tiến giai thành kim giáp thi. Xem ra, tiến giai thành kim giáp thi không hề dễ dàng, ăn nhiều ma như vậy mà vẫn không được. Dinh dưỡng của ma quỷ bình thường vẫn còn quá thấp. Sớm biết vậy vừa rồi nên bắt luôn bốn tên âm sai kia, không chừng ăn xong là có thể tiến giai thành kim giáp thi. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ vậy thôi, dám ăn cả âm sai, thật sự coi Diêm Vương dưới địa phủ là đồ trang trí sao? Mặc dù hoàng tộc cương thi không thể tiến giai thành kim giáp thi, nhưng có được ba bộ ngân giáp thi cũng đã rất lợi hại rồi. Có thể không ăn ta được không? Tiểu Lệ đáng thương nói, cô tưởng mình cũng sắp bị đem đi cho cương thi ăn. Sớm biết vậy thà không ra ngoài còn hơn. Hu hu hu, bên ngoài thật quá nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không ăn ngươi, ngược lại, không chừng còn để ngươi ăn ta nữa đấy, Tô Tầm trêu chọc. Tiểu Lệ không bắt kịp tốc độ lái xe, chớp chớp mắt, a, ta không ăn thịt người. Ngươi bây giờ không nhà để về, ta quyết định từ bi thu nhận ngươi, có cảm động không? Tô Tầm hỏi. Tiểu Lệ lắc đầu, không dám động, không dám động. Sau một loạt trao đổi vui vẻ và thân thiện, Tiểu Lệ đồng ý ở lại bên cạnh Tô Tầm làm việc. Lại thêm một nữ quỷ gia nhập hậu cung, thành tựu nhà sưu tập nữ quỷ đã đạt được. Tiếc là Hồng Hồng, Đổng Tiểu Ngọc lại không thể mang cô ta về, nếu không thì đã có bốn nữ quỷ rồi. Tô Tầm gọi gia các khổng phục đến, bảo hắn thi pháp loại bỏ thi khí và âm khí còn sót lại trên đường phố. Mặt khác, cửu thúc sau khi bỏ ra một khoản tiền để xin lỗi âm sai, đã sử dụng Mao Sơn lệnh triệu tập, khẩn cấp triệu hồi các sư huynh đệ cùng thế hệ đến giúp đỡ bắt ma. Ba ngày sau, trong đại sảnh của Nghĩa Trang, bên trong ngồi đầy các đạo sĩ Mao Sơn. Các vị sư huynh đệ, hiện tại lũ ma đã chạy hết ra ngoài, nếu không bắt chúng về, chúng sẽ đi khắp nơi gây rối, chuyện này phiền mọi người rồi, cửu thúc nói. Sư huynh, chuyện này vẫn nên đợi Kiên thúc đến rồi quyết định đi, một đạo sĩ nói. Có thể thấy Thạch Kiên có uy vọng rất cao trong thế hệ của mình. Sau lưng cửu thúc, Thu Sinh bất mãn nói, nhiều người như vậy mà phải đợi một mình hắn là cái thá gì chứ? Không biết lớn nhỏ, hắn là sư huynh của ta, cũng chính là sư bá của các ngươi, cửu thúc quát lớn. Mặc dù ông và Thạch Kiên không hợp nhau, nhưng ở đây có nhiều sư huynh đệ như vậy, không thể để người khác chê cười. Đại sư bá. Chào đại sư bá. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng chào hỏi liên tiếp. Chỉ thấy một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào đen trắng, tướng mạo uy nghiêm, dẫn theo một thanh niên mặc đầy vẻ ngạo mạn bước vào. Chính là Thạch Kiên và con trai hắn, Thạch Thiếu Kiên. Đại sư huynh, Lâm Cửu đứng dậy chào đón. Thạch Kiên đi thẳng đến vị trí Cửu Thúc vừa ngồi, nói, chuyện này là do ai gây ra? Là do hai tên đệ tử không nên thân của ta, Văn Tài và Thu Sinh, Cửu Thúc sắc mặt có chút không vui đáp. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, Lâm Cử, ngay cả đệ tử cũng dạy không xong, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thu Sinh và Văn Tài vừa định nổi nóng, đã bị Cửu Thúc dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Đại sư huynh, chúng ta đã thương lượng xong, dùng Tiên Thiên Bát Quái trận để bắt ma, Cửu Thúc nói. Nếu các ngươi đã thương lượng xong, vậy còn gọi ta đến làm gì? Thạch Kiên lạnh lùng nói. Cửu Thúc cố nén cơn giận, vậy đại sư huynh nói nên làm thế nào? Tiên Thiên Bát Quái trận vậy cứ dùng Tiên Thiên Bát Quái trận đi, Thạch Kiên suy nghĩ rồi nói. Rất nhanh, giống như trong kịch bản phim, buổi tối Văn Tài và Thu Sinh gánh đậu hũ đi dụ ma, còn Cửu Thúc và những người khác thì bày trận ở ngoài trấn chờ sẵn. Nhưng lũ ma đã bị Tô Tầm cho cương thi ăn hết rồi, nên Thu Sinh và Văn Tài tự nhiên chẳng dụ được gì. Cửu Thúc và những người khác bố trí xong Tiên Thiên Bát Quái trận, đợi đến nửa đêm, thẳng đến rạng sáng cũng không thấy một bóng ma nào. Hừ. Xem ra lũ ma đã sớm chạy ra khỏi trấn Nhậm Gia rồi, Lâm Cử, hai tên đệ tử của ngươi gây ra phiền phức, tự ngươi đi mà dọn dẹp, Thạch Kiên lạnh lùng để lại một câu, rồi dẫn Thạch Thiếu Kiên rời đi. Các đạo sĩ Mao Sơn khác chờ cả đêm không thấy gì, trong lòng cực kỳ khó chịu, liền lần lượt cáo từ. Các vị sư huynh đệ, thật ngại quá. Phiền mọi người rồi, các vị đi thong thả. Lâm Cử mặt đầy áy náy tiễn khách, đợi tất cả mọi người rời đi, sắc mặt ông mới trầm xuống. Hai đứa bay bay đúng là đồ ngốc. Sư phụ. Văn Tài và Thu Sinh mặt đầy áy náy. Cửu Thúc thở dài, ai, vì các ngươi, lần này ta phải đem cả tiền dưỡng lão ra đền rồi. Ông đã thi pháp trong đêm để mời bốn vị âm sai kia đến, bỏ ra một số tiền lớn để hối lộ, mới khiến bốn vị âm sai đồng ý không truy cứu chuyện này, còn giúp ông lấp liếm cho qua. Nếu không, chức ấn sao chủ của âm phủ mà ông vừa mới nhậm chức này, e rằng đã phải từ nhiệm rồi. Nhưng ông luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lũ ma đó lại có thể chạy ra khỏi trấn nhanh như vậy? Phải biết đa số chúng đều là người địa phương của trấn Nhậm Gia đã chết, sao lại chạy đi nơi khác chứ? Ngày hôm sau, Cửu Thúc vì đã bỏ ra số tiền lớn để hối lộ âm sai nên hết tiền, đành phải dẫn Văn Tài và Thu Sinh đến nhà hàng mới mở của ông chủ tiền để xem phong thủy. Tô Tầm nhận được tin, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu, trên trấn mới mở một nhà hàng Tây, hay là chúng ta đi thử xem sao? Theo kịch bản phim, Thạch Kiên cũng sẽ xuất hiện ở nhà hàng Tây, đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc với hắn. Được à, hai chị em vui vẻ đồng ý, mặt khác, vì Thu Sinh báo giá quá cao, việc làm ăn xem phong thủy đã bị Thạch Kiên cướp mất. Sau khi đến nhà hàng Tây, để lại vệ binh đứng gác bên ngoài, Tô Tầm dẫn Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu bước vào. 500 đồng bạc trắng, ngươi ham tiền đến điên rồi à, nhìn Thạch Kiên đang nói chuyện với ông chủ tiền, Cửu Thúc tức giận trừng mắt nhìn Thu Sinh. Thu Sinh gãi đầu, con cũng không ngờ đại sư bá lại cướp cả mối làm ăn của sư phụ. Kiên Thúc, xin lỗi không tiếp được một chút, ông chủ tiền thấy Tô Tầm bước vào, mắt sáng lên, dẫn con gái đến chào đón, hoan nghênh, Tô sư trưởng đại giá quang lâm, thật khiến tiểu điếm vô cùng vinh hạnh. Ánh mắt Thạch Thiếu Kiên rơi vào Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu, kinh ngạc như gặp được tiên nữ. Hắn vốn định tối nay sẽ ra tay với Mary, nhưng trong nháy mắt đã đổi ý, Tô sư trưởng, đây là tiểu nữ Mary, đang giúp đỡ trong nhà hàng, nó không chỉ có thể làm việc mà còn không cần tiền đâu, ông chủ tiền chỉ vào con gái mình giới thiệu. Tô Tầm luôn cảm thấy lời này có hai nghĩa. Sau khi nói chuyện phiếm với ông chủ tiền vài câu, hắn liền dẫn Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu đi về phía Cửu Thúc. Cửu Thúc, lâu rồi không gặp, sắc mặt có vẻ không tốt lắm nhỉ? Mẹ nó, ngươi còn mặt mũi mà nói chuyện này, gần đây gặp phải chút chuyện, Cửu Thúc nói. Ngài và Cửu Thúc cứ tự nhiên, tôi đi nói chuyện với Thạch Kiên một lát, Tô Tầm mỉm cười, đi về phía Thạch Kiên. Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu chào Cửu Thúc một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Tô Tầm. Thu Sinh và Văn Tài vô cùng hâm mộ. Thạch đạo trưởng, tại hạ Tô Tầm, có thể nói chuyện vài câu được không? Tô Tầm ngồi xuống. Thạch Kiên không biết Tô Tầm, ngươi là? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta rất hứng thú với bôn lôi quyền và lôi độn trong tay Thạch đạo trưởng, không biết có thể ra giá được không? Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Tô Tầm chuẩn bị dùng cả mềm lẫn cứng, nếu có thể dùng tiền giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Không dùng được tiền thì dùng súng. Dù sao thì hai cha con này cũng không phải người tốt lành gì. Đối phó với loại tà ma ngoại đạo này, hoàn toàn không cần phải nói đến đạo nghĩa giang hồ. Thạch Kiên nhíu mày, bôn lôi quyền và lôi độn là bí truyền của tại hạ, không bán. Hắn không đoán được ý đồ của Tô Tầm. Vậy thì thật đáng tiếc, Tô Tầm thở dài, đây không phải là ép hắn phải ra tay cướp sao. Đúng lúc này, Thạch Thiếu Kiên đã lén lút vòng ra sau lưng Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu, nhanh tay nhổ một sợi tóc của mỗi người. À, ngươi làm gì mà nhổ tóc ta? Nhậm Châu Châu kêu đau một tiếng, trừng mắt nhìn Thạch Thiếu Kiên. Cửu Thúc và Thạch Kiên đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiếu Kiên, cả hai đều đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Sắc mặt Tô Tầm lạnh như băng, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Kiên, phun ra ba chữ, ngươi phải chết. Đã từng xem qua bộ phim này, Tô Tầm quá rõ Thạch Thiếu Kiên nhổ tóc phụ nữ là để làm gì. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Bôn Lôi Quyền và Lôi Độn, bây giờ hắn càng không khách khí nữa. Là một kẻ háo sắc, hắn ghét nhất có người nhòm ngó phụ nữ của mình, lại còn ra tay hành động. Ban đầu hắn chỉ muốn bí tịch mà thôi, nhưng bây giờ hắn không chỉ muốn bí tịch, mà còn muốn giết người. Có những chuyện hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm cho tới cùng. Đối với loại người như Thạch Kiên, một khi đã ra tay là phải diệt cỏ tận gốc, không thể cho đối phương cơ hội phản công. Bởi vì từ trong phim đã có thể thấy, Thạch Kiên là một kẻ xấu thuần túy, đồng thời còn là một lão già âm hiểm. May mắn là Tô Tầm hắn cũng không phải hạng người lương thiện. Người đâu? Rầm rầm rầm rầm theo tiếng quát lạnh của Tô Tầm, Vương Oanh dẫn theo đám vệ binh đang đứng gác bên ngoài cầm súng xông vào. Họng súng nhắm thẳng vào hai cha con Thạch Kiên. Vì mấy ngày nay trên trấn có nhiều đạo sĩ, hôm nay ra ngoài Tô Tầm không mang theo cương thi, nhưng hắn là người luôn quý trọng mạng sống, tự nhiên đã tăng cường cảnh vệ bên mình. A, mau chạy đi. Khách trong nhà hàng Tây vốn đã không nhiều, thấy cảnh này liền chạy tán loạn. Cửu Thúc, Văn Tài và Thu Sinh vội vàng đứng dậy. Sư phụ cứu con, sư phụ. Thạch Thiếu Kiên mặt mày tái nhợt nhìn Thạch Kiên. Đối ngoại, quan hệ của hai người là sư đồ, vì Thạch Thiếu Kiên chỉ là con riêng của Thạch Kiên. Vị trưởng quan này, hiểu lầm, có hiểu lầm, đồ đệ của ta chỉ là nhổ một sợi tóc thôi mà. Thạch Kiên nhìn Tô Tầm nói, hắn không ngờ đối phương lại là một sĩ quan, chuyện này phiền phức rồi. Lôi pháp của hắn công kích rất mạnh, nhưng thân thể hắn lại không đỡ được đạn. Lôi độn có thể giúp hắn chạy trốn, nhưng hắn không thể mang theo Thạch Thiếu Kiên cùng chạy được. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang chửi thầm Thạch Thiếu Kiên, đúng là sắc đảm bao thiên, muốn chết à lão già, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Tô Tầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Kiên. Tô sư trưởng Cửu Thúc bây giờ vẫn chưa trở mặt với Thạch Kiên, vì tình đồng môn, ông không thể ngồi yên không quan tâm. Cửu Thúc, tôi coi ngài là bạn, chuyện này không liên quan đến ngài, hai người này, hôm nay phải chết. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời Cửu Thúc. Cửu Thúc cứng người tại chỗ. Sư phụ, chúng ta đừng xen vào chuyện của người khác. Văn Tài và Thu Sinh vốn đã không có cảm tình tốt với Thạch Kiên. Thạch Kiên cố nén lửa giận trong lòng, vị trưởng quan này, Mao Sơn chúng tôi cũng không phải là dễ bắt nạt đâu. Thạch Thiếu Kiên đã làm sai trước, nhưng đó là con trai của hắn, hắn không thể không bảo vệ. Ngươi có ăn cứt ta cũng không quan tâm, Tô Tầm không chút khách khí nói một câu, rồi đứng dậy lùi lại. Thạch Kiên thấy vậy, quyết định ra tay trước, thi triển Bôn Lôi Quyền đánh về phía Tô Tầm. Vương Oanh vung tay, một con rắn nhỏ màu xanh lá rơi xuống chân Thạch Kiên, cắn một phát. Cổ thuật. Thạch Kiên biến sắc, hắn có thể cảm nhận được độc tố đang nhanh chóng lan từ chân lên đến tim. Nổ súng. Đoàn đoàn đoàn đoàn một loạt tiếng súng vang lên, trước ngực hai cha con Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên xuất hiện mấy lỗ máu, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng và oán độc, chậm rãi ngã xuống đất. Thạch Kiên rất lợi hại. Bôn Lôi Quyền của hắn có thể đánh cho quỷ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lôi độn của hắn có thể di chuyển trăm dặm trong nháy mắt. Cọc gỗ đại pháp của hắn có thể tạo ra cọc gỗ từ hư không. Hắn thậm chí có thể dùng pháp thuật để xua tan mây trên trời. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người. Tu đạo sĩ chỉ tu thuật không luyện thể, không có tu vi luyện thần phản hư thì cũng chỉ là thân xác phàm trần, không thể nào đỡ được đạn. Cho nên, bây giờ hắn đã chết. Ai? Cửu Thúc thở dài, nhìn Tô Tầm nói, Mao Sơn sẽ không bỏ qua đâu. Sư phụ của hắn là cao thủ cảnh giới luyện thần phản hư, không sợ súng trong tay ngươi. Vậy thì cứ để ông ta đến. Có ba bộ ngân giáp thi làm bạn, Tô Tầm đã không còn e dè. Một bộ ngân giáp thi hoàn toàn có thể đối đầu với một vị tu đạo sĩ cảnh giới luyện thần. Chỉ là như vậy thì ngân giáp thi chắc chắn sẽ bị bại lộ, sẽ khiến cho tu đạo sĩ trong thiên hạ cùng nhau truy sát. Sắp có một trận ác chiến rồi đây. Sau đó, ngay trước mặt Cửu Thúc, hắn lấy ra bí tịch Bôn Lôi Quyền và Lôi Độn từ trên người Thạch Kiên. Tiếc là bí tịch cọc gỗ đại pháp Thạch Kiên không mang theo người. Cửu Thúc, dù sao ta cũng là đệ tử Mao Sơn, ngươi có thể cho ta một chút tôn trọng cơ bản được không? Ta sẽ đưa thi thể của Thạch Kiên về Mao Sơn, công bằng nói rõ đầu đuôi sự việc, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm. Cửu Thúc ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tầm. Ông biết, dù lỗi là ở Thạch Thiếu Kiên, nhưng Mao Sơn vì thể diện, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tô Tầm nghe vậy có chút cảm động, dù sao thì ba ngày trước hắn mới vừa gài bẫy Cửu Thúc. Cửu Thúc tiếp tục nói, khi sư phụ của Thạch Kiên đến báo thù, một khi ngươi dùng bộ đồng giáp thi kia, ngươi sẽ từ kẻ thù của Mao Sơn biến thành kẻ thù chung của thiên hạ. Ngươi tự lo liệu đi, Tuy bây giờ là thời mạt pháp, nhưng vẫn còn mấy lão cổ nhân còn sống, ít nhất Mao Sơn ta vẫn còn ba vị luyện thần, một vị hợp đạo. Nói xong, ông bảo Thu Sinh và Văn Tài khiêng thi thể của Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên rời đi. Nhìn bóng lưng của Cửu Thúc, Tô Tầm ánh mắt lóe lên, xem ra ngân giáp thi không đủ dùng rồi, nhất định phải có ít nhất một bộ kim giáp thi mới đủ để tự vệ. Nhưng muốn tiến giai thành kim giáp thi, không biết phải thông vệ bao nhiêu âm hồn bình thường mới đủ. Nếu có thêm mấy con quỷ anh thì tốt rồi. Quỷ anh. Bất chợt, Tô Tầm mắt sáng lên. Hắn nhớ ra còn một nơi có quỷ anh, đó chính là trong nhà của Giá Cô, người theo đuổi Cửu Thúc. Trong bộ phim Tân Cương Thi Tiên Sinh, trong nhà Giá Cô thờ phụng ba con quỷ anh. Mà Giá Cô chính là người ở trấn Nhậm Gia, làng của cô ta cách trấn không xa. Có phải chúng em đã gây phiền phức cho chàng không? Nhậm Châu Châu và Nhậm Đình Đình mặt mày trắng bệch nhìn Tô Tầm, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Không sao, ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, vậy còn đáng mặt đàn ông không? Tô Tầm cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Ngay cả phụ nữ cũng không gánh vác nổi, hắn còn mở hậu cung làm gì? Lần này tuyệt đối sẽ gây ra một trận chiến kinh thiên động địa trong giới linh huyễn, để không còn nỗi lo về sau, hắn đã chuẩn bị đưa Nhậm Đình Đình và những người khác đi trước. Hơn nữa, dù không có chuyện lần này, hắn cũng sẽ đưa Nhậm Đình Đình và mọi người đi sau một thời gian nữa, vì đất Thần Châu sắp bị chiến hỏa nhấn chìm. Mà chiến tranh một khi đã đến, phụ nữ sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là những người phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Về phần đưa đi đâu, hắn cũng đã sớm có ý định, đó chính là Hồng Kông. Có Vương Oanh và Bạch Nhu Nhu ở đó, cộng thêm tiền bạc đủ đầy, cùng với kiến thức du học của Ani và Nhậm Châu Châu, Nhậm Đình Đình cũng đã được giáo dục cao cấp. Với tất cả những điều đó, họ ở Hồng Kông cũng có thể sống rất tốt và an toàn, Tô Tầm hoàn toàn không cần lo lắng. Đợi chuyện bên này giải quyết xong, hắn có thể trực tiếp cưỡi cương thi bay đến Hồng Kông đoàn tụ với họ là được. À, đây có được coi là tự cắm cờ lập flag không? Thôi, không thể nghĩ xa như vậy, theo định lý của phim ảnh, người thường nghĩ xa như vậy cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Ví dụ như đánh xong trận này ta sẽ về nhà kết hôn, hay là làm xong vụ cuối cùng này ta sẽ rửa tay gác kiếm. Một khi đã nghĩ như vậy, vậy là xong đời. Ngày hôm sau, Tô Tầm hỏi thăm được nơi ở của Giá Cô ở trấn Nhậm Gia, liền trực tiếp dẫn người đến. Đại chiến sắp đến, phải tranh thủ thời gian tăng cường thực lực. Về phần làm sao để lấy được ba con quỷ anh từ tay Giá Cô, vậy chỉ có thể hy sinh thân thể của Cửu Thúc thôi. Ai bảo Giá Cô lại cứ thích Cửu Thúc chứ? Hơn nữa, Cửu Thúc vốn dĩ cũng trong bộ phim này đã lên giường với Giá Cô và mất đi thân đồng tử. Tô Tầm cảm thấy mình đây cũng là giúp người hoàn thành ước nguyện, Giá Cô đối với Cửu Thúc chính là chân ái mà. Nghĩ như vậy, Tô Tầm liền không còn áy náy nữa. Thôn Đầu Đông, nằm ở phía đông của trấn Nhậm Gia. Giống như danh tiếng của Cửu Thúc ở trấn Nhậm Gia, Giá Cô ở thôn Đầu Đông cũng nổi tiếng không kém. Vì vậy, Tô Tầm rất dễ dàng tìm được cô ta. Ngươi nói ngươi là bạn của sư huynh ta. Giá Cô nhìn Tô Tầm trước mặt. Một tiểu bạch kiểm thật ưa nhìn. Nhưng so với sư huynh vẫn còn kém một chút. Cái gì gọi là trong mắt người tình hóa Tây Thi? Chính là đây, đã che giấu lương tâm mà đưa ra phán đoán sai lầm. Tô Tầm gật đầu, ánh mắt lướt qua ba con rối quỷ anh đang được thờ cúng ở vị trí cao nhất trong phòng. Giá Cô, ta đến đây là vì ba con quỷ anh mà Cửu Thúc gửi ở chỗ cô. Sư huynh ta có biết không? Giá Cô rất cẩn thận, vì ba con quỷ anh này cực kỳ hung dữ. Tô Tầm rất thành thật lắc đầu, Cửu Thúc không biết, là tự ta muốn. Sở dĩ không lừa dối Giá Cô là vì với tình cảm của Giá Cô đối với Cửu Thúc, cô ta chắc chắn sẽ đi tìm ông để xác nhận. Trừ phi sư huynh tự mình đến đây, nếu không ta sẽ không giao quỷ anh cho bất kỳ ai, Giá Cô không chút khách khí từ chối. Đây là đồ của sư huynh gửi ở chỗ cô, sao có thể tùy tiện để người khác lấy đi chứ? Tô Tầm cười, Giá cô thích Cửu Thúc, nhưng trong lòng Cửu Thúc chỉ có Mễ Kỳ Liên, đúng không? Vậy thì sao, một ngày nào đó sư huynh sẽ bị ta cảm động, Giá Cô nói với vẻ không đủ tự tin. Tô Tầm chậm rãi nói, nhưng theo ta được biết, Mễ Kỳ Liên và chồng cô ta sắp về trấn Nhậm Gia, cô không sợ Cửu Thúc và cô ta nối lại tình xưa sao? Làm sao ngươi biết, ai nói cho ngươi? Giá Cô lập tức không còn bình tĩnh, trừng to mắt. Cô ta cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ. Bao nhiêu năm nay cô ta cuốn lấy sư huynh rõ ràng đã có chút lung lay, không còn ghét bỏ cô ta nữa. Cô ta rất tự tin có thể khiến sư huynh về với mình. Nhưng nếu Mễ Kỳ Liên quay về, tất cả sự tự tin của cô ta sẽ tan thành mây khói. Tô Tầm không trả lời, mà nói, đưa quỷ anh cho ta có thể giúp cô có được Cửu Thúc. Mẹ kiếp, nói ra lời này thật xấu hổ. Ngươi nói trước đi, Giá Cô rõ ràng đã động lòng. Tô Tầm lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn, không màu không vị, chỉ cần ông ấy và cô cùng giường chung gối, lẽ nào ông ấy còn có thể không chịu trách nhiệm? Đương nhiên là không thể. Giá Cô buộc miệng. Tô Tầm đẩy bình sứ qua, đừng khách khí, là bạn của cửu thúc, thấy ông ấy đã gần 40 mà vẫn chưa thành gia lập nghiệp, ta cũng nhìn trong mắt mà lo trong lòng, cũng muốn giúp ông ấy một tay. Mình đây cũng là giúp cửu thúc thoát kiếp độc thân, công lao này còn lớn hơn cả Nguyệt lão ấy chứ. Cửu thúc, mẹ nó, ta cảm ơn ngươi nhé. Làm như vậy có phải là quá hèn hạ không? Giá Cô do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sứ nhỏ. Tô Tầm nghiêm nghị nói, cô đây là vì tình yêu, yêu một người chưa bao giờ là hèn hạ. Ngươi nói đúng, Giá Cô một tay cầm lấy bình sứ nhỏ, trên mặt cười tươi như hoa. Rất nhanh, Tô Tầm đã thành công mang ba con rối có quỷ anh nhập thể rời đi. Đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu mừng nhé. Nhất định, nhất định. Nhìn bóng lưng xa dần của Tô Tầm, Giá Cô lại nhìn vào bình sứ nhỏ trong tay, lòng tràn đầy mong đợi. Sư huynh à sư huynh, tuy là mất quỷ anh của huynh, nhưng em đã đền cả bản thân mình cho huynh rồi đấy. Cùng lắm thì, đến lúc đó huynh cứ dùng sức, em lại trả lại cho huynh ba đứa con là được, hi hi ha ha. Sau khi trở về trấn Nhậm Gia, Tô Tầm đem cả ba con quỷ anh cho Hoàng tộc Cương Thi ăn. Hoàng tộc Cương Thi sau khi nuốt con quỷ anh thứ ba, trên tay xuất hiện một mảng kim bang. Mặc dù chỉ to bằng móng tay, nhưng đây đã được coi là kim giáp thi, chỉ cần chờ những mảng kim bang này không ngừng lớn lên cho đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể. Tô Tầm cũng coi như có được cảm giác an toàn. Dù sao thì hắn cũng mắc một căn bệnh, gọi là chứng sợ hãi vì vũ lực không đủ. Một khi vũ lực sung túc, hắn sẽ không còn sợ hãi nữa. Tô Tầm đem lôi độn và bông lôi quyền lấy được từ chỗ Thạch Kiên cho Hoàng tộc Cương Thi tu luyện. Ngày 18 tháng 7, Tô Tầm dẫn theo Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu lên đường trở về Nga Thành. Cùng lúc đó, cửu thúc cũng mang thi thể đã xử lý xong của cha con Thạch Kiên vận chuyển về Mao Sơn. Ngày 22 tháng 7, Tô Tầm về đến Nga Thành. Đại soái, ông Kết nói sau khi ngài về thì đến phòng nghiên cứu trước, ông ấy bảo tôi báo cho ngài biết, thứ mà ông ấy nói lần trước đã nghiên cứu thành công rồi. Vừa xuống xe, Lâm Tam Thương đã tiến lên đón. Ồ, Tô Tầm mắt sáng lên, nói với Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu, các nàng về nhà trước đi. Vâng, hai người ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Tô Tầm đi đến phòng nghiên cứu của Kết. Sếp của tôi, cuối cùng ngài cũng đã về, loại dược tề mà tôi nói lần trước đã ra lò rồi. Thấy Tô Tầm, Kết tỏ ra vô cùng phấn khích, vì hắn muốn chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình với người khác. Nói trắng ra là muốn tìm người để khoe khoang. Thành quả nghiên cứu phải được giữ bí mật với người khác, đối tượng khoe khoang của hắn chỉ có Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, ngươi có chắc là thành công không? Cái này nụ cười trên mặt Kết cứng đờ, sau đó nói, qua nghiên cứu của tôi, về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng tình hình thực tế thì vẫn chưa rõ. Trừ phi cho một người uống dược tề, sau đó tiến hành quan sát trong vài năm, nếu không hắn cũng không dám chắc chắn thành công 100%. Trước tiên đưa dược tề cho ta, Kết đã nói về mặt lý thuyết thành công, vậy thì Tô Tầm chắc chắn là hoàn toàn thành công. Theo định luật của phim ảnh, chính là như vậy. Kết lấy ra 7 lọ dược tề màu xanh lá đã được đóng gói cẩn thận đưa cho Tô Tầm. Sếp, cảm ơn sự ủng hộ của ngài, tôi cũng nhân tiện muốn tạm biệt ngài. Ngươi muốn về nước à? Tô Tầm ngẩn người. Kết lắc đầu, là nghiên cứu của tôi về cương thi đã có kết quả. Tiếp theo tôi muốn đến Ai Cập để nghiên cứu xác ướp. Được thôi, hy vọng trước khi đi ngươi có thể đưa cho ta một bản báo cáo nghiên cứu về dược tề chống lão hóa. Tô Tầm không có ý định ngăn cản hắn, vì gã này không chừng có thể có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Kết gật đầu, như ngài mong muốn, thành quả nghiên cứu của tôi vốn dĩ nên có một phần của ngài, sau này có lẽ tôi sẽ viết một cuốn sách, và phần viết về sếp sẽ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong đó. Hy vọng ngươi không ác ý bôi nhọ ta trong sách là được, Tô Tầm nói đùa. Kết liên tục xua tay. Đương nhiên là không rồi. Sau khi từ chỗ Kết trở về phủ đại soái, Tô Tầm đem dược tề chia cho Hoa Linh và những người khác. Tầm ca, đây là gì vậy? Bạch Nhu Nhu tò mò nhìn Tô Tầm. Đây là thứ mà Kết nghiên cứu ra, có thể giúp các nàng giữ mãi tuổi thanh xuân, Tô Tầm mỉm cười. Mấy người phụ nữ lập tức trừng to mắt. Thật hay giả vậy? Lão Tây kia có thể nghiên cứu ra thứ này sao? Không phải là lừa người chứ? Bốn chữ giữ mãi tuổi thanh xuân có sức hấp dẫn quá lớn đối với phụ nữ, nên họ không thể tin được. Tô Tầm lắc đầu, hiệu quả cụ thể ta không rõ, Kết cũng không rõ, chỉ là đã qua một số thí nghiệm liên quan, về mặt lý thuyết là thành công. Kệ đi, cực một phen, dù sao cũng không có độc, lỡ như là thật thì hơi to, An Ni nói. Nhậm Đình Đình và những người khác cũng đồng ý, sau đó lần lượt uống dược tề trong tay. Dược tề mà Kết phát minh có thành công hay không, chỉ có thể để thời gian kiểm chứng. Ngon quá. Ngọc ngọc, còn nữa không? Hoa Linh mắt híp lại, có chút chưa thỏa mãn. Nàng tưởng đây là nước sôi để nguội à? Tô Tầm liếc mắt, rồi nhìn lướt qua năm người, nói chuyện chính sự, ta chuẩn bị đưa các nàng đến Hồng Kông. Cái gì? Chàng muốn đưa chúng ta đi Hồng Kông? Vì sao chứ, Tầm ca, em không đi, trừ phi chàng đi cùng chúng em. Đúng đó, em cũng không đi. Mấy người phụ nữ vừa rồi còn đang hưng phấn bỗng chốc hoang mang, theo bản năng từ chối. Tất cả im miệng cho ta. Tô Tầm quát lớn một tiếng. Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Tô Tầm nhìn họ, giọng điệu hòa hoãn trở lại, ta đã kết thù với Mao Sơn, họ sẽ không bỏ qua đâu. Các nàng ở đây, ta sẽ bị phân tâm. Nhưng chàng là quan chức chính phủ mà. Annie nói. Tô Tầm bất đắc dĩ xoa trán, ta chỉ là trên danh nghĩa thôi, thực tế thì người ta chỉ mong ta chết quách đi cho rồi. Quân phiệt trên danh nghĩa thuộc quyền thống lĩnh của quốc gia, nhưng đó chỉ là hình thức. Thực chất họ chính là các chư hầu. Bề trên chỉ mong đám quân phiệt chết hết để có thể thống nhất đất nước trên thực tế. Nhưng mà Hoa Linh còn muốn nói gì đó. Tô Tầm ngắt lời nàng ngay, các nàng ở lại đây, Mao Sơn không đối phó được ta, lỡ chúng ra tay với các nàng thì sao? Dùng các nàng để uy hiếp ta thì phải làm thế nào? Chuyện này quá thường thấy trong phim ảnh. Mao Sơn chỉ cần nói một câu rằng đối với loại tà ma ngoại đạo như hắn thì không cần giảng đạo nghĩa giang hồ là xong. Nghe vậy, các cô gái đều im lặng. Cuối cùng, Nhậm Đình Đình lên tiếng, thôi được rồi, Tầm ca nói đúng, chúng ta ở lại đây chỉ thêm phiền phức cho chàng, chẳng phải chuyện tốt gì. Vậy chàng sẽ đến tìm chúng em chứ? Hoa Linh mắt rưng rưng nhìn hắn, dù sao hai người cũng mới động phòng chưa được bao lâu. Tô Tầm cười, nói bằng giọng điệu thoải mái, nói nhảm, nàng nghĩ mình trốn được sao? Chuyện cứ thế quyết định. Nửa tháng sau, Tô Tầm tiễn các nàng lên con thuyền đi Hồng Kông. Đi cùng họ còn có Vương Oanh. Cùng lúc đó, Cửu Thúc dùng xe ngựa vận chuyển thi thể cuối cùng cũng trèo đèo lội suối về đến Mao Sơn. Nếu không xử lý thi thể bằng phương pháp đặc biệt, với hành trình gần 20 ngày này, nó đã sớm thối rữa. Tại chính điện Mao Sơn, đương kim trưởng Môn Mâu Trấn ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là các trưởng lão Mao Sơn. Giữa điện đặt thi thể của cha con Thạch Kiên. Cửu Thúc thuật lại toàn bộ sự việc. Cho dù Thạch Thiếu Kiên lòng mang ý xấu nhưng cũng chưa thành công, cớ sao hắn phải hạ thủ giết người. Một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, để hai bím tóc ngắn lạnh lùng nói. Ông ta tên là Tạ Chính, là sư phụ của Thạch Kiên, cũng là một trong ba vị cao thủ luyện thần cảnh còn lại của Mao Sơn. Cửu Thúc không nói một lời. Dù thế nào đi nữa, Tô Tầm đã giết người của Mao Sơn. Ông sẽ không ra tay với Tô Tầm, nhưng cũng sẽ không can dự vào việc Mao Sơn trả thù. Mâu Trấn nhìn về phía Tạ Chính, ngươi nghĩ sao? Giết người thì đền mạng. Tạ Chính đập mạnh tay lên thành ghế, mắt lộ hung quang, dám giết ái đồ của ta, ta muốn rút ba hồn của hắn ra làm đèn trời. Cửu Thúc giật mí mắt, thầm nghĩ, Tô Tầm chỉ dựa vào một bộ đồng giáp thi, e là không chống đỡ nổi lần này. Thời buổi loạn lạc này chính là do loại quân phiệt như hắn gây họa. Giết hắn cũng coi như vì dân trừ hại. Một đạo nhân râu dài chậm rãi nói. Danh môn chính phái mà, dù là báo thù cũng phải tìm một cái cớ đại nghĩa lẫm nhiên, quen thuộc quá rồi. Tạ Chính lại nhìn về phía Cửu Thúc, Lâm Cử, ngày đó ngươi cũng có mặt, vì sao không cứu Thạch Kiên? Tạ Sư Thúc, đối phương có súng, ta cũng là hữu tâm vô lực. Cửu Thúc đáp bằng giọng bất đắc dĩ. Tạ Chính hừ lạnh một tiếng, ngươi và Thạch Kiên vốn có mâu thuẫn, ta thấy rõ ràng ngươi cố tình thấy chết không cứu. Nhị sư huynh, huynh mất đi ái đồ ta có thể hiểu tâm trạng của huynh, nhưng huynh không thể vu oan cho đệ tử của ta như vậy được. Một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu nói. Ông ta là Tào Anh, sư phụ của Cửu Thúc, cùng Tạ Chính và Mâu Trấn đều là cao thủ luyện thần cảnh. Mâu Trấn nhìn Tạ Chính, không được nói bừa. Hừ. Tạ Chính hừ lạnh, lườm Lâm Cử một cái rồi nói, ta xuống núi giết người. Vừa dứt lời, hắn phẩy tay áo đằng đằng sát khí bỏ đi, chỉ một cú dậm chân, thân ảnh đã ở ngoài trăm thước. Sư thúc của con, không cần để trong lòng. Mâu Trấn nhìn Cửu Thúc chậm rãi nói. Lâm Cử chấp tay, đệ tử không dám. Thực ra, ông đúng là thấy chết không cứu thật. Ông không cảm thấy mình có lỗi với Thạch Kiên, nhưng Thạch Kiên lại luôn nhằm vào ông. Đã vậy, ông không cứu thì đã sao? Tưởng ông rảnh lắm chắc. Dù sao Cửu Thúc cũng không phải người thật thà gì, ông cũng rất thù dai. Hai ngày sau, Tạ Chính mới đến Nga Thành. Dù sao bây giờ linh khí mỏng manh, hắn không thể cứ dùng pháp lực phi hành suốt quãng đường. Nếu làm vậy, đến Nga Thành pháp lực cũng cạn kiệt, còn lấy gì mà giết người? Tạ Chính vào Nga Thành, liền bay thẳng lên không trung phía trên phủ nguyên soái. Tô Tầm ở đâu, ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn vang khắp nửa Nga Thành. Mau nhìn kìa, có người bay trên trời. Thần tiên, đây là thần tiên thật sự. Thần tiên hạ phàm. Nhìn Tạ Chính đang đứng trên không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc như gặp thiên nhân, tưởng rằng đã nhìn thấy thần tiên. Tô Tầm không hề lộ diện, hắn phái cương thi hoàng tộc đã hoàn toàn tiến giai thành kim giáp thi ra nghênh chiến. Còn chính hắn thì trốn trong một căn phòng, bên cạnh là Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng, bên ngoài là một vòng binh sĩ. Đây không gọi là sợ, đây gọi là cẩn trọng. Tô Tầm, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tạ Chính gầm lên trên không trung. Rống. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang vọng mây xanh, một bóng người như mũi tên bay về phía Tạ Chính. Thứ gì vậy? Tạ Chính bất ngờ không kịp đề phòng, vung tay chém ra một kiếm, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại. Một kiếm này không làm cương thi hoàng tộc bị thương, nhưng lại xé rách áo choàng trên người nó. Hình dáng của cương thi hoàng tộc lộ ra. Thân cao gần 2 mét, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực, một lớp da như kim giáp, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh sinh huy. Răng nanh sắc nhọn lộ ra hàn quang, quanh thân thi khí lượn lờ, mùi máu tanh xông thẳng lên trời. Kim giáp thi biết bay. Tạ Chính kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng đã muốn rút lui. Chết tiệt, một tên quân phiệt quèn lại nuôi một bộ kim giáp thi. Hơn nữa, ai có thể nói cho ta biết, tại sao kim giáp thi lại biết bay? Tô Tầm. Ngươi dám nuôi thi gây họa, đợi ta về Mao Sơn sẽ công bố tội ác của ngươi. Tìm một lý do để chạy trốn, Tạ Chính lập tức bay nhanh ra ngoài thành. Nhưng tốc độ của kim giáp thi còn nhanh hơn. Kim giáp thi không biết pháp thuật, không có năng lực đặc biệt, nhưng chỉ bằng tốc độ và sức mạnh đã không phải hợp đạo thì không thể địch lại. Một khi biết bay, đó chính là đòn chí mạng. Đây cũng là lý do vì sao nói trong thời đại mạt pháp này, một khi xuất hiện phi thi thì sẽ vô địch thiên hạ. Rống. Kim giáp thi gầm lên một tiếng, thân hình như kim quang trong chớp mắt đã đến, trong ánh mắt kinh hoàng của Tạ Chính, một quyền đấm tới. Tạ Chính vội vàng thi triển đạo pháp, nhưng pháp thuật đánh vào người kim giáp thi chỉ như gãi ngứa. A phục. Tạ Chính miệng phun máu tươi, bị kim giáp thi một quyền đấm trúng, thân thể như diều đứt dây rơi xuống. Kim giáp thi cũng theo đó hạ xuống, đến cùng độ cao, một tay nắm lấy cổ họng hắn. Sau đó, nó bẻ gãy tứ chi của hắn, rồi như xách một con chó chết bay về phủ đại soái. Dân chúng. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt như thần tiên. Cứ thế mà xong rồi sao? Phịch. Tạ Chính tứ chi bị bẻ gãy, như một con chó chết bị cương thi hoàng tộc ném xuống trước mặt Tô Tầm. Chật chật, tay chân đều gãy cả rồi. Cương thi thật là tàn nhẫn, ta nhìn mà không nỡ. Tô Tầm vắt chéo chân, mặt nở nụ cười khinh miệt, không chút nể nang mà chế giễu Tạ Chính. Khụ khụ khụ. Ngươi Tạ Chính không ngừng ho ra máu. Ngẩng đầu định nói gì đó thì nhìn thấy hai cổ ngân giáp thi bên cạnh Tô Tầm, hai mắt lập tức trợn tròn. Một bộ kim giáp thi biết bay đã đủ kinh người rồi, hắn không ngờ còn có cả hai cổ ngân giáp thi. Trong thoáng chốc, mồ hôi hắn tuôn như mưa. Một bộ kim giáp thi quỷ dị. Hai cổ ngân giáp thi. Một khi mất kiểm soát, đó chính là đại kiếp của linh huyễn giới. Hai cổ ngân giáp thi này của ta trông được không? Không biết thần hồn của một tu sĩ luyện thần cảnh có thể giúp ta tiến giai thêm một bộ kim giáp thi nữa không nhỉ? Tô Tầm thờ ơ nói, ánh mắt đánh giá Tạ Chính, nụ cười có phần lạnh lẽo. Tạ Chính nuốt nước bọt, ta có để lại một chiếc đèn hồn hoa sen ở Mao Sơn, nó tương thông với thần hồn của ta. Nếu ngươi giết ta, tất cả những gì ta thấy sẽ truyền về Mao Sơn, đến lúc đó ngươi sẽ bị cả linh huyễn giới truy sát. Tu sĩ luyện thần cảnh đã bắt đầu tu luyện thần hồn, nên có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Hồn đăng có nhiều loại. Loại phổ biến nhất chỉ đơn thuần dùng để cảm ứng cái chết của bản thể. Người chết đèn tắt, nếu hồn đăng tắt, nghĩa là bản thể đã chết. Còn đèn hồn hoa sen này là một loại bí pháp của Mao Sơn, chỉ tu sĩ luyện thần cảnh mới có thể sử dụng. Nó không chỉ cảm ứng được cái chết của bản thể, mà còn có thể truyền về hình ảnh mà bản thể nhìn thấy trong một ngày trước khi chết. Nói nhảm nhiều như vậy, chẳng phải là sợ chết sao? Tô Tầm khinh thường nói. Sắc mặt Tạ Chính lúc trắng lúc xanh, nếu không sợ chết, ai lại đi tu đạo cầu trường sinh? Ngươi thả ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này của ngươi chẳng khác gì đánh rắm. Tô Tầm không khách khí ngắt lời, cầm lấy khẩu súng ngắn trên bàn, đi đến trước mặt Tạ Chính. Hắn từ trên cao nhìn xuống, chỉ súng vào trán Tạ Chính, ta không sợ người của linh huyễn giới các ngươi đến, chỉ sợ họ không đến. Nếu không, chẳng phải sự chuẩn bị của ta thành công cốc sao? Lão tử đây chính là muốn một mình đơn đấu cả linh huyễn giới. Vừa dứt lời, hắn bóp cò. Tiếng súng vang lên, nhưng Tạ Chính vẫn chưa chết. Viên đạn ngay khoảnh khắc sắp chạm vào đầu hắn đã bị thứ gì đó cản lại, rơi xuống đất. Ồ, vẫn còn vận hành được pháp lực cơ à? Tô Tầm kinh ngạc nhìn hắn. Đừng giết ta, có điều kiện gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần tha cho ta một mạng, ta điều kiện gì cũng đáp ứng. Tạ Chính kinh hãi nói. Tô Tầm hoàn toàn không để ý, ta lại muốn xem, pháp lực trong người ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, hắn ném khẩu súng ngắn đi, ung dung ngồi lại ghế rồi hô ra ngoài, người đâu, khiêng súng máy hạng nhẹ vào đây, mang thêm 5 thùng đạn nữa. Mặt Tạ Chính lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tô Tầm, không cần phải làm vậy, trước đó là ta sai, ta xin lỗi ngươi, quan gia nên cởi không nên buộc. Quan gia chết là hết buộc. Tô Tầm bị làm phiền, bực bội ngắt lời hắn, ra hiệu cho Cương Thi Hoàng tộc xé một mảnh vải nhét miệng hắn lại. Âm thanh u ớ đó là sự quật cường cuối cùng của Tạ Chính. Tứ chi đã gãy, hắn hoàn toàn không thể né tránh. Báo cáo đại soái, súng và đạn đã tới. Rất nhanh, một khẩu súng máy hạng nhẹ đen ngòm cùng 5 thùng đạn được binh sĩ khiêng vào. Ngươi ở bên cạnh giúp ta nạp đạn. Tô Tầm chỉ vào một binh sĩ, sau đó viện vào khẩu súng máy, họng súng nhắm thẳng vào Tạ Chính. Tạ Chính không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Tạch tạch tạch tạch tạch. Súng máy hạng nhẹ rung lên, phun ra một chuỗi lửa, đạn liên tiếp bị Tạ Chính vận dụng pháp lực cản lại, rơi lả tả. Nhưng Tô Tầm không phải người dễ bỏ cuộc, hắn muốn xem Tạ Chính có thể chống cự được bao lâu. Tạch tạch tạch tạch tạch. 10 phút sau, pháp lực của Tạ Chính cuối cùng cũng cạn kiệt. Đạn súng máy xé toạc hắn ra làm đôi. Cảnh tượng vô cùng máu me, đẫm máu. Trong mắt Tạ Chính tràn ngập sự không cam lòng và uất hận, khóe mắt chảy ra 2 giọt lệ máu. Cao thủ luyện thần cảnh chết quất ức nhất lịch sử đã xuất hiện, bị súng máy xả súng suốt 10 phút cho đến chết. Thật vậy, xử bắn 10 phút. Sau khi thể xác Tạ Chính chết, hồn phách của hắn vừa mới ly thể đã bị Nhậm Thiên Đường nuốt chửng. Hồn phách của một tu sĩ luyện thần cảnh chính là thuốc bổ tuyệt hảo, giá trị dinh dưỡng còn cao hơn cả quỷ anh. Trên người Nhậm Thiên Đường cũng xuất hiện một đốm vàng. Ai, sao mới đến có một người thôi vậy? Tô Tầm có chút tiếc nuối thở dài, phất tay cho binh sĩ khiêng súng đi, tiện thể lau dọn sạch sẽ. Sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Cùng lúc đó, tại Mao Sơn. Ngay khoảnh khắc Tạ Chính tử vong, hồn đăng của hắn liền tắt ngấm. Đệ tử chuyên phụ trách trong coi hồn đăng lập tức báo cáo cho trưởng môn Mâu Trấn. Cái gì? Tạ sư huynh chết rồi. Tạ sư huynh là cao thủ luyện thần cảnh cơ mà. Sao Tạ sư huynh lại có thể chết được? Biết tin Tạ Chính tử vong, các trưởng lão của Mao Sơn đều không thể tin nổi. Dù sao thì cảnh giới luyện thần ở thời đại này cũng tương đương với thần tiên sống, ai có thể giết được ông ta? Cửu Thúc, với tư cách là người biết chuyện ở Nhậm gia trấn, được phép dự thính, cũng kinh hãi không thôi. Tô Tầm chỉ dựa vào một bộ đồng giáp thi làm sao giết được Tạ sư thúc? Chẳng lẽ đã tiến giai thành ngân giáp thi rồi? Nếu là ngân giáp thi phối hợp với đại pháo bất ngờ tấn công, giết Tạ sư thúc cũng không phải là không thể. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự thật là Tạ sư đệ đã thật sự vẫn lạc. Gọi mọi người đến đây là để cùng nhau xem trước khi chết Tạ sư đệ đã gặp phải chuyện gì. Mâu Trấn sắc mặt ngưng trọng, nói xong liền là một pháp thuật lên chiếc đèn hồn hoa sen đã tắt. Lập tức, ngọn đèn tỏa ra một làn khói xanh. Làn khói lan tỏa giữa không trung, sau đó ngày càng rõ nét, hiện ra hình ảnh theo thời gian trôi qua, trong hình ảnh xuất hiện tường thành Nga Thành, sau đó là phủ đại soái, rồi đến một bộ kim giáp thi hung hãn ngút trời bay lượn. Kim giáp thi. Soạt. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy khỏi ghế. Sao kim giáp thi lại biết bay? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ chính điện sôi trào, dù sao một bộ kim giáp thi biết bay thật quá đáng sợ. Cửu Thúc cũng kinh ngạc không kém, ông dường như đã hiểu những hồn ma ngày rằm tháng 7 đã đi đâu. Yên lặng, xem tiếp. Mâu Trấn dù cũng rất kinh ngạc nhưng bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Mọi người cố nén sự kinh hoàng trong lòng, ngồi lại ghế và tiếp tục quan sát hình ảnh. Khi nhìn thấy hai cổ ngân giáp thi, họ lại thêm một phen kinh hãi. Đến lúc thấy Tô Tầm dùng súng máy hạng nhẹ xả đạn vào Tạ Chính, ai nấy đều co giật khóe miệng, tức giận không thôi. 5 phút sau, mọi người thực sự không thể nhìn nổi nữa, họ đã biết Tạ Chính chết như thế nào rồi. Quất ức, quá quất ức. Phẫn nộ, quá phẫn nộ. Thằng nhãi ranh chết tiệt. Mâu Trấn đập bàn một cái, chiếc bàn gỗ thật lập tức vỡ tan thành bột. Tào Anh đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, chủ môn sư huynh, một bộ kim giáp yêu thi biết bay, hai cổ ngân giáp thi. Tất cả đều nằm trong tay một tên quân phiệt. Đây là đại kiếp của chúng sinh, tuyệt không phải là ân oán của riêng Mao Sơn chúng ta. Nên phát rộng thiệp trừ ma, triệu tập đồng đạo trong linh huyễn giới, cùng nhau diệt trừ ma đầu Tô Tầm. Ta cũng đồng ý chém giết yêu thi, tiêu diệt ma đầu, cứu vớt thiên hạ chúng sinh khỏi nước sôi lửa bỏng. Nói không sai, tên Tô Tầm này nuôi thi gây họa, lòng dạ khó lường, chính nên giết hắn để trừ hậu họa. Trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của chúng ta. Tóm lại một câu, chỉ dựa vào chúng ta thì không giải quyết được, phải gọi người, để mọi người cùng xông lên. Đối với loại tà ma ngoại đạo này, không cần nói đạo nghĩa giang hồ làm gì. Ba ngày sau, tại Nga Thành. Đại soái, Mao Sơn đã phát rộng thiệp trừ ma, mời gọi đồng đạo trong linh huyễn giới tụ họp tại Mao Sơn, ngày rằm tháng 8 sẽ cùng nhau diệt trừ ma đầu. Gia Cát Khổng Phục nói. Tô Tầm mân mê chiếc nhẫn ngọc trong tay, cười khẽ, trừ ma. Ai là ma? Gia Cát Khổng Phục không dám nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đại ca, anh không tự biết mình sao? Các ngươi thật là, sách, lúc nào cũng thích khoác lên chuyện của mình một lớp áo choàng chính nghĩa. Tô Tầm lắc đầu, có chút khinh thường, chiếc nhẫn ngọc trị giá mấy vạn bị bóp nát thành bột. Gia Cát Khổng Phục trong lòng rung lên. Hắn biết rõ Tô Tầm đã bố trí những gì. Lần này, trừ phi có tu sĩ hợp đạo cảnh ra tay, nếu không cái gọi là liên minh trừ ma sẽ chẳng được lợi lộc gì. Mà hắn càng rõ hơn, một khi có hai tu sĩ hợp đạo cảnh trở lên xuất hiện, Tô Tầm sẽ bỏ chạy. Đúng vậy, đừng nhìn Tô Mỗ bây giờ vênh váo thế. Hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Tô Tầm chưa bao giờ là người cố chấp, càng không bao giờ liều mạng trong tình huống không phải là đối thủ. Còn non xanh thì còn củi đốt mà. Đánh không lại, chẳng lẽ hắn không chạy được sao? Cùng lắm thì hắn cứ trốn đến năm 1934, dù sao cũng không ai tính được hắn giấu ở đâu. Chờ Doanh Xuyên rồng rơi, thu được long hồn giúp thuộc hạ tiến giai phi thi, rồi quay lại rửa nhục cũng được. Dĩ nhiên, trước khi chạy, Tô Tầm muốn cho linh huyễn giới một trận đau điếng, để họ biết kết cục khi chọc vào hắn là gì. Ta một người tốt thường xuyên đỡ bà cụ qua đường, các ngươi lại dám nói ta là ma đầu. Còn muốn kéo bè kéo lũ đến giết ta. Còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Mẹ nó, đúng là ngậm máu phun người. Báo cáo. Lục Tử xuất hiện ngoài cửa. Tô Tầm nói, vào đi. Đại soái, tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Nửa tháng tới không ai được phép ra vào Nga Thành. Phía ngoài cổng thành, dưới lòng đất đã chôn đầy mình, trận địa pháo cũng đã bố trí xong. Tốc độ nói của Lục Tử càng lúc càng nhanh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Mẹ kiếp, quá kích thích. Chờ đám giả thần giả quỷ kia đến ngoại thành Nga Thành, chúng sẽ được nếm mùi cái gọi là nắm đấm sắt của khoa học. Làm tốt lắm, lui đi. Nhớ sắp xếp tuần tra cẩn thận, đừng để người ta giẫm phải mình. Tô Tầm dặn dò một câu. Hắn rất đơn giản. Ai muốn chơi chết hắn, hắn sẽ chơi chết kẻ đó. Người của linh huyễn giới không phải nói hắn là một kiếp nạn của linh huyễn giới sao? Vậy thì hãy để họ hiểu rõ, cái mẹ gì gọi là kiếp nạn. Hắn không hiểu nổi, tại sao đám người này lại phải ghi rõ thời gian tấn công lên thiệp trừ ma. Còn ghi rõ ngày rằm tháng 8 nữa. Chẳng lẽ họ không hiểu thế nào là đột kích bất ngờ sao? Đây là sợ hắn chuẩn bị chưa đủ kỹ càng à? Trước kia xem phim, hắn thường xuyên thấy tình tiết này và không hiểu nổi. Bây giờ tự mình gặp phải, hắn vẫn không hiểu. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến ngày rằm tháng 8. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Mã Gia Phương Bắc, Kỳ Hoàng Động các môn phái trong linh huyễn giới đều cử người đến Mao Sơn hội họp, rồi hùng hổ kéo về phía Nga Thành. Tổng cộng có 6 cao thủ luyện thần cảnh, gần 100 tu sĩ luyện khí cảnh, cộng thêm tu sĩ luyện tinh là hơn 1.000 người. Đội quân này do trưởng môn Mao Sơn, Mâu Trấn, đích thân dẫn đầu. Không có tu sĩ hợp đạo cảnh, bởi vì các lão cổ đổng hợp đạo cảnh thường xuyên bế quan, trừ khi tông môn đối mặt với nguy cơ diệt vong, họ thường sẽ không xuất quan. Toàn bộ linh huyễn giới chỉ có 3 vị hợp đạo cảnh, một ở Mao Sơn, một ở Long Hổ Sơn, và một ở Mã Gia của Ma Long tộc phương Bắc. Sao có thể dễ dàng xuất hiện được? Huống chi theo họ nghĩ, 6 vị luyện thần cảnh dù không giết được Kim Giáp Thi, cũng có thể phong ấn nó. Cộng thêm hơn 1.000 tu sĩ, lần này chắc chắn là ổn rồi. Đây đã là lần xuất động đông nhất của linh huyễn giới trong gần trăm năm nay. Những người tu đạo này đều đã lạc lõng với thời đại, cuối cùng không biết cái gì gọi là sức mạnh của khoa học. Lần này sẽ để họ nhận thức rõ ràng. Trên tường thành Nga Thành, 10 khẩu súng máy hạng nặng và 20 khẩu súng máy hạng nhẹ được bố trí ngay ngắn. Đây đã là một trang bị cực kỳ khủng, cũng chỉ có Tô Tầm không bành trướng địa bàn ra ngoài mới có thể tập hợp nhiều súng máy như vậy ở một chỗ. Cương Thi Hoàng tộc và Nhậm Thiên Đường khoác áo choàng đen đứng trên tường thành. Hai người họ là chiến lực cấp cao. Cổng thành đóng chặt, trên khu đất trống ngoài cổng thành không thấy bóng dáng một sinh vật nào, chỉ có gió thổi qua. Trên cổng thành, trong một căn phòng mờ tối, Tô Tầm ngồi trên một chiếc ghế tre. Trước mặt hắn chất đầy bao cát, trên bao cát còn đặt 2 khẩu súng máy hạng nặng. Bên cạnh là Nhậm Uy Dũng cũng khoác áo choàng đen. Trong tay hắn còn cầm một cây dù, dưới dù là Tiểu Lệ, Đổng Tiểu Ngọc và Tiểu Hồng. Bên ngoài quá nguy hiểm, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tuyệt đối không cho đối phương cơ hội làm tổn thương mình. Nếu không phải muốn tận mắt chứng kiến trận thịnh điển này, Tô Tầm đã không lên tường thành. Sợ chỉ một chữ, ta chỉ nói một lần. Đại soái, tới rồi. Bên cạnh, Trương Mục Chi nói một tiếng, rồi đưa ống nhòm cho hắn. Tô Tầm cầm lấy nhìn, qua ống nhòm thấy một đám người đông nghịch đang tiến đến. Lướt qua một lượt, quả nhiên không thấy Cửu Thúc. Hắn cũng coi như hiểu Cửu Thúc, biết trận chiến này Cửu Thúc tuyệt đối sẽ không đến. Sự thật đúng như hắn dự liệu, Cửu Thúc không đến, ông ở lại Mao Sơn cùng sư phụ Tào Anh. Sáu bóng người bay trên không, phía dưới hơn 1.000 chính nghĩa chi sĩ của Linh Huyễn Giới vẻ mặt thông dong. Càng lúc càng gần truyền lệnh, cho nổ một phát. Tô Tầm thản nhiên nói. Một lính liên lạc rút cờ hiệu trên người, đi đến một nơi cao và vẫy lên. Cùng lúc đó, tại trận địa pháo binh giấu trong rừng ngoài thành, một người vẫn luôn dùng ống nhòm quan sát tường thành. Thấy cờ hiệu, người đó liền ra lệnh nạp đạn. Đại soái có lệnh, tất cả mọi người, nạp đạn. Bắn. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Đạn pháo vẽ một đường cong trên không, rơi vào giữa đám người, nổ tung như pháo hoa, đất đá rung chuyển, bụi đất và đá vụn bay mù trời. A, có đại pháo. Mau chạy. A, chân của ta. Thực ra đạn pháo bắn không chuẩn lắm, 10 phát chỉ có nhiều nhất 3 phát rơi trúng đám người. Nhưng thế là đủ rồi. Những người của Linh Huyễn Giới này không có chút tố chất quân sự nào. Sau tiếng nổ của đạn pháo, họ không nghĩ đến việc nằm xuống mà lại hoảng loạn chạy tứ tán. Tô Tầm muốn chính là hiệu quả này, dùng đạn pháo để lùa họ vào bãi mìn. Ầm ầm. Người đầu tiên dẫm phải mìn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Càng hỗn loạn, họ sẽ dẫm phải càng nhiều mìn. Ầm ầm. A, tiếng kêu la, tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt, chân tay cục lìa bị nổ văng khắp nơi. Đạn pháo bắn từ bên kia tới. Trên không trung, Mâu Trấn chỉ vào một hướng và quát lớn, thân hình lập tức bay đi. Nhậm Thiên Đường biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Mâu Trấn, chặn đường hắn. Cương Thi Hoàng tộc cũng bay ra. Hai chọi sáu, đại chiến trên không trung bùng nổ. Chết tiệt. Sao lại còn một bộ kim giáp thi nữa? Cổ kim giáp thi này cũng biết bay. Mà lại càng tà môn hơn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mọi người vừa sợ vừa giận. Các loại năng lực quỷ dị mà Nhậm Thiên Đường thể hiện khiến người ta nghi ngờ đây mẹ nó chính là phi thi mạ một lớp vàng, giả heo ăn thịt hổ. Phía dưới, sau khi trả giá bằng mạng sống của hơn 200 người, những người còn lại cuối cùng cũng đến được dưới chân thành. Nhưng chờ đợi họ là súng máy. Bắn cho ta. Bắn thật mạnh vào. Trương Mục Chi ra lệnh, trên tường thành, 30 khẩu súng máy hạng nặng và hạng nhẹ, cùng mấy nghìn khẩu súng trường đồng thời khai hỏa. Tạch tạch tạch tạch tạch. Súng máy như lưỡi hái tử thần, lạnh lùng gặp đi từng sinh mạng sống động, máu tươi văng tung tóe. Những kẻ vừa rồi còn hùng hổ thề thốt muốn đến trừ ma giờ đã bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. A, mau chạy. Ta không muốn chết, không muốn chết. A a, còn trên tường thành, những người lính trẻ tuổi mặt không biểu cảm, bình tĩnh điều khiển súng ống xạ kích. Đây hoàn toàn là một trận quân chính quy đánh đám ô hợp, dễ dàng như cha đánh con. A a, thằng nhãi ranh chết tiệt. Nhìn đám đệ tử Mao Sơn ngã xuống như rạ phía dưới, Mâu Trấn nhìn Tô Tầm trên cổng thành với đôi mắt đỏ ngầu. Tô Tầm xa xa nhìn lại hắn, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười dẻo cợt. Khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi. Chết đi cho ta. Mâu Trấn không thể nhịn được nữa, thoát khỏi sự kiềm chế của Cương Thi Hoàng tộc và Nhậm Thiên Đường, thân hình như tia chớp, hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đến tường thành. Hắn tiện tay một chưởng đánh chết hai binh sĩ, thân hình không ngừng, lao thẳng về phía Tô Tầm. Nhậm Uy Dũng tiến lên ngăn cản. Nhìn hai người giao thủ ngay trước mặt, Tô Tầm vẻ ngoài vững như Thái Sơn, nhưng trong lòng thì hoảng hết cả hồn. Hắn vội vàng liên lạc với Nhậm Thiên Đường quay về hỗ trợ. Cút. Nhậm Uy Dũng bị một chưởng đánh bay, Mâu Trấn một quyền đấm thẳng vào yết hầu Tô Tầm. Quyền phong sắc bén như lưỡi dao, cắt nát cả chiếc ghế. Nhậm Thiên Đường lập tức dịch chuyển đến trước mặt Tô Tầm, dùng thân mình đỡ lấy cú đấm này, bị đánh lùi lại mấy bước. Mâu Trấn thấy việc không thành, quả quyết rút lui. Hét lớn, tất cả mọi người, rút lui. Rút lui. Tu vi của hắn cao nhất, đương nhiên chạy cũng nhanh nhất. Tiếng hét vừa dứt, người đã không thấy tăm hơi. Chặn chúng lại. Tô Tầm lạnh lùng quát. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào Nhậm Thiên Đường và Cương Thi Hoàng tộc đương nhiên không thể chặn được tất cả, dù sao đối phương đông người. Cuối cùng, năm luyện thần cảnh chạy thoát, chỉ bắt được một người vì hắn chạy chậm nhất. Tình huống này cũng giống như khi gặp gấu, bạn không cần chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn bạn đồng hành là được. Người chạy chậm nhất kia, coi như đã hy sinh bản thân để cản hậu cho mọi người. Về phần hơn 1.000 tu sĩ phía dưới, ít nhất chết 700 người, số còn lại bị thương bỏ chạy tán loạn. Hỏa lực mạnh như vậy mà chỉ giết được 700 người, nghe có vẻ hơi ít. Nhưng thực ra không ít, binh lính bình thường tỷ lệ bắn trúng không cao, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Trận chiến này khiến Linh Huyễn Giới nguyên khí đại thương, danh tiếng của Tô Tầm vang khắp toàn bộ Linh Huyễn Giới. Hắn đã trở thành một đại ma đầu đúng nghĩa. Mặc dù ma đầu này chưa từng hại người, ngược lại còn cứu không ít người. Nhưng hắn lại dám chống lại sự vây quét của Linh Huyễn Giới, vậy hắn chính là đại ma đầu chính hiệu. Mâu trấn của Mao Sơn, Trương Kinh của Long Hổ Sơn và Mã Đa Na của Mã Gia Phương Bắc sau khi thương lượng đã quyết định trở về mời các lão tổ hợp đạo cảnh đang bế quan ra tay, tru sát Tô Tầm. Chết nhiều người như vậy, đương nhiên phải báo thù. Còn một vấn đề nữa là thể diện, lần này họ thật sự mất hết mặt mũi. Không giết Tô Tầm, thể diện để đâu? Về phần kim giáp thi, đương nhiên sẽ không giết, tốt nhất là có thể biến nó thành của mình. Mao Sơn dù sao cũng có một nhánh luyện thi. Dù sao nuôi ra một kim giáp thi cũng không dễ dàng. Còn ở phía bên kia, Tô Tầm thì đang chuẩn bị vác cả xe lửa chạy trốn trong đêm. Bởi vì hắn cũng đoán được điều này. Chờ tu sĩ hợp đạo cảnh đến, mạng nhỏ của hắn khó mà giữ được. Dù sao người ta có thể trực tiếp lách qua kim giáp thi để giết hắn. Cương thi hoàng tộc một chọi một có thể ngược chết luyện thần cảnh, cũng chỉ vì nó cũng biết bay mà thôi. Nhưng nếu một chọi một với tu sĩ hợp đạo cảnh, Tô Tầm thật sự không có dũng khí đó. Hắn sẽ không bao giờ đem mạng nhỏ của mình ra cược. Tại phủ đại soái, Mục Chi, tin rằng ngươi cũng sớm nhận ra chí của ta không ở đây. Sau này Nga Thành sẽ giao cho ngươi. Tô Tầm bắt đầu làm công tác bàn giao cuối cùng trước khi chạy trốn à không, là rút lui chiến lược. Làm quan phải có trước có sau, không thể hắn đi rồi mặc kệ bá tánh Nga Thành. Chức vị này nhất định không phụ lòng tin của đại soái. Trương Mục Chi dù sớm đã đoán được, nhưng khi thật sự nghe Tô Tầm giao lại quân đội này cho mình, trái tim vẫn không khỏi đập nhanh. Đội quân này được trang bị đến tận răng, các loại vũ khí đều thuộc hàng tối tân. Ta chỉ có một điều kiện, đó là ta không quan tâm ngươi muốn làm gì, nhưng nếu một ngày nào đó bọn quỷ lùng xâm lược quy mô lớn, ngươi nhất định phải không do dự đánh chúng. Nếu đội quân này ngay cả điều đó cũng không làm được, vậy cũng không cần thiết phải tồn tại, chi bằng giải tán tại chỗ. Thuộc hạ tuân lệnh. Trương Mục Chi cúi chào. Tô Tầm giải cổ trùng trong bụng hắn, trả lại tự do cho hắn. Lui đi. Tô Tầm phất tay. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Trương Mục Chi lớn tiếng cúi chào, quay người rời đi. Đến cửa, hắn đột nhiên nói, nếu có một ngày đại soái cần Mục Chi vĩnh viễn là cây thương trong tay đại soái. Đại soái bảo tôi đánh đâu, Mục Chi sẽ đánh đó. Nói xong, hắn sải bước ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian ở Nga Thành, hắn đã chứng kiến sự ra đời của một đội quân hùng mạnh, chứng kiến sự phồn vinh của Nga Thành, chứng kiến cảnh không ai dám bắt nạt bá tánh. Hắn rất khâm phục Tô Tầm, hắn cảm thấy, trên thế giới này có lẽ không ai có thể đối xử tốt với bá tánh như Tô Tầm. Nếu hắn nói ra những lời này, Tô Tầm sẽ cho hắn biết, có người còn làm tốt hơn hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một người bắt chước mà thôi. Hắn chỉ tốt với bá tánh của một thành. Còn vị kia, lại là người mang trong lòng bá tánh cả thiên hạ. Sau đó, Tô Tầm lại gọi Gia Cát Khổng Phục đến. Ta phải đi rồi. Tô Tầm nói. Gia Cát Khổng Phục im lặng. Tô Tầm tiếp tục, ngươi và ta quen biết một hồi, cũng coi như duyên phận. Nếu sau này hậu duệ của ngươi cầm nó đến tìm ta, ta sẽ bảo vệ hắn một đời phú quý. Vừa nói, hắn vừa ném qua một chiếc khuyên tai ngọc. Đối với những người đã từng theo mình, Tô Tầm chưa bao giờ keo kiệt. Đa tạ đại soái. Gia Cát Khổng Phục nhận lấy ngọc bội. Thực ra hắn rất lo lắng Tô Tầm không sống được lâu như vậy. Bởi vì lần này chắc chắn sẽ có tu sĩ hợp đạo cảnh đến truy sát Tô Tầm. Cứ vậy đi, ngoài cái này ra, ta có thể cho ngươi thêm một ít vật ngoài thân. Cho Gia Cát Khổng Phục một khoản tiền, Tô Tầm đuổi hắn đi. Mang theo hắn dễ dàng bại lộ tung tích của mình. Bởi vì họ không tính ra được vị trí của hắn, nhưng lại có thể tính ra vị trí của Gia Cát Khổng Phục. Trừ khi Gia Cát Khổng Phục là người chết, không có hồn phách. Sau khi Gia Cát Khổng Phục đi, Tô Tầm cho người dẫn tu sĩ luyện thần cảnh bị bắt đến. Cũng bị xử bắn 10 phút. Sau khi hắn chết, Tô Tầm đem thần hồn của hắn cho Nhậm Uy Dũng ăn. Nhậm Uy Dũng cũng bắt đầu tiến giai thành kim giáp thi. Sau khi tiến giai, nó cũng không còn sợ ánh nắng, từ đó ba bộ cương thi đều có thể đi lại vào 3 ngày. Điều duy nhất đáng tiếc là Nhậm Uy Dũng không biết bay. Ban đêm, bốn bóng người ra khỏi thành. Một thanh niên tuấn tú mặc trường bào màu đen, tay áo xắn lên để lộ một vệt trắng. Phía sau là ba tráng hán cao lớn. Hai người đeo bao, người còn lại cõng một cây dù đen. Kháng kháng kháng kháng. Tô Tầm chân trước vừa ra khỏi cổng thành, chân sau trên tường thành đã vang lên tiếng súng liên hồi. Trong đêm tối, tiếng súng như pháo hoa không dứt. Tô Tầm biết, đây là đang tiễn mình. Mẹ kiếp, thế này chẳng phải bại lộ ta đã chạy rồi sao? Lão tử không cần mặt mũi à, Tô Tầm bất lực phàn nàn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Xem ra, đại soái hắn làm cũng không tệ, vẫn rất được lòng người. Dưới ánh trăng, bóng dáng hắn hòa vào màn đêm, ngày càng xa Nga thành. Chuyến đi này, núi cao đường xa, tiền đồ chưa rõ, nhưng hắn vẫn không hề nao núng. Bởi vì không chạy, sẽ bị đánh. Đúng như Tô Tầm dự liệu, ngày thứ hai sau khi hắn đi, ba đại cao thủ hợp đạo cảnh phá quan đến Nga thành. Nhưng lúc này, Tô Tầm đã sớm không còn tâm hơi, họ cũng không thể ra tay với binh sĩ trong thành. Dù sao thời đại mạt pháp đã cắt đứt con đường trường sinh, họ cũng nên nghĩ cho sau khi chết. Họ là tàn dư của thời đại trước, cũng là vinh quang cuối cùng của thời đại này. Giờ đây con đường trường sinh đã bị cắt đứt, sau khi họ tọa hóa cũng sẽ xuống địa phủ. Khi còn sống giết người quá nhiều, sau khi chết địa phủ sẽ tính tổng nợ. Hơn nữa, vì đám tu sĩ thời trước quá ngông cuồng nên địa phủ mới có thành kiến với họ. Giết người nhất thời sảng khoái, địa phủ hỏa tán tràn. Ba vị hợp đạo chia nhau truy tìm Tô Tầm suốt một tháng. Tô Tầm lần lượt giao thủ với cả ba người. Cuối cùng, hắn trốn thoát và hoàn toàn mất tung tích, ba vị hợp đạo cũng chỉ có thể quay về. Nhưng Linh Huyễn Giới lại phát lệnh truy sát Tô Tầm, có hiệu lực dài hạn. Ma đầu Tô Tầm, người người có thể tru diệt. Người trước đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy trong Linh Huyễn Giới, là Cương Thi Vương tướng thần. À không, Cương Thi Vương không phải người. Cho nên, bây giờ gọi Tô Tầm là mãnh nam số một Linh Huyễn Giới, cũng không sai. Ai thử rồi đều biết, hắn thật sự rất mãnh. Mỹ nữ nổi danh của Linh Huyễn Giới, Bạch Nhu Nhu, cho biết, tôi hiểu hắn thật sự rất mạnh, rất giỏi. Ngày 15 tháng 1 năm 1932, 2 giờ đêm. Trong một khu rừng không tên ở tỉnh Việt. Ầm ầm. Một đạo lôi đình màu tím sẫm kỳ lạ đánh xuống một tảng đá lớn, tảng đá lập tức vỡ tan tành. Một thân hình quỷ mị như tàn ảnh, theo từng tia lôi đình lúc ẩn lúc hiện. Mỗi khi đánh ra một quyền, là một tiếng sấm nổ vang. Cuối cùng, thân ảnh đó dừng lại. Khuôn mặt xanh xao nanh vàng dưới ánh trăng trông vô cùng đáng sợ. Ha ha ha ha, bôn lôi quyền, lôi độn, cuối cùng cũng luyện thành công. Tô Tầm cười lớn đi về phía Cương Thi hoàng tộc. Thạch Kiên sử dụng bôn lôi quyền bằng pháp lực. Còn Cương Thi hoàng tộc lại dùng âm khí. Bởi vì nó vốn là lôi linh thi, âm khí và lôi đình chí dương, hai thái cực hòa quyện vào nhau. Uy lực bộc phát ra còn mạnh hơn cả Thạch Kiên. Lôi độn và bôn lôi quyền này cũng chỉ có Cương Thi hoàng tộc có thể tu luyện, vì nó đã bị sét đánh thành lôi linh thi. Trốn chui trốn nhủi 4 tháng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Ba lão già kia chắc không còn truy sát ta nữa chứ. Tô Tầm vừa nghĩ đến ba vị hợp đạo của Mao Sơn, Long Hổ Sơn và Mã Gia Phương Bắc, tâm trạng liền cực kỳ khó chịu. Hơn một tháng sau khi rời Nga thành, hắn đã bị đuổi đến trốn đông trốn tây. Không còn cách nào khác, tốc độ của ba người đó quá nhanh. Lúc đó hắn mới rời đi được một ngày, dù cưỡi cương thi đi đường vẫn bị họ tìm thấy. Cũng may là ba người họ truy đuổi riêng lẻ, để hắn dựa vào ba bộ kim giáp thi mỗi lần đều có thể ung dung thoát thân, nếu không thì toi đời rồi. Đợi tiến giai thành phi thi rồi sẽ tìm các ngươi tính sổ, bây giờ đi tìm Mã Gia đòi chút lãi trước đã. Tô Tầm nhếch miệng cười khẩy, trong đầu hiện lên gương mặt của Mã Đan Na. Mẹ nói chứ, ngươi truy sát ta. Ta ngủ với truyền nhân của ngươi, cũng không quá đáng chứ nhỉ. Hắn nhớ rằng Mã Gia có truyền thống truyền nữ không truyền nam, một khi đàn ông rơi lệ sẽ mất hết pháp lực. Vì vậy, mỗi đời Mã Gia đều sinh một trai một gái. Con gái kế thừa truyền thừa của Mã Gia, còn con trai chuyên phụ trách làm ngựa giống để nối dõi tông đường. Đúng vậy, Tô Tầm đã biết thế giới này dung hợp cả bộ phim truyền hình Tôi Có Hẹn Với Cương Thi. Trên đường rút lui chiến lược, hắn không phải không làm gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, dù sao cũng phải hiểu rõ kẻ địch của mình. Vị lão tổ hợp đạo cảnh của Mã Gia tên gì thì không cần nhắc, dù sao cũng là một vai phụ chết yểu. Mấu chốt là truyền nhân đương đại của Mã Gia tên là Mã Đan Na, tu vi luyện thần cảnh. Lần vây quét đầu tiên cũng có nàng tham gia. Nhớ lại lần trước đứng trên tường thành nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có phần quen thuộc đó, kết hợp với cái tên Mã Đan Na và tên Yamamoto Karuo đã thấy trước đó. Bộ phim Tôi Có Hẹn Với Cương Thi lập tức hiện lên trong đầu Tô Tầm. Bộ phim này kể về cuộc chiến tranh giữa Long Quốc và Đảo Quốc năm 1938 đã đánh thức Thi Vương tướng thần ngủ say trăm năm. Truyền nhân đương đại của Mã Gia ở phương Bắc, Mã Đan Na, đã thề trước mộ của đạo trưởng Cương Thi Mao Tiểu Phương rằng sẽ trừ khử tướng thần, sau đó truy sát tướng thần khắp nơi. Trong quá trình đó, đội trưởng du kích Húng Quốc Hoa, sĩ quan đảo quốc Yamamoto Karuo và một đứa trẻ tên Phục Sinh đang giao chiến thì bị tướng thần cắn. Người bị tướng thần hút máu cũng sẽ biến thành cương thi, nhưng ngoại hình không khác gì người thường, sẽ thức tỉnh năng lực đặc biệt và chỉ có thể sống bằng máu. Sau đó, Húng Quốc Hoa, Phục Sinh và Yamamoto Karuo đều sống đến năm 1998. Húng Quốc Hoa đổi tên thành Húng Thiên Hữu, làm cảnh sát ở Hồng Kông. Phục Sinh đổi tên thành Húng Phục Sinh, tự nhận là con trai của hắn. Yamamoto Karuo đổi tên thành Long Nhất, trở thành người giàu nhất đảo quốc và tiếp tục là kẻ thù của Húng Thiên Hữu ở thời hiện đại. Truyền nhân của Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh, mở một công ty bắt ma, luôn truy tìm tung tích của cương thi và tình cờ quen biết Húng Thiên Hữu, hai người nảy sinh tình cảm, bốt cuối cùng là La Hầu. Dưới sự chỉ điểm của Quan Âm, Húng Thiên Hữu đã giết La Hầu. Để thưởng cho việc giải quyết nguy cơ, Như Lai đã thực hiện một nguyện vọng của hắn. Nguyện vọng của Húng Thiên Hữu là vào năm 1938, cả hắn và Yamamoto Karuo đều không bị tướng thần cắn thành cương thi. Như Lai đã giúp hắn thực hiện, và lịch sử đã được thay đổi. Cốt truyện chính thức của bộ phim xảy ra vào năm 1998, sau 66 năm nữa, còn rất lâu. Đã nhiều năm trôi qua, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Tầm về bộ phim này là hai điểm. Thứ nhất, Quan Âm, Như Lai và La Hầu trong phim đều yếu đến đáng thương. Tô Tầm cảm thấy sau khi khôi phục tu vi, hắn có thể dùng một ngón tay đè chết họ. Thi vương tướng thần trong phim nghe có vẻ oai phong, nhưng ngoài thi độc đặc biệt ra, thực lực cũng yếu đến mức khó tin, lại có thể bị Mã Đan Na đuổi theo chạy. Đây là bệnh chung của phim Hồng Kông, khắp nơi đều toát ra vẻ nhỏ hẹp, không dám bung xỏa trí tưởng tượng. Thứ hai, đôi chân của Mã Tiểu Linh trong phim thật sự là cực phẩm, đặc biệt là khi mặc tất chân. Mã Tiểu Linh còn phải đợi hơn 60 năm nữa, thôi thì đi tìm bà cô Mã Đan Na của nàng tâm sự nhân sinh trước vậy. Vốn không có oán thù, nhưng Mã gia đã dám đuổi giết hắn, vậy thì cũng phải trả giá. Mẹ nói chứ, ta tạm thời không giải quyết được bà lão hợp đạo cảnh nhà ngươi, chẳng lẽ không giải quyết được truyền nhân Mã Đan Na của ngươi sao? Đương nhiên là chơi được, hắn làm được. Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi. Nếu không phải truyền nhân của Long Hổ Sơn và Mao Sơn đều là nam, Tô Tầm đã cho hai môn phái đó biết thế nào là sự hiểm ác của thế gian rồi. Trên đời này, chỉ có người phụ nữ Tô Mỗ ta không ưa, chứ không có người phụ nữ nào ta không tán được. Nếu có, thì lại là chuyện khác. Tô Tầm mang theo ba bộ cương thi lên đường đi về phía Bắc. Đi về phía Bắc, một là để tìm Mã Đan Na đòi lãi. Hai là vì ở phía Nam có quá nhiều người tu đạo, Long Hổ Sơn và Mao Sơn đều ở phía Nam. So với đó, phía Bắc an toàn hơn nhiều, chỉ có một Mã gia nổi tiếng. Hơn 4 tháng đã trôi qua, Tô Tầm không có tin tức gì, làn sóng truy sát hắn bên ngoài đã lắng xuống. Bất cứ đâu cũng vậy, dù chuyện gì có ồn ào đến đâu, qua một thời gian sẽ hết nóng. Điều này thể hiện rõ nhất trong thời đại Internet. Bây giờ có người nói Tô Tầm đã chết. Cũng có người nói hắn đã trốn ra nước ngoài. Tóm lại là có đủ loại phiên bản. Mọi người đều biết, lời đồn giang hồ là thứ không thể tin nhất. Tô Tầm đã tự mình chứng minh điều đó, hắn bây giờ vẫn sống rất tốt, thậm chí còn đang nghĩ đến chuyện đi tán gái. Mang theo ba bộ kim giáp thi và ba nữ quỷ đi đường ban đêm, về cơ bản sẽ không gặp phải ma quỷ. Bởi vì hắn còn quỷ quái hơn cả ma quỷ. A, phía trước có người. Đột nhiên, hắn thấy phía trước có bóng người lay động, ánh lửa lập lòe, còn có cả tiếng nói. Hắn liền mang theo cương thi tiến lại gần. Tô Tầm cưỡi cương thi lặng lẽ bay lên một thân cây, từ trên cao nhìn xuống đám người phía dưới. Chỉ thấy phía dưới tụ tập khoảng 100 binh sĩ. Tô Tầm nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cửu Thúc. Không đúng, địa bàn hoạt động chính của Cửu Thúc là ở tầng Tây, sao ông ấy lại xuất hiện ở tỉnh Việt? Trong lúc Tô Tầm đang nghi hoặc, Cửu Thúc ở phía dưới lên tiếng, quân trưởng, không thể đào nữa, trong mộ cơ quan trùng điệp, đi vào nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cái huyệt phong thủy này rất lợi hại, một khi xử lý không tốt, thi thể bên trong sẽ biến thành cương thi hết đó. Ông đã cảm nhận được một luồng thi khí rồi, có thể thấy cương thi trong mộ thật sự rất hung hãn. Cút ngay cho ta. Người đàn ông được gọi là quân trưởng khinh thường nói, cầm súng chỉ vào Cửu Thúc, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta bắn chết ngươi bây giờ. Đúng lúc này, một binh sĩ đến báo. Đào được rồi. Quân trưởng, đào được mộ của Từ Hy rồi. Lập tức cho nổ tung ngôi mộ. Quân trưởng vui mừng ra mặt. Trên cây, nhìn đến đây, Tô Tầm đã nhớ ra một bộ phim truyền hình Đạo trưởng Cương Thi 2. Người này dù có ngoại hình giống hệt Cửu Thúc, nhưng không phải là Cửu Thúc của Mao Sơn, mà là truyền nhân đời thứ 38 của Long Hổ Sơn, Đạo trưởng Cương Thi Mao Tiểu Phương. Trong bộ phim tôi có hẹn với Cương Thi đã từng xuất hiện tên của Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương đã luôn truy sát tướng thần, và Mã Đan Na chính là học hỏi từ ông. Mao Tiểu Phương chết trước năm 1938, xem ra ông cũng không còn sống được bao lâu nữa. Còn cảnh tượng đang diễn ra này là một đoạn trong phim Đạo trưởng Cương Thi 2, kể về một nhóm quân đội đến trấn Cam Điền, lấy cớ đào bom để thu thập dân phu đào mộ của Từ Hy Thái Hậu. Hơn 100 người này đều là phản quân. Cuối cùng, Lê Đốc Quân của chính phủ Bắc Dương đuổi đến, tiêu diệt phản quân, nhưng lại không cho phép Mao Tiểu Phương đốt xác Từ Hy trong mộ. Bởi vì Lê Đốc Quân không tin vào chuyện ma quỷ, khăng khăng cho rằng Từ Hy cũng thuộc về di vật lịch sử của chính phủ dân quốc, không được làm hỏng. Sau đó, chính vì sự ngu ngốc này mà thi thể Từ Hy biến thành cương thi và gây loạn. Sau khi thi biến, Từ Hy rất mạnh, còn biết nói chuyện, giữ lại được trí tuệ và ký ức khi còn sống, dẫn theo quân đội cương thi trong mộ gây loạn, sau đó bị Mao Tiểu Phương dẹp yên. Nghĩ đến phía dưới là mộ của Từ Hy, Tô Tầm có chút hưng phấn. Đương nhiên, hắn không có hứng thú với Từ Hy, thứ hắn hứng thú là những bảo vật trong mộ. Trong mộ của Từ Hy có một ngọn đèn dầu. Bên trong đèn có một thần đèn, thực lực rất mạnh, có thể hô phong hoán vũ, ngay cả Mao Tiểu Phương cũng không làm gì được hắn. Tô Tầm đang nhắm đến ngọn đèn dầu này, thu một tùy tùng để bảo vệ mình. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, phía dưới đã mở được mộ chính. Thủ lĩnh phản quân uy hiếp ba thầy trò Mao Tiểu Phương xuống mộ dẫn đường trước. Tô Tầm cứ thế chờ trên cây, vì hắn nhớ rằng đám binh lính này chỉ lấy đi vàng bạc châu báu, không lấy đi ngọn đèn dầu không mấy bắt mắt kia. Hơn nữa, Từ Hy và những người khác vào buổi chiều đầu tiên sau khi mộ bị mở vẫn chưa thi biến thức tỉnh. Đây chính là cơ hội tốt để hắn xuống mượn ngọn đèn dầu. Cứ thế chờ đến nửa đêm, sau khi tất cả mọi người đã rút đi, Tô Tầm mới mang theo ba bộ cương thi vào mộ của Từ Hy Thái Hậu. Đi vào mộ chính, Tô Tầm thấy một cảnh hỗn loạn, quan tài của Từ Hy đã bị mở ra. Tô Tầm đi đến bên cạnh quan tài, chỉ thấy Từ Hy bên trong dung mạo tú lệ, da trắng như ngọc, như một cô gái trẻ, không có chút dấu hiệu già nua nào. Chật chật, cũng may là đám phản quân kia vội vàng lấy tiền chạy trốn, nếu không nói không chừng có kẻ sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Tô Tầm sờ vào mặt Từ Hy, lạnh băng, mềm mại. Cũng may hắn không có hứng thú với thi thể. Nói là thích nữ quỷ vì có tổ tiên làm gương, nhưng ngay cả cương thi cũng không tha thì khẩu vị quá nặng rồi. Hơn nữa, Từ Hy này còn không phải là xử nữ, Tô mổ ta cũng có bệnh sạch sẽ đó. Sau đó, ánh mắt Tô Tầm rơi vào một chiếc đèn dầu cũ kỹ và không mấy bắt mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn tiến lên nhặt lấy ngọn đèn, mang theo ba bộ cương thi rời đi. Ai có thể ngờ rằng, ngọn đèn dầu cũ kỹ này mới là bảo vật quý giá nhất trong mộ. Rời khỏi mộ Từ Hy, Tô Tầm tìm một tửu lầu trong trấn để ở lại. Đóng cửa lại, hắn lấy ngọn đèn dầu ra, nói, thần đèn, đừng giả vờ nữa, ra đi. Thần đèn này không có tiết tháo, đèn ở trong tay ai thì hắn sẽ làm việc cho người đó. Vừa hay, Tô Tầm cũng không có tiết tháo, hắn cảm thấy mình và thần đèn hẳn sẽ có chung chí hướng. Trên ngọn đèn dầu tỏa ra một làn khói xanh, ngay sau đó một thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm quạt xếp xuất hiện trong phòng, sao ngươi biết? Trước đó, khi Tô Tầm vào mộ và đi thẳng đến chỗ hắn, hắn đã có chút nghi ngờ. Không ngờ Tô Tầm thật sự biết sự tồn tại của hắn. Tô Tầm không giải thích, mà nói, thần đèn, theo như phẩm hạnh nghề nghiệp của các ngươi, ta triệu hồi ngươi, ngươi phải thực hiện ba điều ước của ta. Đáng tiếc là nam, nếu không hắn đã có cách để thần đèn này vĩnh viễn trung thành với mình. Về phần chuyện nam càng thêm nam thì không cần suy xét. Thần đèn. Mẹ nó, phẩm hạnh nghề nghiệp của thần đèn nào lại có quy định kỳ quặc như vậy? Hắn rõ ràng không biết mình còn có một người anh em ngoại quốc tên là thần đèn Aladdin. Ta không có khả năng thực hiện nguyện vọng của ngươi, ta chỉ giúp ngươi làm việc thôi. Thần đèn phe phẩy quạt xếp nói. Tô Tầm chết miệng, ngươi mạnh đến đâu? Luyện thần cảnh đỉnh phong. Thần đèn nói xong, lại tự đắc bổ sung, nhưng ta là thần, còn có một thân thần thuật trời sinh, hô phong hoán vũ, hạ bút thành văn. Luyện thần cảnh đỉnh phong, vậy Mao Tiểu Phương cũng xấp xỉ tu vi này. Mã Đan Na vẫn chưa bằng Mao Tiểu Phương, vậy mà 6 năm sau lại có thể truy sát tướng thần. Chẳng lẽ là vì tướng thần vừa thức tỉnh, chưa hút đủ huyết khí nên thực lực không mạnh. Nếu không thì vị thi vương này cũng quá yếu, không biết bây giờ đang trốn ở xó nào nữa. Tô Tầm nhìn thần đèn với vẻ mặt ta rất ngầu, nói một câu cực kỳ đơn giản, ngươi lợi hại như vậy, nếu ta trực tiếp đập vỡ ngọn đèn dầu thì sao? Biểu cảm trên mặt thần đèn cứng đờ. Mẹ nó chứ, có thể nói chuyện vui vẻ được không? Ha ha ha, chỉ đùa thôi, ngươi có thể về được rồi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tô Tầm cười nói. Thần đèn ra vẻ bị đánh vào mặt, tâm trạng cực kỳ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Vừa dứt lời, hắn trở về trong ngọn đèn dầu. Tô Tầm trực tiếp dùng một cái túi vải đựng ngọn đèn dầu và treo bên hông, có thể triệu hồi hắn bất cứ lúc nào. Có cận vệ rồi, yên tâm hơn nhiều. Trong mộ Từ Hy. Từ Hy đã thi biến và thức tỉnh. Thần đèn của Ai Gia, hàng thiền Bảo Châu của Ai Gia, Ai gia nhất định phải tự tay lấy lại. Từ Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, viên hàng thiền bảo châu ngậm trong miệng đã không thấy đâu, ngay cả thần đèn cũng biến mất. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của hàng thiền bảo châu, nhưng lại không cảm nhận được khí tức của thần đèn. Lão Phật gia, chúng ta bây giờ dết ra ngoài đi. Để đám trộm mộ kia biết tay. Một quan võ nói. Không vội, chờ ai gia hấp thu xong âm nguyên, thực lực tăng mạnh rồi hãy dết ra ngoài. Từ Hy giọng điệu bình tĩnh. Đợi khi nàng ra ngoài sẽ phát hiện, đại thanh của nàng đã mất. Ngày hôm sau, Tô Tầm để ba bộ cương thi trong phòng, còn mình thì treo đèn dầu xuống lầu ăn sáng. Hắn có lẽ là người duy nhất trên thế giới treo đèn dầu trên người, thật phong cách. Nha, khách quan lên lầu, ăn chút gì ạ? Thấy Tô Tầm, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Cho mấy cái bánh bao. Tô Tầm vừa ngồi xuống đã thấy một thanh niên quen mặt đi tới. Cùng lúc đó, tiểu nhị vội vàng chạy ra đón. Nha, Tống đội trưởng tới rồi, vẫn như cũ chứ ạ? Tô Tầm nheo mắt lại. Đây là Tống Tử Long, đội trưởng đội cảnh sát trấn Cam Điền, tương đương với đội trưởng đội bảo an. Gương mặt này giống hệt Huống Quốc Hoa trong Tôi Có Hẹn Với Cương Thi, chỉ có điều trông trẻ hơn một chút. Tô Tầm đột nhiên nghĩ, Tống Tử Long bây giờ hơn 20 tuổi, vừa vặn khớp với đội trưởng du kích 30 tuổi Huống Quốc Hoa vào năm 1938. Có thể nào Huống Quốc Hoa chính là Tống Tử Long? 5 năm sau chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, đội trưởng đội cảnh sát Tống Tử Long tham gia kháng chiến, đến lúc đó đổi tên thành Huống Quốc Hoa gia nhập đội du kích làm đội trưởng cũng rất hợp lý. Tống Tử Long cũng chú ý đến Tô Tầm, nhíu mày đi tới, tiên sinh không phải người trong trấn. Là đội trưởng đội cảnh sát, hắn rất nhạy cảm với bất kỳ người lạ nào. Tôi đến thăm họ hàng. Tô Tầm đáp. Tống Tử Long gật đầu, chúc ngài ở trấn Cam Điền vui vẻ, có chuyện gì có thể tìm cảnh sát. Nói xong, hắn quay người rời đi, đến một bàn khác ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Tầm trả tiền phòng rồi mang theo ba bộ cương thi rời đi. Thần đèn đã đến tay, không cần phải ở lại đây thêm nữa. Hắn tuy không sợ Mao Tiểu Phương, nhưng lại sợ Long Hổ Sơn sau lưng ông ta. Nơi này cách Long Hổ Sơn không xa, vừa mới yên ổn được một thời gian, hắn không muốn sớm bị truy sát lần nữa. Sớm đi về phương Bắc mới là thượng sách. Ngày 3 tháng 2 năm 1932, tại một thị trấn tên là Thủy Vân ở phương Bắc, bốn vị khách lạ đã đến. Người đi đầu là một công tử có phần túng tú, sau lưng là ba tùy tùng che chắn rất kỹ, trông hơi kỳ quặc. Sau nửa tháng đi đường nghỉ ngơi, Tô Tầm cuối cùng cũng đến được phương Bắc. Sau khi vào phương Bắc, thay đổi rõ rệt nhất mà hắn cảm nhận được là số lượng tu sĩ đã ít đi. Ở phương Nam, bất kỳ thị trấn nào cũng có thể có đạo sĩ, tà thuật sư. Còn hắn ở phương Bắc mấy ngày nay, không gặp một đạo sĩ nào. Thật là một nơi tốt. Điều duy nhất không tốt là càng gần phương Bắc, đám quỷ lùng đáng ghét càng ngày càng nhiều. Ba ngày sau, một y quán tên là Hồi Xuân Đường khai trương ở trấn Thủy Vân. Y sư ngồi khám bệnh họ Tô, tướng mạo túng tú, là người từ nơi khác đến. Tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, lại thường xuyên miễn tiền khám bệnh cho nhà nghèo. Nhờ y thuật cao siêu và tấm lòng lương thiện, hắn nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng ở trấn Thủy Vân, và rất được người dân trong trấn tôn trọng, yêu mến. Ngươi có nhầm không đấy, lại để ta ngày nào cũng giúp ngươi khám bệnh cho người ta. Nhìn Tô Tầm tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, thần đèn không nhịn được phàn nàn. Tô Tầm thực chất không biết y thuật, hoàn toàn nhờ thần đèn ẩn thân giúp kê đơn thuốc, hoặc dùng thần thuật chữa bệnh. Tô Tầm nói, đừng nóng nảy thế chứ, chúng ta đang hành y tế thế, cứu giúp thế nhân mà. Ta còn muốn học hỏi y thuật từ ngươi nữa đấy. Học y không cứu được người Long Quốc. Thần đèn nói. Tô Tầm mở to mắt, ngươi là Lỗ Tấn à? Lỗ Tấn nào, bản thân chính là Trạng Nguyên đời đầu do Thuận Trị Hoàng đế đích thân điểm. Thần đèn rõ ràng không hiểu trò đùa. Cũng may hắn không hiểu, nếu hiểu thì đến lượt Tô Tầm hoảng sợ. Tô Tầm chậm rãi nói, nơi này rất tốt, ta định ở lại một thời gian. Quan trọng là nơi này không xa Doanh Xuyên, nơi xảy ra sự kiện rồng rơi năm 1934. Con rồng đó rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bản thân sẽ không hợp tác với ngươi nữa. Công là ta làm, danh là ngươi hưởng, quá không công bằng. Thần đèn khó chịu nhất chính là điểm này, làm không công. Tô Tầm cười cười, ta cũng không phải ma quỷ gì, ngươi không đồng ý ta cũng không ép, chỉ là chắc chắn sẽ nhét đèn vào trong bô thôi. Ngươi có nhục nhã nhặn. Thần đèn tức đến run người, nước mắt không kìm được rơi xuống. Bọn thần đèn chúng ta đến bao giờ mới có thể thực sự đứng lên? Nếu không phải vì không thể rời xa đèn dầu quá xa, hắn đã sớm cuốn gói chạy trốn. Tô Tầm không muốn để ý đến hắn, nhìn những người đi đường bên ngoài, hai mắt nheo lại. Đã đến lúc gây chuyện rồi. Không gây chuyện, làm sao câu được Mã Đan Na lên mồi? Mã Đan Na không phải thích bắt cương thi sao? vậy thì thả một con cương thi ra để dụ nàng đến. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ken. Ban đêm, Trấn Thủy Vân đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại người gõ mõ cầm canh đi tuần đêm. Trong Di Hồng viện đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói không ngớt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với đêm khuya tĩnh lặng. Tần gia, lần sau lại đến nhé. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc áo ngắn màu đỏ bị một cô gái đưa ra khỏi Di Hồng viện. Hắn tên là Tần Siêu, là tên côn đồ có tiếng ở Trấn Thủy Vân, sống bằng nghề ức hiếp các cửa hàng thu phí bảo hộ. Ai dám không nộp, nhẹ thì bị hắn đánh gãy tay chân, nặng thì đánh chết cho chó ăn. Hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy là vì đội trưởng đội bảo an là anh vợ của hắn. Đến, lần sau đến làm chết ngươi. Tần Siêu say khướt, loạn choạng rời khỏi Di Hồng viện, vừa đi vừa hát nheo ngao về nhà. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời rơi xuống trước mặt Tần Siêu, chính là Nhậm Thiên Đường. Tần Siêu còn tưởng mình hoa mắt, đến khi Nhậm Thiên Đường lộ ra răng nanh, rượu của hắn lập tức tỉnh hẳn. Cương thi mẹ ơi, có cương thi. Tần Siêu quay người bỏ chạy, nhưng cánh tay của Nhậm Thiên Đường kéo dài ra, tóm hắn lại, một nhát cắn chết. Sau đó, Nhậm Thiên Đường rời đi, tại hiện trường chỉ còn lại một thi thể bị hút khô máu, chết không nhắm mắt. Sáng hôm sau, thi thể của Tần Siêu được phát hiện, người dân vây xem ngày càng đông. Cái tên tai họa này cuối cùng cũng chết rồi, đúng là báo ứng. Đúng vậy, cái thằng đáng bị băm vằm này chết thật đáng đời. Nhìn thi thể của Tần Siêu, dân trong trấn không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hả hê. Rất nhanh, người của đội bảo an đến. Nhìn cái chết của Tần Siêu, họ đều rất bối rối. Hắn rốt cuộc chết như thế nào? Đội trưởng đội bảo an nhíu mày, dù sao đây cũng là em rể của hắn, em gái hắn chắc chắn lại làm ầm lên. Hắn bị cương thi hút khô máu mà chết. Một giọng nam trầm ổn vang lên. Mọi người đều nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi đi tới. Tô Y Sư. Chào Tô Y Sư. Thấy Tô Tầm, mọi người đều liên tiếp chào hỏi, lòng tôn kính thể hiện rõ trên mặt. Ngươi nói hắn bị cương thi cắn chết. Nói bậy bạ, trên đời này làm gì có cương thi ma quỷ? Đội trưởng đội bảo an khinh thường nói. Nếu thật sự có những thứ đó, tại sao hắn làm bao nhiêu chuyện xấu mà vẫn chưa chết, ngược lại còn sống rất tốt? Hắn đã cưỡng hiếp không ít phụ nữ, sao không có ai biến thành ma đến tìm hắn báo thù? Tô Tầm nhìn hắn một cách đầy ẩn ý, Lý đội trưởng, có những chuyện không thể không tin đâu. Nói xong, Tô Tầm liếc nhìn xung quanh, ông Tồn nói, các vị hương thân nên cẩn thận một chút, nếu bị cương thi cắn bị thương, chỉ cần chưa chết đều có thể đến tìm ta sẽ cố gắng hết sức. Tô Y Sư không chỉ y thuật tinh xảo, mà còn là một đại thiện nhân. Đúng vậy, Tô Y Sư thật là một người tốt. Con đậu đậu nhà tôi chính là do Tô Y Sư cứu sống. Dân trong trấn thi nhau ca tụng, cảm động không thôi. Hừ. Lý đội trưởng hừ lạnh, nhìn Tô Tầm, họ Tô, ngươi đừng có mà yêu ngôn hoặc chúng. Đã là thời dân quốc rồi, còn tin vào những thứ mê tín phong kiến đó. Có lẽ vậy. Tô Tầm cười nhạt, quay người rời đi. Vào ban đêm, Lý đội trưởng, người vừa trách mắng Tô Tầm mê tín phong kiến và kêu gọi mọi người tin vào khoa học, đã chết. Cái chết của hắn giống hệt Tần Siêu. Dù mọi người cảm thấy hả hê trước cái chết của Lý đội trưởng, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tô Y Sư nói đúng, trong trấn thật sự có cương thi xuất hiện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dân chúng trong trấn Thủy Vân lòng người hoang mang. Bởi vì mỗi đêm đều có người bị cương thi cắn chết. Những người chết đều là những kẻ ác bá, tham quan ô lại tán tận lương tâm. Cũng có vài người dân bình thường bị cắn, nhưng may mắn đều chỉ bị thương nhẹ, và được Tô Y Sư hiền lành ra tay cứu chữa thành công. Từ đó, danh vọng của Tô Tầm ở trấn Thủy Vân ngày càng cao, và chuyện trấn Thủy Vân có cương thi cũng lan truyền ra ngoài. Đông đông đông. Một ngày nọ, tiếng chiên trống vang vọng khắp trấn. Mọi người mau đi xem, cương thi bị bắt rồi, cương thi bị Tô Y Sư giết chết rồi. Con cương thi hại người đã bị Tô Y Sư giết. Tất cả mọi người đều tập trung về phía cổng y quán của Tô Tầm, chỉ thấy trên mặt đất đặt một cổ thi thể. Hốc mắt của thi thể lõm sâu, móng tay đen nhánh và dài, răng nanh sắc nhọn nhưng đã mờ đi. Hình dạng này, chẳng phải là cương thi trong truyền thuyết sao? Tô Tầm nhìn mọi người nói, cương thi gây họa, giết người ngày càng nhiều. Tại hạ thực sự không đành lòng. Sau mấy đêm liên tục mai phục, tối qua đã vật lộn với con cương thi này và giết được nó. Sau này mọi người không cần phải sợ nữa, chuyện cương thi hại người sẽ không xảy ra nữa. Thần đèn thầm khinh bỉ, thật không biết xấu hổ, đây chẳng phải là do ngươi tự biên tự diễn sao? Thật đáng thương cho cổ cương thi kia, còn chưa kịp thi biến hoàn toàn đã bị đào lên từ mộ để chịu tội thay. Tốt quá, cuối cùng cũng không cần phải lo sợ nữa rồi. Tô Y Sư đối với chúng ta có đại ân. Tô y sư không chỉ biết chữa bệnh, không ngờ còn biết bắt cương thi nữa, thật là lợi hại. Mọi người đều hoan hô, vỗ tay và cảm ơn Tô Tầm. Mặc dù những người bị cương thi cắn chết đều là kẻ xấu, nhưng họ cũng sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Bây giờ cương thi đã bị Tô y sư giết chết, sau này họ sẽ không còn phải lo lắng nữa. Được rồi, các vị hãy mang cổ cương thi này đi đốt đi. Ta cũng chỉ làm chút việc trong bổn phận mà thôi. Tô Tầm tỏ ra vô cùng khiêm tốn, vẫn ôn tồn lễ độ như mọi khi, dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Hai ngày sau, mọi người phát hiện quả thật không còn xảy ra chuyện cương thi hút máu nữa. Họ càng thêm tin phục Tô Tầm. Nếu ai dám nói Tô Tầm là ma đầu, họ có thể nhảy ra liều mạng. Ba ngày sau, đã là ngày 5 tháng 6, một nữ tử trẻ tuổi vóc người cao gầy, mặc đồ mộc mạc, khuôn mặt thanh tú, buộc hai bím tóc, lưng đeo kiếm đã đến. Đây chính là con cá mà Tô Tầm muốn câu, một nàng tiên cá. Chuyện Trấn Thủy Vân có cương thi đã lan truyền rầm rộ một thời gian trước, Mã Đan Na biết được liền lập tức đến để tiêu diệt cương thi. Bác ơi, cho cháu hỏi một chuyện. Mã Đan Na đi đến chỗ một ông lão bán đồ chơi bằng đường. Ai, chuyện gì vậy, cô nương cứ hỏi. Ông lão buông công việc trong tay, nhìn về phía Mã Đan Na. Mã Đan Na nói, cháu nghe nói trong trấn của các bác đang có cương thi đúng không? Ôi, đó là chuyện từ lâu rồi. Ông lão khoát tay, cười nói, con cương thi hại người đó đã sớm bị Tô y sư giết rồi. Tô y sư? Mã Đan Na ngẩn người. Ông lão hào hứng nói, đúng vậy, nói đến Tô y sư này, phải kể từ 3 tháng trước. Ông lão thêm mắm thêm muối kể lại những việc làm của Tô Tầm, cuối cùng cảm thán, Tô y sư là người tốt thật sự, là ân nhân của Trấn Thủy Vân chúng tôi. Mã Đan Na nghe xong cũng không khỏi kính nể, dâng lên một sự ngưỡng mộ đối với vị Tô y sư chưa từng gặp mặt. Y thuật tinh xảo, hành y cứu thế, không thu tiền khám bệnh, lại còn vất vả mai phục để trừ khử cương thi cho cả trấn. Đây không phải người tốt thì là gì? Bác ơi, xin hỏi vị Tô y sư đó ở đâu à, gặp được một bậc quân tử như vậy, Mã Đan Na muốn đến bái kiến. Nàng đâu biết rằng, một lần gặp Tô Tầm sẽ lỡ cả đời. Ông lão chỉ vào cuối con đường, cô cứ đi theo con đường này, đến cuối rẽ trái là thấy. Được rồi, cảm ơn bác ạ, Mã Đan Na cảm tạ, sau đó mang theo lòng mong đợi và tò mò đi đến hồi xuân đường. Bước vào hồi xuân đường, khi thấy bóng người kia, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Tô Tầm, ma đầu, là ngươi. Cô là. Tô Tầm tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chật chật, cuối cùng cũng đến rồi. Vóc dáng vẫn rất ổn, quan trọng là, thân phận truyền nhân đương đại của Mã gia này có thêm phần kích thích. Mã Đan Na rút trường kiếm, quát, ta chính là truyền nhân đương đại của Mã gia khu ma long tộc, Mã Đan Na. Ồ, lần trước ở Nga thành chật vật chạy trốn có cô một người nhỉ. Tô Tầm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Mã Đan Na nghe vậy, mặt đỏ bừng, ngươi đừng có càn rỡ, ma đầu nhận lấy cái chết. Ngay khi nàng chuẩn bị động thủ sống mái với ma đầu, dân chúng bên ngoài y quán nổi giận. Cô muốn làm gì? Cô là ai? Tại sao lại muốn hại Tô y sư? Bỏ kiếm xuống. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Quay đầu lại nhìn những gương mặt căm phẫn của dân chúng, Mã Đan Na lúc đó hoang mang, theo bản năng nói, các người bị hắn lừa rồi, hắn là ma đầu. Dân chúng phẫn nộ nghe vậy, lửa giận trong lòng càng không thể kìm nén, quần chúng kích động. Lại dám nói Tô y sư là ma đầu. Vậy chúng tôi thà rằng trên đời này có nhiều ma đầu như vậy hơn. Không sai, còn nói xấu Tô y sư, ta thấy cô mới là yêu nữ chính hiệu. Tô y sư chữa bệnh cho chúng tôi cứu biết bao nhiêu người. Ông ấy tiêu diệt cương thi lại cứu bao nhiêu người. Cô lại còn nói ông ấy là ma đầu, ta thấy cô đúng là mắt chó mù. Đánh chết yêu nữ này. Đánh chết cô ta. Trong chốc lát, đám đông chuẩn bị xông vào đánh Mã Đan Na. Nghe những lời trách mắng liên tiếp, Mã Đan Na ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này, trong lòng vừa tủi thân vừa khó hiểu. Nàng rõ ràng là vì thiên hạ chúng sinh mới không sợ chết mà muốn ra tay với tên ma đầu Tô Tầm này, không ngờ những người này lại bảo vệ ma đầu và gọi nàng là yêu nữ. Thôi thôi, các vị hương thân bình tĩnh. Tô Tầm đứng dậy, một tay ôm Mã Đan Na vào lòng, nhìn dân chúng nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng đây là vị hôn thê của tôi. Hai chúng tôi có chút mâu thuẫn, để mọi người chê cười rồi. Dân chúng lập tức ngây người, sau đó nhìn Mã Đan Na với vẻ mặt có chút xấu hổ và áy náy. Cô nương, vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, cô cũng không thể cầm kiếm chĩa vào chồng mình được. Đúng vậy, Tô y sư tốt như vậy, gả cho ông ấy là phúc của cô, sao còn gây mâu thuẫn chứ? Tô y sư, vậy hai vợ chồng cứ từ từ nói chuyện, chúng tôi không làm phiền nữa. Đám đông vừa mới còn ồn ào đã nhanh chóng tản đi. Dù sao cũng đã hiểu lầm vị hôn thê của Tô y sư, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Ma đầu, ngươi thả ta ra. Mã Đa Na lúc này mới phản ứng lại, thân thể mềm mại rung lên, mặt đỏ bừng giãy giụa trong lòng Tô Tầm. Tô Tầm buông Mã Đa Na ra, ngồi xuống ghế, nhìn nàng nói, vừa rồi nếu ta không nói cô là vị hôn thê của ta, họ thật sự sẽ đánh chết cô đấy. Ta làm vậy cũng là để cứu cô, xin thứ lỗi. Nhìn Tô Tầm phong độ nhẹ nhàng, tao nhã lịch sự, Mã Đa Na có chút thất thần, bởi vì hình ảnh này hoàn toàn không giống với ma đầu trong mắt nàng. Rõ ràng lần trước ta muốn giết ngươi, tại sao ngươi lại cứu ta? Mã Đa Na buộc miệng hỏi. Tô Tầm mỉm cười, cô không phải muốn giết ta, cô chỉ muốn giết ma đầu mà thôi. Có khác gì sao? Mã Đa Na không hiểu. Tô Tầm đáp, đương nhiên là có, cô muốn giết là ma đầu, nhưng ta không phải là ma đầu. Ngươi không phải ma đầu. Mã Đa Na tức quá hóa cười, dưới chân Nga Thành, mấy trăm người chết thảm, vậy mà ngươi dám nói mình không phải ma đầu. Các ngươi đến giết ta, chẳng lẽ ta phải vương cổ chịu chết sao? Đây là đạo lý gì chứ? Tô Tầm hỏi lại. Mã Đa Na hừ lạnh một tiếng, chúng ta giết ngươi là để trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính nghĩa. Mã tiểu thư, vậy xin hỏi ta đã làm chuyện ác gì rồi? Tô Tầm ngắt lời nàng. Mã Đa Na lạnh lùng đáp, ngươi giết Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên của Mao Sơn, lại còn tà nhẫn sát hại Tạ Chính đạo hữu, đây không phải chuyện ác sao? Vậy ngươi có biết vì sao ta muốn giết họ không? Tô Tầm hỏi một câu, không đợi nàng trả lời đã nói tiếp, bởi vì Thạch Thiếu Kiên định dùng tà thuật làm nhục vợ bé của ta, sau khi bị ta phát hiện, Thạch Kiên còn muốn bao che cho hắn, chẳng lẽ bọn họ không đáng chết? Còn về Tạ Chính, đồ đệ của ông ta tâm thuật bất chính, ông ta không phân biệt phải trái trắng đen đã muốn giết ta báo thù cho đồ đệ, chẳng lẽ ta cứ phải đứng chờ bị ông ta giết à? Mã Đa Na ngẩn người, bởi vì nàng hoàn toàn không biết những chuyện này. Nàng chỉ biết Tô Tầm nuôi Cương Thi, giết đệ tử Mao Sơn, chứ không ngờ nguyên do lại là như thế. Nhưng ngươi nuôi Cương Thi? Ta nuôi Cương Thi thì sao? Nuôi Cương Thi là tội ác tày trời à, vậy thì một nửa Mao Sơn luyện thi có phải nên bị trời tru đất diệt không? Tô Tầm khinh thường cười lạnh. Sau đó hắn lại chỉ vào những người đi đường bên ngoài y quán, ngươi cứ ra ngoài hỏi thử xem, ta có điểm nào giống ma đầu. Rốt cuộc, có phải ma đầu hay không, chẳng phải đều do các danh môn chính phái các ngươi một câu định đoạt sao? Không phải như vậy, Mã Đa Na buộc miệng giải thích, nàng muốn nói chính mình cũng là mơ mơ màng màng. Nhưng Tô Tầm không cho nàng cơ hội nói, không phải như vậy thì là thế nào? Nga Thành dưới sự quản lý của ta ca múa mừng cảnh Thái Bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, vậy mà đến miệng các ngươi lại thành một tên ma đầu tội ác tày trời. Thật nực cười. Nhìn Tô Tầm đang kích động, Mã Đa Na cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng đột nhiên có chút đồng cảm với hắn, theo sau đó là một trận tự trách và áy náy. Đúng vậy, ai cũng nói Tô Tầm là ma đầu, nhưng ngoài lời nói một phía của Mao Sơn ra, hắn đã làm chuyện xấu gì? Vừa rồi những người dân trong trấn bảo vệ hắn như vậy, chẳng lẽ đều là giả sao? Huống chi hắn nuôi một bộ kim giáp thi, nếu thật sự muốn làm ác thì linh huyễn giới đã sớm đại loạn rồi. Thật xin lỗi. Mã Đa Na lý nhí. Tô Tầm tự giỡn cười một tiếng, ta bị vị lão tổ kia của Mã gia các ngươi truy sát đến mức phải trốn đông trốn tây, mất đi tất cả, một câu xin lỗi của ngươi thì có tác dụng gì? Sau đó, Tô Tầm ra vẻ diễn sâu, thở dài, nhắm mắt lại rồi phất tay, nếu thật sự muốn động thủ thì mau lên đi, trốn lâu như vậy, ta cũng mệt rồi. Nói xong, hắn nhắm thẳng mắt lại, không chút phòng bị mà để lộ cổ cho Mã Đa Na. Mã Đa Na mím môi, ra trường kiếm vào vỏ. Nàng nhìn Tô Tầm đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đầy mệt mỏi, sâu trong nội tâm dấy lên vô vàn áy náy và tự trách. Hắn trở nên thế này, nàng cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì chính nàng cũng là một trong những người đã đẩy hắn đến bước đường này. Nàng cũng thấy may mắn vì mình chưa động thủ. Một khi nàng động thủ, Tô Tầm sẽ không chút do dự để thần đèn giết nàng trước tiên. Tại sao không động thủ? Tô Tầm mở mắt, lặng lẽ nhìn Mã Đa Na. Mã Đa Na nói, sai là sai, sao có thể sai lại càng sai? Ta chỉ là có chút không hiểu, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Vậy sao không ở lại, xem cho kỹ ta rốt cuộc có phải là ma đầu hay không? Vừa hay hồi xuân đường của ta bệnh nhân ngày càng nhiều, ta cũng sắp bận không xuể rồi. Tô Tầm nói nhẹ như mây bay, giọng điệu cực kỳ tùy ý, như thể Mã Đa Na có đồng ý hay không cũng chẳng hề gì. Được. Mã Đa Na khẽ gật đầu, nàng muốn tận mắt xem rõ Tô Tầm rốt cuộc là người thế nào. Dù sao Tô Tầm cũng đang nắm trong tay ba bộ kim giáp thi, nếu hắn làm loạn, chắc chắn sẽ máu chảy ngàn dặm. Tô Tầm khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ, ta mà không trị được ngươi sao, vài phút là khống chế ngươi đến gắt gao. Tán đổ được Mã Đa Na, vừa có thể chọc tức bà lão yêu quái hợp đạo cảnh của Mã gia, khiến bà ta vừa tức lại vừa không dám giết mình. Lỡ mình gặp nguy hiểm, bà ta còn phải bảo vệ mình nữa. Bởi vì nếu mình chết, Mã Đa Na chắc chắn sẽ khóc, mà nàng vừa khóc, toàn thân pháp lực sẽ tan biến. Bữa cơm chùa này, thật là thơm a, ai bảo dạ dày hắn bây giờ không tốt chứ. Cứ như vậy, Mã Đan Na ở lại Hồi Xuân Đường. Tô Tầm cũng thẳng thắn thừa nhận việc chữa bệnh là công lao của thần đèn. Mã Đan Na rất tán thưởng sự thẳng thắn của hắn, vì Tô Tầm không vì sĩ diện mà chiếm công của thần đèn. Nào biết, đây đều là chiêu trò tăng độ hảo cảm của Tô Tầm, cày đủ là có thể đẩy. Người dân Trấn Thủy Vân đều xem nàng là người phụ nữ của Tô Tầm. Ban đầu nàng còn giải thích, sau này cũng lười giải thích, vì căn bản không ai tin. Theo lời Tô Tầm, giữa chúng ta trong sạch, hà cớ gì phải để ý người khác nghĩ sao? Mã Đan Na thấy cũng có lý, cứ lúng túng ngược lại trong mình không đủ thẳng thắn. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một đôi nam nữ xa lạ ăn chung ở chung, dù nhất thời trong sạch, chẳng lẽ có thể trong sạch cả đời sao? Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã đến tháng 8 năm 1932. Tô Tầm và Mã Đan Na đã chung sống gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tô Tầm đối với nàng luôn tương kính như tân, giữ khoảng cách vừa phải, thỉnh thoảng trêu ghẹo một chút rồi thôi. Dưới sự dàn dựng của Tô Tầm, Mã Đan Na đã bất tri bất giác rơi vào lưới tình, chỉ là chính nàng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi tình cảm trong lòng. Hôm nay, ngày 10 tháng 8, Tô Tầm cảm thấy thời cơ đã gần chín muồi, có thể ngã bài. Đêm đến, Tô Tầm đóng cửa Hồi Xuân Đường, trở về nơi ở của mình. Về rồi à, có thể ăn cơm được rồi. Mã Đan Na nói. Nàng ngày nào cũng về sớm nấu cơm tối, 2 tháng nay vẫn luôn như vậy. Theo lời nàng, ở nhà của Tô Tầm, nàng phải có chút đóng góp. Kỳ thực Tô Tầm không muốn rạch ròi như vậy, dù sao sớm muộn gì cả người nàng cũng là của hắn. Bộ đồ này của em đẹp thật đó. Tô Tầm vào nhà, ngắm nhìn Mã Đan Na trong bộ sườn xám màu hồng, thật lòng khen một câu. Mã Đan Na có chút ngượng ngùng vén lại mái tóc, chị Trần tặng em đấy, em cũng là lần đầu mặc loại đồ này, cảm giác hơi kỳ kỳ. Chị Trần trong miệng nàng là vợ của trưởng trấn, Mã Đan Na ở trong trấn đã có mối quan hệ không tệ. Phụ nữ mà, phải có chút nữ tính mới thu hút đàn ông chứ. Tô Tầm cười nói, hắn biết, tối nay có thể thu lưới rồi. Mã Đan Na có thể ở nhà mặc bộ đồ này, chẳng phải trong tiềm thức là mặc cho hắn xem sao. Gương mặt xinh đẹp của Mã Đan Na ửng đỏ, cúi đầu dọn dẹp thức ăn. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng rung lên. Bởi vì Tô Tầm đã nắm lấy tay nàng. Hô hấp của nàng không khỏi dồn dập, dường như đã dự cảm được điều gì. Đan Na, ta phải đi rồi. Giọng Tô Tầm có phần trầm thấp. Cái gì? Sắc mặt Mã Đan Na trắng bệch. Nàng vốn tưởng Tô Tầm sắp tỏ tình với mình. Nàng còn nghĩ sẵn sẽ thẳng thắn nói ra việc mình không thể động lòng với đàn ông. Ai ngờ câu đầu tiên Tô Tầm nói lại là muốn đi, nàng lập tức luống cuống. Nàng vẫn chưa hiểu rõ chiêu trò của tên cha nam họ Tô này. Ta nói, ta phải đi rồi. Tô Tầm lặp lại một lần, tay nắm lấy tay Mã Đan Na siết nhẹ một chút. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay nàng đã rịn ra mồ hôi. Mồ hôi, nước nhiều thật. Anh định đi đâu? Đầu óc Mã Đan Na có chút rối loạn. Thậm chí còn không để ý tay mình vẫn đang bị Tô Tầm nắm. Lệnh truy sát của Linh Huyễn Giới đối với ta vẫn chưa được gỡ bỏ. Ở lại đây lâu, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm tới. Tô Tầm cười cười, nụ cười trông rất bất đắc dĩ. Chuyện diễn kịch này, diễn nhiều rồi cũng có thể thu phóng cảm xúc và biểu cảm một cách tự nhiên. Mã Đan Na buộc miệng, em đi tìm tổ cô nãi nãi, để bà giúp anh giải thích. Anh không hề hại người, tất cả đều là do Mao Sơn vu oan cho anh là người tốt mà. Sống chung với Tô Tầm hơn 2 tháng nay, nàng cảm thấy rất thoải mái, chưa từng gặp ai lương thiện như vậy. Bất kể là phú hộ trong trấn, hay là kẻ ăn mày bên đường, trong mắt hắn đều không có bất kỳ sự phân biệt nào. Chỉ cần có người cầu xin, chỉ cần không phải kẻ làm bậy, hắn sẽ miễn phí giúp đỡ bất cứ ai. Thái độ của người dân trong trấn đối với hắn đã nói lên tất cả. Hắn dù có lúc giết người, nhưng đó cũng không phải lỗi của hắn, Phật cũng có lúc phải trừng mắt kim cương. Hơn nữa, một người lương thiện và bao dung như hắn mà cũng bị ép phải đại khai sát giới, có thể thấy hắn đã phải chịu uất ức lớn đến nhường nào. Tất cả đều là lỗi của đám ngụy quân tử Mao Sơn. Bọn họ lợi dụng đồng đạo trong Linh Huyễn Giới để báo thù riêng, cũng công trước đây mình còn rất có cảm tình với Mao Sơn. Một fan hâm mộ đã chính thức quay lưng với Mao Sơn. Cảm ơn em, nhưng vô ích thôi. Tô Tầm cười khổ, lắc đầu, ngày đó dưới chân Nga thành ta đã giết nhiều người như vậy, đã là tử thù rồi. Vậy anh theo em đi, có tổ cô nãi nãi che chở, bọn họ không dám quá phận đâu. Mã Đan Na nói. Tô Tầm nhìn nàng, nghe nói Mã gia các ngươi truyền nữ không truyền nam, nữ tử cả đời không được cưới gả sinh con, vì nếu vì đàn ông mà rơi lệ thì pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Ta mà về cùng em, Mã lão tiền bối sao có thể dung tha cho ta được. Nhắc đến Mã lão tiền bối, hắn lại nghĩ đến câu người trẻ tuổi không nói võ đức, chuột đuôi nước. Luôn có chút gì đó khiến hắn suýt phá công. Bà sẽ không giết anh đâu. Mã Đa Na rất chắc chắn, bởi vì tổ cô nãi nãi còn sợ mình khóc hơn. Tô Tầm vẫn lắc đầu, buông tay nàng ra, không được, Đa Na, chúng ta mà cứ tiếp tục thế này rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ. Tình yêu nam nữ luôn đi kèm với vui buồn hỉ nộ, nếu em vì ta mà khóc thì sẽ pháp lực mất hết. Ta không thể hại em được. Mới mở miệng đã ra dáng một lão tra nam, một tay dùng chiêu dục cầm cố túng, còn đặt mình vào vị trí bị động. Tô Tầm, anh nói linh tinh gì thế? Mã Đan Na mặt đỏ lên, khẽ trách, trong lòng có chút hoang mang. Tô Tầm ra vẻ thoải mái, đùa chút thôi, nhưng không thể không phòng, dù sao ta cũng xuất sắc như vậy mà. Cho nên để phòng vạn nhất, phải ngăn chặn tình huống này xảy ra. Tô Tầm vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, ta đi thu dọn đồ đạc, em ăn cơm trước đi. Hoang đã. Mã Đan Na buộc miệng. Khóe miệng Tô Tầm cong lên điên cuồng, nhưng lại giả vờ ngơ ngác nhìn mặt trăng bên ngoài, đâu có muộn. Một giây sau, một thân thể mềm mại ấm áp áp vào lưng hắn, hai cánh tay trắng như ngọc ôm chặt lấy hắn. Bên tai truyền đến lời thì thầm của Mã Đan Na, khoan đã sớm muộn rồi. Đan Na, em Tô Tầm xoay người nhìn Mã Đan Na, vẻ mặt như không thể tin được. Mã Đan Na cắn chặt môi đỏ, anh nói đúng, dù sao anh cũng xuất sắc như vậy. Hai tháng trước lúc em đồng ý ở lại đã là muộn rồi. Anh có thích em không? Đan Na, em nghe ta nói, nữ tử Mã gia các em không thể vì đàn ông mà khóc. Em hỏi anh có thích em không? Mã Đan Na ngắt lời Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, thích. Một cô gái ngốc nghếch như vậy, ta thích nhất. Vậy thì vĩnh viễn đừng làm em khóc là được rồi. Mã Đan Na nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực Tô Tầm. Tô Tầm thầm nghĩ, thật ra khóc cũng được mà. Hắn nhớ trong nguyên tác, Mã Tiểu Linh cũng vì huống thiên hữu mà khóc, sau đó pháp lực mất hết. Về sau Mã Đan Na dùng quán đỉnh đại pháp truyền toàn bộ tu vi của mình cho Mã Tiểu Linh, ngược lại còn khiến tu vi của Mã Tiểu Linh tăng cao một bậc. Đây chẳng phải có sẵn một vị tổ cô nãi nãi của Mã gia sao, bà ấy chắc chắn biết quán đỉnh đại pháp khụ khụ khụ, tính kế một bà lão hơn trăm tuổi như vậy có phải là hơi không có võ đức không nhỉ? Thôi, làm người nên lưu lại một đường, vẫn là không nên nhắm vào tu vi cả đời của bà lão nữa. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Mã Đan Na, không biết bị đến khóc có tính không? Khụ khụ khụ, nghĩ bậy rồi. Đan Na, nữ nhân Mã gia các em là chỉ cần vì đàn ông mà khóc là sẽ mất hết pháp lực sao? Tô Tầm tò mò hỏi, một tay đặt bên hông Mã Đan Na. Mã Đan Na cảm thấy hơi nhột, mặt đỏ lên lắc đầu, là sau khi động lòng với một người đàn ông, rồi vì người đàn ông đó mà khóc thì mới mất hết pháp lực. Ta đánh em khóc thì có tính không? Anh nằm mơ đi, loại đó đương nhiên không tính rồi. Mã Đan Na lườm hắn một cái, đấm nhẹ vào người hắn một quyền. Sự nũng nịu của phụ nữ dường như là bẩm sinh, khi đã động lòng, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang vạn chủng phong tình. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hửm. Mã Đan Na còn đang nghi hoặc, một giây sau liền hoảng hốt kêu lên, thả em ra, anh muốn làm gì? Muốn em. Tô Tầm ôm nàng đi về phía phòng ngủ, trả lời câu hỏi của nàng một cách dứt khoát. Khoảnh khắc bị ném lên giường, Mã Đan Na cuối cùng cũng biết Tô Tầm muốn làm gì. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay khoanh lại đặt trước bụng dưới, nhắm mắt chờ đợi. Cảm nhận được Tô Tầm đang cởi giày của mình, đầu ngón chân nàng cũng duỗi thẳng, hô hấp cũng gấp gáp. Tô Tầm, anh nhất định phải đối tốt với em. Khi Tô Tầm cởi cúc áo sườn xám của nàng, Mã Đan Na đột nhiên nắm lấy tay hắn, giọng nói run rẩy. Đời đời kiếp kiếp. Tô Tầm hôn lên má nàng một cái, sau đó buông xuống, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi dừng lại. Sao vậy? Mã Đan Na mở mắt. Mặt đỏ bừng, giọng yếu ớt như mũi kêu hỏi. Chờ một chút. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đứng dậy ném cây đèn dầu ra sân. Ngay cả vé xem phim cũng chưa mua, chuyện này mà để ngươi thấy, chẳng phải ta lỗ to sao? Thần đèn. Mới có tình mới đã quên tình cũ. Tì, đồ chó tra nam. Trong phòng, dưới ánh nến, tiếng khóc nỉ non không dứt, trong trướng phù dung ấm áp hơi xuân, thú vui trong đó không cần lời nói cũng hiểu. Cùng lúc đó, ba con bướm bay đến trấn Thủy Vân, sau đó biến thành ba nữ tử đáp xuống đất. Ba nữ tử lần lượt mặc váy dài cổ trang màu xanh, đỏ, vàng. Người ở giữa có dung mạo xuất sắc nhất. Đại tỷ, em đã nghe ngóng rồi, vị y sư họ Tô ở Hồi Xuân Đường chính là một vị cao nhân, chỉ cần thu phục được hắn, chúng ta có thể thành tiên. Nữ tử mặc váy vàng nhảy nhót nói. Nữ tử váy đỏ hé miệng cười, nếu là cao nhân, tất nhiên không đơn giản. Chuyện này cần phải cẩn thận. Đừng để xảy ra sai sót. Đại tỷ nói phải. Nữ tử váy xanh gật đầu. đi đến chỗ ở của vị y sư đó dò la trước, thử xem hắn nông sâu thế nào, sau đó hãy bàn bạc kỹ hơn. Ba nữ tử thân ảnh hư không biến mất. Trong sân, thần đèn bị ba bộ cương thi nhìn chằm chằm, nếu không hắn đã gây thêm chút khó khăn cho đêm động phòng của Tô Tầm rồi. Nghe tiếng lả lướt phát ra từ trong phòng, hắn cảm thấy có chút bực bội khó hiểu. Bởi vì hắn đã độc thân quá lâu rồi. Chật, vị thần nào đó trong lòng đang có lửa đốt à. Đổng Tiểu Ngọc trong bộ áo trắng bay đến trước mặt thần đèn, vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn hắn. Tiểu Hồng và Tiểu Lệ cũng cười như không cười. Làm quỷ mà trêu chọc thần, quả là một chuyện rất thú vị. Nữ quỷ nhỏ nhoi cũng dám trêu chọc bản tọa. Thần đèn đêm nay tính tình cũng nóng như lửa trong bụng, đặc biệt dễ cáu. Ôi, tên đèn ngốc, chúng ta sợ quá đi. Ba con quỷ lần lượt trốn sau một bộ cương thi, đắc ý lè lưỡi với thần đèn. Ngây thơ. Thần đèn kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó phe phẩy cây quạt xếp, bình tĩnh nói, bật lại. Ba con quỷ. Rốt cuộc là ai trong chúng ta ngây thơ hơn? Đây có phải là cái mà thiếu gia thường gọi là kiêu ngạo không nhỉ? Đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, ba bóng người mặc váy nhiều màu sắc đột nhiên xuất hiện. Thần đèn, ba nữ quỷ, ba bộ cương thi, ánh mắt của cả ba phe thần, quỷ, thi đều đổ dồn vào ba người phụ nữ bất ngờ xuất hiện này. Ba người này chính là ba con yêu bướm. Nhìn thấy trong sân thần, quỷ, thi tụ tập đông đủ, ba con yêu cũng hoang mang. Cảm giác này giống như ba tên trộm trèo tường vào nhà, vừa lật qua tường đáp xuống đất, ngẩng đầu lên đã thấy một đám đại lão đang lau súng nạp đạn. Thật là một bất ngờ lớn. Tim muốn rớt ra ngoài. Đại đại tỷ, làm sao bây giờ? Ba con yêu sợ đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Ba con yêu tinh có chút đạo hạnh. Thần đèn treo tức đánh giá ba con yêu. Vị tiên sinh này, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, ba tỷ muội chúng tôi đi nhầm cửa thôi. Nữ tử váy đỏ cầm đầu ra vẻ trấn định. Đi nhầm cửa. Ha ha ha ha, các ngươi còn chưa vào cửa, sao lại nói là đi nhầm cửa? Thần đèn cười lớn, tiếng cười đầy trào phúng và khinh thường, ánh mắt lạnh như băng. Tâm trạng hắn đang không tốt, đột nhiên xông vào ba con yêu, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nửa đêm nửa hôm, lén lén lúc lúc, xem ra không có ý định tốt lành gì. Đổng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng, Tiểu Lệ ba người bay lơ lửng trên không, trực tiếp phong tỏa không phận khu vực này. Hoàng tộc Cương Thi, Nhậm Thiên Đường, Nhậm Uy Dũng, ba thi sát khí đằng đằng bao vây ba con yêu lại. Ba nữ yêu cũng đã chuẩn bị liều chết. Trong chốc lát, không khí dương cung bạc kiếm, khói lửa tràn ngập, dường như dây tiếp theo sẽ xảy ra đại chiến. A Tầm ca. Anh đè lên tóc em rồi. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nữ cao vút đến mức có chút lạc điệu. Sau đó, bầu không khí dương cung bạc kiếm trong sân lập tức tan biến, phá công. Tất cả mọi người đều có biểu cảm kỳ quái. Cứ như vậy, hai bên giữ vững tinh thần địch không động ta không động. Một đám người không ai nhúc nhích, cứ thế mà nghe Mã Đa Na hát dân ca trên giường suốt một giờ. Ngay khi mọi người tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, âm thanh lại đứt quãng vang lên. Mẹ nó, xong chưa, hắn là trâu được chuyển thế à, ta chịu hết nổi rồi. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Thần đèn hét lớn một tiếng, chỉ có thể trút giận lên ba nữ yêu kia, vung quạt xếp lao tới. Gào. Ba bộ kim giáp thi cũng xông vào chiến trường. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Ba con yêu khổ sở chống cự, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho liên tiếp bại lui. Lửa đến. Thần đèn hô một tiếng, quạt xếp vung lên, oanh, một ngọn lửa lớn hừng hực cháy. À, ba con yêu hét lên một tiếng, bởi vì thiêu thân lao đầu vào lửa chắc chắn phải chết, lửa gây tổn thương cho chúng quá lớn. Gã này, lợi hại thật. Trên không, Đổng Tiểu Ngọc nhìn mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ thần đèn lại mạnh như vậy. Dù sao cũng là một vị thần mà. Tiểu Lệ nói. Tầm thường thôi, yếu hơn chung quỳ nhiều. Tâm lý này cũng giống như dân mạng hiện nay, rõ ràng ngay cả xe điện cũng không mua nổi, nhưng lại coi thường những chiếc xe mười mấy vạn. Sau một hồi vật lộn, ba con yêu bị thương và bị bắt. Cùng lúc đó, trận chiến trong phòng cũng kết thúc. Vừa rồi có chuyện gì mà ồn ào thế? Tô sư phó bận rộn cả đêm, mở cửa phòng, khoác một chiếc áo mỏng bước ra. Sau đó, hắn nhìn thấy ba người phụ nữ đang quỳ trên đất, khóe miệng còn vương vết máu. Tình hình gì đây? Ánh mắt Tô Tầm ngay lập tức dừng lại ở nữ tử váy đỏ ở giữa, bởi vì nàng là người đẹp nhất. Ba con yêu ngài, lén lén lúc lúc, không biết đến đây làm gì. Tiểu Lệ về một cái xuất hiện bên cạnh Tô Tầm. Yêu ngài. Tô Tầm nhíu mày, nghĩ đến điều gì đó, nhìn ba nữ tử thăm dò hỏi, ba người các ngươi có phải tên là Doanh Doanh, Tố Tố, và Thanh Thanh không? Ngươi sao ngươi biết? Ba con yêu đột nhiên ngẩng đầu, đây chính là cao nhân sao, lại có thể tính ra tên của bọn họ. Chẳng trách trong sân lại có nhiều cường giả như vậy, là do cao nhân đã sớm tính được bọn họ đêm nay sẽ đến sao. Trong chốc lát, ba nữ tử mồ hôi lạnh thấm ướt cả yếm, cao nhân như vậy, há nào là bọn họ có thể thu phục được. Thật sự là các ngươi à, đến tìm ta sao? Tô Tầm cười, ba nữ yêu này là từ trong bộ phim truyền hình Cương Thi Đạo Trưởng 2. Ba con yêu tu luyện thăng tiên đại pháp ngàn năm, đã thu phục rất nhiều cao nhân. Về lý thuyết, chỉ cần họ thu phục thêm một vị cao nhân cuối cùng là có thể thành tiên. Nhưng Tô Tầm cảm thấy khó mà nói trước được, tiên lộ của thế giới này đã bị cắt đứt, thành cái tiên búa à, huống chi làm gì có chuyện dựa vào thu phục cao nhân là có thể thăng tiên, đây không phải trò đùa sao? Ba con yêu này còn phải dựa vào hút dương khí của nam tử mới có thể duy trì hình người lâu dài, yếu một đám. Cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại bên cạnh ta làm chó. Thứ hai, chết. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống ba con yêu, điều kiện đưa ra cực kỳ thẳng thắn. Hắn chỉ giữ lại những con yêu có ích cho mình. Muốn sống, thì phải cam tâm tình nguyện làm chó. Muốn chết, hắn cũng vui lòng thành toàn. Dù sao ba con yêu này cũng là chạy đến tìm mình, Tô Tầm sẽ không giống như mấy tên liếm chó mà giảng đạo lý nhân quyền với chúng, hắn sẽ chỉ giảng đạo lý của người với chúng. Sự khác biệt lớn nhất giữa liếm chó và Tô Tầm là, liếm chó là thấy nữ thần liền muốn liếm. Tô Tầm là thấy nữ thần liền muốn để nữ thần liếm. Ta là người thành thật, nói là làm, các ngươi tốt nhất đừng làm ta mất kiên nhẫn. Tô Tầm chậm rãi nói, trong lời nói đều lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Ba chị em sau một hồi do dự ngắn ngủi, giữa tôn nghiêm và mạng sống vẫn chọn mạng sống. Người thức thời mới là Túng Kiệt, sau này hai ngươi biến thành thiêu thân theo ta là được rồi. Tô Tầm chỉ vào Thanh Thanh và Tố Tố. Thanh Thanh cực kỳ khó hiểu, tại sao tỷ tỷ có thể giữ được hình người, còn em lại phải biến về nguyên hình. Tố Tố cũng ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Vấn đề này sao lại từ miệng ngươi hỏi ra được? Tô Tầm không thể tin được nhìn nàng, thiện ý giải thích một câu, soi gương là có thể có được câu trả lời, đương nhiên là vì các ngươi không xinh đẹp bằng nàng rồi. Thanh Thanh. Tố Tố. Để ta chết đi, để ta chết đi. Ba chị em yêu ngài nhận được đãi ngộ khác nhau. Một lần nữa có thể lĩnh hội được tầm quan trọng của nhan sắc. Không biết có phải là thiên tính của thiêu thân không, Thanh Thanh và Tố Tố sau khi biến về nguyên hình luôn thích lao vào bản thể của thần đèn, cây đèn dầu. Thiêu thân lao vào lửa mà. Thế là, bên cạnh Tô Tầm đã tập hợp đủ cả yêu, quỷ, thần, thi. Nhìn đội hình bên cạnh mình bây giờ, chính hắn cũng cảm thấy mình có chút giống ma đầu. Thân là ma đầu, tự nhiên là phải thế bất lưỡng lập với danh môn chính phái, cho nên Mã Đa Na phải chịu khổ. Mặt trời lên cao, Tô Tầm mới tỉnh dậy. Trong lòng hắn là một thân thể mềm mại, trắng nõn, tóc tai bù xù, mơ hồ có thể thấy vài vết đỏ. Đừng giả vờ ngủ nữa. Tô Tầm nhéo tai Mã Đan Na, hắn đã cảm nhận được nhịp thở của nàng thay đổi. Mã Đan Na ngượng ngùng mở mắt. Nàng đã tỉnh từ sớm, nhưng sau khi chung chăn chung gối lại không biết phải đối mặt với Tô Tầm thế nào, nên cứ tiếp tục giả vờ ngủ. Tô Tầm sờ sờ mặt nàng, đích truyền của danh môn chính phái Mã gia, bị một đời ma đầu chinh phục trên giường, tin này mà truyền ra linh huyễn giới chắc sẽ bùng nổ mất. Được hời còn khoe mẽ. Mã Đan Na lườm hắn một cái, sau đó ôm chặt Tô Tầm dịu dàng nói, gạo sống đã nấu thành cơm rồi, bây giờ anh cùng em về nhà họ Mã, tổ cô nãi nãi chắc chắn sẽ che chở cho anh. Đêm qua nàng không từ chối động phòng, cũng là vì nguyên nhân này, dùng sự trong sạch của mình để tạo thêm một lớp bảo vệ cho Tô Tầm trước mặt tổ cô nãi nãi. Không đi, ta đường đường là một nam nhân mà lại cần phụ nữ bảo vệ sao? Đi thì chẳng phải ta giống một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ chối. Vẻ mặt Mã Đan Na lộ rõ lo lắng, dùng giọng cầu xin nói, hảo ca ca, anh đi đi mà. Anh chỉ cần lộ diện là được rồi. Em về nhà một lần là tổ cô nãi nãi có thể nhìn ra em đã phá thân. Chẳng lẽ anh nỡ để em một mình đi giải thích chuyện này sao? Vậy vì em, ta đi. Tô Tầm tỏ ra, muốn ăn cơm chùa một cách miễn cưỡng, là một môn nghệ thuật cần kỹ thuật. Chỉ cần đến Mã gia một chuyến, sau lưng hắn sẽ có một vị hợp đạo, hệ số an toàn tăng lên đáng kể. Mặc dù những người trong linh huyễn giới chắc chắn sẽ mắng hắn là tiểu bạch kiểm, ăn bám, dựa vào phụ nữ nhưng hắn không quan tâm, bởi vì những kẻ mắng mỏ như vậy đều đang ghen tị với hắn, đang chua chát với hắn. Bữa cơm chùa thơm như vậy đừng nói là cho bọn họ ăn, rơi xuống đất họ cũng tranh nhau liếm cho bằng được. Một bộ phận người sở dĩ mắng, chẳng phải là vì chuyện tốt như vậy không đến lượt họ sao? Mã Đa Na thấy Tô Tầm đồng ý cùng nàng về Mã gia một chuyến thì mừng rỡ không thôi, còn có chút cảm động, bởi vì Tô Tầm là vì nàng mới nguyện ý đến Mã gia. Nếu không với tính cách đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, phú quý bất năng dâm của Tô Lan, sao lại chịu đến Mã gia ăn bám chứ? nào biết Tô Tầm chính là nhắm vào bữa cơm chùa mà đi. Tô Tầm, cơm chùa, thơm thật a. Đúng rồi Đan Na, tình huống như của em trước đây Mã Gia có từng xảy ra chưa? Tô Tầm muốn tìm một chút tài liệu tham khảo. Mã Đan Na gật đầu, Mã Gia có lịch sử lâu đời như vậy, đã có bao nhiêu đời truyền nhân, đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn không chỉ một hai người. Vậy Mã Gia xử lý thế nào? Chỉ có thể hy vọng hai người có thể mãi mãi ân ái, đồng thời gấp rút bồi dưỡng truyền nhân đời sau. Bởi vì có vết xe đổ, nên Mã Đan Na mới không hoảng hốt. Tô Tầm tỏ ra đã hiểu, đây là thấy tài khoản lớn có thể sắp hỏng, vội vàng cày tài khoản nhỏ. Mã Đan Na lại nói một câu, nhưng ta là truyền nhân xuất sắc nhất của Mã Gia trong nhiều năm qua, tổ cô nãi nãi sẽ làm thế nào ta cũng không biết. Khóe miệng Tô Tầm co giật, lừa được cả thân thể và trái tim của truyền nhân xuất sắc nhất Mã Gia. Mã Gia chắc chắn hận không thể giết chết hắn, nhưng lại phải rưng rưng giúp hắn củng cố tình cảm. Dùng một câu để hình dung chính là, ngứa mắt hắn nhưng không thể làm gì hắn, ngược lại còn phải giúp đỡ hắn. Tô Tầm nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, nhà vợ tốt như vậy, đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Em có phải có một đứa cháu trai tên là Mã Đại Long không? Tô Tầm đột nhiên hỏi. Mã Đan Na kinh ngạc nhìn hắn, đúng vậy, sao thế? Sao anh biết? Không có gì. Tô Tầm lảng sang chuyện khác. Thầm nghĩ, đương nhiên là vì đứa cháu trai này của em tương lai sẽ sinh ra một cô con gái chân dài tên là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh trong phim khoảng hơn 20 tuổi, vậy là còn 3-40 năm nữa nàng mới ra đời. Thật đáng mong chờ. Đừng hiểu lầm, Tô Tầm chỉ đơn thuần muốn xem thử cặp chân đó có giống như trong phim không thôi. Lúc xem phim hắn ghét cay ghét đắng tay đạo diễn dở tệ đó, quay phim mà ngay cả trọng điểm cũng không biết bắt. Mỗi lần ống kính quay đôi chân đó đều lướt qua rất nhanh, không dừng lại lâu, quả thực không chuyên nghiệp. Ba ngày sau, Tô Tầm rời Trấn Thủy Vân, cùng Mã Đan Na đi về phía bắc đến khu Ma Long của tộc Mã Gia. Sau này hắn sẽ còn quay lại đây, dù sao sự kiện Doanh Xuyên rơi rồng cũng xảy ra ở tỉnh này. Hầu như toàn bộ người dân trong trấn đều đến tiễn hắn, các loại quà tặng, Tô Tầm mà nhận hết chắc có thể mở một cửa hàng đặc sản quê hương. Cảm giác này cực kỳ thoải mái. Hắn sở dĩ thích giúp đỡ người thường, một là vì trong khả năng của mình, hai là cảm giác được người khác kính trọng từ tận đáy lòng này vô cùng tuyệt vời. Tô Tầm và Mã Đan Na một đường du sơn ngoạn thủy, tình cảm tăng lên nhanh chóng. Tô Tầm với kinh nghiệm tình trường phong phú đã khiến Mã Đan Na yêu hắn say đắm. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều phụ nữ thích tra nam mà không thích người thành thật. Tra nam để lừa gạt phụ nữ phải học rất nhiều kỹ năng, ví dụ như nấu ăn, cắm hoa, còn phải đẹp trai, hài hước, biết chiều chuộng, dỗ dành phụ nữ. Còn người thành thật ngoài sự chân thật ra thì chẳng có gì sánh được với tra nam cả, có đau lòng không chứ? Tháng 10, hai người mới qua Sơn Hải Quan, tiến vào địa giới ba tỉnh Đông Bắc. Sau khi qua quan, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí chính trị đã khác. Bởi vì ba tỉnh Đông Bắc bây giờ là thiên hạ của bọn Quỷ Lùng Đảo Quốc, người Long Quốc ở đây thuộc tầng lớp hạ đẳng. Cứu mạng! Đừng! Đừng mà! Ba ca gia! Ba ca! Ha ha ha ha, hoa cô nương! Van cầu ngươi tha cho ta, đừng mà! Một trận tiếng kêu cứu thảm thiết truyền vào tai, còn kèm theo tiếng chửi bới bằng điểu ngữ của đảo quốc. Tô Tầm và Mã Đan Na nhìn nhau, hai người tăng nhanh bước chân. Vượt qua một con dốc nhỏ, đập vào mắt là một ngôi làng nhỏ, lúc này đã là một mớ hỗn độn. Gà vịt bị đâm chém, vỗ cánh loạn xạ. Trên mặt đất ngổn ngang mười mấy bộ thi thể, phụ nữ bị đè xuống đất xé rách quần áo. Kèm theo đó là tiếng cười mang rợ của bọn Quỷ Lùng. Hai nước chưa hoàn toàn khai chiến, nhưng từ sau sự kiện 918, bọn Quỷ Lùng ở quan ngoại đã không còn kiêng nể gì. Giết chúng! Tô Tầm lạnh lùng nói. Ba chị em yêu ngài, hoàng tộc Cương Thi lập tức xông vào làng. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Yoshi, hoa cô nương làm việc rất tốt. Một tên sĩ quan Quỷ Lùng nhìn thấy ba chị em yêu ngài thì mắt sáng lên, vứt bỏ người nông phụ trong tay, mặt đầy dâm đảng, cười ha hả xông về phía ba chị em. Phục! Một dải lụa hồng như lưỡi dao xuyên qua cổ tên sĩ quan. Máu tươi bị dải lụa hút cạn, rất nhanh, tên sĩ quan biến thành một bộ da bọc xương ngã xuống đất. Yêu tinh nữ thật sự có thể hút người đến khô. Những tên lính đảo quốc khác nhìn thấy cảnh này đều sợ đến tè ra quần, ngay cả súng cũng không kịp lấy, la hét thất thanh co cẳng bỏ chạy. Nhưng chúng làm sao có thể chạy thoát được? A, à, quái vật, quái vật! Yamed A, thiên chiếu đại thần ở trên, đừng giết ta! Trong những tiếng kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ, những tên lính đảo quốc này kẻ thì bị cương thi cắn chết, kẻ thì bị chị em yêu ngài hút thành xác khô. Khi Tô Tầm và những người khác lướt đi, tại chỗ chỉ còn lại hơn 100 thi thể Quỷ Lùng đảo quốc chết một cách thê thảm, không còn một giọt máu thừa. Thần tiên đã cứu chúng ta. những người dân làng còn sống sót một lúc lâu sau mới hoàn hồn từ cơn khiếp sợ, khóc lóc thảm thiết, dập đầu về phía Tô Tầm rời đi. Về lý trí, họ cảm thấy đó giống yêu ma hơn, nhưng bây giờ đối với họ, đó chính là thần tiên. Mã Gia ở khu Ma Long phương Bắc, danh tiếng lẫy lừng trong linh huyễn giới, ngang hàng với Long Hổ Sơn và Mao Sơn. Nhưng so với sự uy danh hiển hách của Long Hổ Sơn và Mao Sơn, Mã Gia tương đối kín tiếng hơn một chút. Hơn nữa, mỗi thế hệ của Mã Gia chỉ có một truyền nhân, nên nhân đinh của Mã Gia cũng tương đối ít ỏi. Nhưng hôm nay, người Mã Gia tụ họp đông đủ. Ngay cả lão tổ hợp đạo cảnh của Mã Gia cũng đã xuất quan. Tô Tầm thầm nghĩ, nhiều người như vậy cố ý đến chào đón một mình ta, thật ngại quá đi. Ngươi hồ đồ quá. Lão tổ Mã Gia nhìn Mã Đan Na, nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể tâm lực đã cạn kiệt. Mã Đan Na chính là do bà tự tay bồi dưỡng. Vậy mà lại phạm phải điều tối kỵ của Mã Gia, tương lai trong nháy mắt trở nên đầy những yếu tố không chắc chắn. Mấu chốt là người đàn ông này còn là một đại ma đầu bị linh huyễn giới coi là tử địch, bị chính bà truy sát qua. Bà truy sát tên ma đầu đó ròng rã một tháng, đuổi hắn trốn đông trốn tây, mắt thấy hắn đã im hơi lặng tiếng, vốn tưởng rằng ít nhất trong vòng 10 năm hắn không dám xuất hiện. Ai ngờ tên nhóc này thật không phải người, đảo mắt một cái đã chơi ngay chiêu rút củi dưới đáy nồi, khiến bà suýt nữa tức đến thần hồn xuất khiếu. Khó lòng phòng bị, thật khó lòng phòng bị. Tổ cô nãi nãi Mã Đan Na mím môi, nàng cũng cảm thấy mình đã phụ lòng kỳ vọng của bà. Tô Tầm nắm lấy tay Mã Đan Na, nhìn lão tổ Mã Gia chân thành nói, Mã lão tiền bối, ta cũng biết sự đặc thù của truyền nhân Mã Gia. Xin hãy tin ta sẽ không để Đan Na vì ta mà rơi một giọt nước mắt. Lão yêu bà, lúc trước chính bà truy sát lão tử hăng nhất, bây giờ ta đứng ngay trước mặt bà đây, bà dám giết ta không? Bà dám không? Tô Tầm không nhịn được cười, rất đểu giả mà nhướng mày với lão tổ Mã Gia. Lão tổ Mã Gia cảm thấy mình bị khiêu khích, thật muốn một chưởng đập chết cái thứ không phải người này, nhưng bà lại chỉ có thể nén lại cơn xúc động đó. Tô Tầm mà chết, e rằng Mã Đan Na ngay giây sau sẽ gào khóc, rồi pháp lực mất hết. Lão tổ Mã Gia hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhớ kỹ lời ngươi nói. Ngươi nên biết thứ chống lưng cho ngươi phách lối trước mặt ta bây giờ là gì. Vâng, tổ cô nãi nãi, con tuyệt đối sẽ không phụ lòng Đan Na. Tô Tầm không chỉ muốn giết người, còn muốn tru tâm. Nghe tiếng tổ cô nãi nãi này, trái tim lão tổ Mã Gia hung hăng co thắt lại, gần như là nghiến răng kèn kẹt mới nặng ra được một chữ, được. Nghiệp chướng A, thật sự là nghiệp chướng. Tổ cô nãi nãi, lệnh truy sát của linh huyễn giới đối với Tầm Ca Mã Đan Na ngập ngừng. Lão tổ Mã Gia mệt mỏi nói, lệnh truy sát không thể rút lại được. Bọn họ sẽ không quang minh chính đại truy sát tiểu tử này, nhưng âm thầm vẫn sẽ không bỏ qua hắn. Cái này, tổ cô nãi nãi Mã Đan Na không hài lòng với điều này, cổ tay bắt đầu điên cuồng hướng ra ngoài. Tô Tầm cực kỳ thấu tình đạt lý nói, Đan Na, đừng làm khó tổ cô nãi nãi. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, có được tấm lòng của em, ta chết cũng ngươi ngậm miệng lại đi. Lão tổ Mã Gia thật sự nghe không nổi nữa, hít sâu một hơi, ta sẽ chính thức tuyên bố với linh huyễn giới chiêu ngươi làm rể, hài lòng chưa? Không thể. Tô Tầm nghiêm nghị từ chối, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nam nhi bảy thước đường đường sao có thể vào làm rể vô dụng. Huống chi, nếu Mã Gia nạp ta làm rể, sẽ có hại cho thanh danh của Mã Gia trong linh huyễn giới, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu. Lão tổ Mã Gia ngắt lời hắn, bà thật sự muốn giết người. Muốn lợi dụng Mã Gia để bảo vệ mình, lại không muốn ở rể, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tô Tầm vẻ mặt nghiêm túc, tổ cô nãi nãi minh giám, ta tuyệt không muốn liên lụy Mã Gia. Mẹ nó, ngươi rõ ràng là nhắm vào Mã Gia mà đến, ngươi thật đê tiện. Tổ cô nãi nãi Mã Đan Na tha thiết nhìn lão tổ Mã Gia, vẻ mặt khẩn cầu. Lão tổ Mã Gia cắn răng nói, tốt, ta sẽ nói với bên ngoài, là gả Đan Na cho ngươi, đủ chưa? Sự thật chứng minh, trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy. Đa tạ tổ cô nãi nãi thành toàn. Tô Tầm cười rạng rỡ như hoa. Bữa cơm chùa này, ăn thật là cứng. Còn ai nữa không? Xin hỏi, còn ai nữa không? Ta mệt rồi, ngươi liệu mà làm. Lão tổ Mã Gia nói xong câu đó liền rời đi. Nếu không đi, bà sợ mình sẽ trở thành tu đạo sĩ hợp đạo cảnh đầu tiên bị tức chết. Thọ nguyên của bà đã không còn nhiều, cho nên truyền nhân mỗi thế hệ của Mã Gia trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu không, bà tuyệt đối sẽ không dung thứ cho Tô Tầm ở Mã Gia được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy. Đương nhiên, điểm này bà sẽ không nói ra ngoài. Nếu để người ngoài biết bà sắp chết, đối với Mã Gia mà nói sẽ là một trận tai họa. Sau đó, Tô Tầm cùng người nhà Mã Gia tiến hành một cuộc giao lưu vô cùng vui vẻ ở cự ly gần, bao gồm cả cha vợ và mẹ vợ hờ của mình. Hắn có thể cảm nhận được những người này đều muốn giết chết hắn, nhưng lại phải tươi cười tiếp nhận hắn. Chật chật chật, thật là giả tạo. Giống như ta đây chẳng giả tạo chút nào, ta bây giờ rất vui, cho nên ta cười rất vui vẻ. Ta chính là thích cái bộ dạng không ưa ta mà lại không làm gì được ta, còn phải tươi cười với ta của các ngươi. Tin tức Mã Gia gã truyền nhân đương đại Mã Đan Na cho ma đầu Tô Tầm truyền ra, cả linh huyễn giới kinh hãi. Tô ma đầu Mai Danh ẩn tích lâu như vậy, bọn họ đều tưởng gã này đã vượt biển trốn ra nước ngoài, hoặc là tìm một nơi nào đó co đầu rụt cổ. Ai ngờ hắn lại đang bày một ván cờ lớn, hạ gục được truyền nhân đương đại của Mã Gia, Mã Đan Na. Mọi người đều mắng Tô Tầm thủ đoạn đê hèn, dụ dỗ phụ nữ, nhưng rất ít người mắng Mã Gia. Bởi vì họ cũng biết sự bất đắc dĩ của Mã Gia, đây là kết quả do tính đặc thù trong truyền thừa của Mã Gia tạo thành. Mọi người trong linh huyễn giới đều biết, cơm chùa nhà Mã Gia là ngon nhất, nhưng lại rất ít người có thể ăn được. Tô Tầm ăn được, họ ghen tị chứ sao. Nhưng cho dù có Mã Gia làm chỗ dựa, lệnh truy sát của linh huyễn giới đối với hắn cũng không được gỡ bỏ, chỉ là từ đó về sau đối với Tô Tầm lại thêm một phần kiên kỵ. Ít nhất bên ngoài sẽ không còn giống trống khua chiêng hô hào đánh giết hắn, nếu có động thủ cũng là âm thầm lặng lẽ. Đối với Tô Tầm mà nói, như vậy là đủ rồi. Từ nay về sau hắn lại có thể quang minh chính đại đi khắp nơi lêu lổng. Nhậm Gia Trấn. Gã này. Bỗng nhiên nghe tin Tô Tầm lấy được truyền nhân đương đại của Mã Gia, Mã Đan Na, cửu thúc có chút dở khóc dở cười. Ban đầu ông cũng tưởng Tô Tầm đã đi xa xứ, thỉnh thoảng nhớ lại còn có chút xúc động. Ai ngờ lại đột nhiên nhận được tin tức này. Cái tác phong không biết xấu hổ trước sau như một này, đúng là hắn rồi. Cửu thúc lắc đầu nói. Sư huynh nhà, em rất muốn đi cùng anh. Giá cô đi tới, ôm lấy cửu thúc. Không sai, thân đồng tử 40 năm của cửu thúc, dưới sự trợ giúp của thúc do Tô Tầm ban, đã bị phá. Đáng tiếc, ông còn không biết Tô Tầm là đại ân nhân của mình, nếu không chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Em phải về trên núi bế quan tu luyện, chờ xuất quan, đến Lữ Gia Trấn tìm ta là được rồi. Cửu thúc ôn tồn nói. Ông chuẩn bị dọn nhà đến Lữ Gia Trấn. Nhậm Gia Trấn một mảnh thái bình. Cửu thúc cơ bản không có việc làm, nên chuẩn bị chuyển đến Lữ Gia Trấn, chỉ mang theo thu sinh. Còn nghĩa trang ở Nhậm Gia Trấn thì giao toàn quyền cho Văn Tài quản lý. Vậy được rồi, anh phải nhớ em đó nha. Giá cô hôn lên má cửu thúc một cái, làm cửu thúc giật mình, eo ông thật sự rất mỏi a, sư phụ, con đã chất hành lý lên xe ngựa rồi, khi nào đi ạ? Thu sinh từ bên ngoài đi vào. Bây giờ đi luôn. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm trôi qua nhanh chóng. Thoáng chốc đã đón nhận ngọn gió xuân cuối cùng của tháng 4 năm 1934. Trong năm đó, Tô Tầm vẫn hoạt động ở phương Bắc, thỉnh thoảng ra ngoài giết vài tên quỷ lùng cho vui. Hắn còn gặp được Trần Chân và em trai của Thu Sinh là Hoắc Đình Ân, hai người đã nhập ngũ, làm sĩ quan nhỏ. Linh huyễn giới cũng xảy ra một chuyện lớn, cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương của Trấn Cam Điền đã về cõi tiên. Tô Tầm có chút tiếc nuối, hắn chỉ biết Mao Tiểu Phương qua đời vào năm 1938, không ngờ lại là năm nay. Hắn vốn còn định sau này cho cửu thúc và Mao Tiểu Phương gặp nhau. Nói không chừng hai người là anh em song sinh. Đáng tiếc là không có cơ hội. Tô Tầm ở Mã Gia làm đại gia một năm, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng. Ngoài việc ban đêm phải dùng sức trên người Mã Đan Na ra thì chẳng cần làm gì khác. Miệng cơm chùa này ăn, thật sự là quá thơm. Khiến Tô Tầm có cảm giác vui đến quên cả trời đất. Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 4, Tô Tầm đang ôm Mã Đan Na, người ngày càng đầy đặn và tươi tắn. Chưa nhảy dây thì đột nhiên có hạ nhân đến báo, nói là lão tổ triệu kiến. Tô Tầm ban đầu tưởng là gọi Mã Đan Na, không ngờ lại là muốn cả hắn cùng gặp. Hai người đến mật thất bế quan của lão tổ Mã Gia. Từ một năm trước, lão tổ Mã Gia đã bắt đầu bế quan, không ngờ hôm nay lại xuất quan. Tổ cô nãi nãi, người làm sao vừa vào mật thất, nhìn thấy bộ dạng của lão tổ Mã Gia, Tô Tầm giật nảy mình. Thần thái không còn như một năm trước, già đi rất nhiều, tóc khô trắng, hiện rõ tướng thiên nhân ngũ suy. Tổ cô nãi nãi, người làm sao vậy, có phải tu luyện xảy ra vấn đề không? Mã Đan Na mặt đầy lo lắng. Lão tổ Mã Gia lắc đầu, Đan Na, đại nạn của ta đã đến tổ cô nãi nãi Mã Đan Na gấp gáp. Lão tổ Mã Gia ngắt lời nàng, ngươi nghe ta nói, con đường trường sinh đã bị cắt đứt, dù chỉ có tu vi, cũng khó thoát khỏi sinh lão bệnh tử, ngươi phải học cách làm quen. Điểm này Tô Tầm không hiểu, cho dù không thể trường sinh, theo lý thuyết hợp đạo cảnh cũng phải sống được vài trăm năm chứ. Nhưng ở thế giới này, từ khi con đường trường sinh bị cắt đứt, tu đạo sĩ cũng sẽ già, sẽ chết, cảnh giới chỉ đại biểu cho thực lực, chứ không có nghĩa là tuổi thọ. Ví dụ như Mao Tiểu Phương đã tọa hóa vì hết tuổi thọ. Lại ví dụ như Mã Đan Na trong tôi có hẹn với cương thi khi xuất hiện cũng là một bà lão. May mà lúc đó kết đã cho hắn 7 liều thuốc bất lão, chỉ dùng 5 liều, còn lại 2 liều. Sau khi ta tọa hóa, tin tức phải được phong tỏa, không được tiết lộ ra ngoài. Đối ngoại cứ nói ta đang bế Tử Quan đây là chết rồi vẫn muốn che chở cho Mã gia. Chỉ cần người ngoài không chắc chắn bà có thật sự chết hay không, thì muốn đối phó Mã gia cũng phải cân nhắc một chút. Dặn dò xong Mã Đan Na, bà lại nhìn về phía Tô Tầm, chỉ nói một câu, Mã gia không phụ ngươi, Đan Na cũng không phụ ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ Mã gia. Vãn bối cũng là người biết ơn. Tô Tầm trả lời cực kỳ trịnh trọng. Bất kể là vì nguyên nhân gì, Mã gia đối với hắn quả thực không tệ. Lão tổ Mã gia phất tay, các ngươi đi đi. Tổ cô nãi nãi Mã Đan Na nước mắt lưng tròng được Tô Tầm dìu ra khỏi mật thất. Tô Tầm thật ra rất tò mò, Mã gia không phải có Quán Đỉnh đại pháp sao, tại sao bà không đem tu vi Quán Đỉnh cho Mã Đan Na, nói không chừng Mã Đan Na có thể đột phá. Nhưng cuối cùng hắn không hỏi câu đó, bởi vì lão tổ Mã gia hiểu rõ Mã gia hơn hắn, mà không làm như vậy chắc chắn có lý do của bà. Đầu tháng 7 năm 1934, Doanh Xuyên, Điền Trang Đài. Trong một thị trấn nhỏ, một đám khách không mời mà đến đã thu hút sự chú ý của người dân trong trấn. Đan Na, đói chưa, hay là ăn chút gì đi? Đi ngang qua một tửu lầu, Tô Tầm hỏi. Mã Đan Na hé miệng, được. Một đám người đi vào tửu lầu, sau đó gọi một bàn thịt rượu. Tiểu nhị, gần đây trong trấn có người lạ nào đến không? Tô Tầm nhìn tiểu nhị hỏi. Có chân long sắp rơi xuống, đây là đại sự, nói không chừng sẽ có cao nhân tính ra được điều gì đó, cũng đến đây nằm vùng. Có chứ, mấy vị không phải sao? Tiểu nhị nói đùa. Tô Tầm ném qua một đồng đại dương. Tiểu nhị thu lại nụ cười, cung kính nói, gia ngài hỏi đúng người rồi, chuyện trong trấn này không có gì là tôi không biết. Một thời gian trước quả thực có người đến, là một thầy bói, ngày nào cũng ở đầu đông của trấn bày quầy xem bói, nghe nói rất chuẩn. Cảm ơn. Tô Tầm thầm nghĩ, phải đi xem thử gã này, dò xem nông sâu thế nào. Sau khi ăn xong, Tô Tầm thuê mấy phòng ở một khách sạn. Tầm ca, bây giờ có thể nói đến Doanh Xuyên làm gì rồi chứ? Sau khi đóng cửa, Mã Đan Na hỏi. Tô Tầm nói, ta bấm ngón tay tính toán, ở đây sắp có một con chân long rơi xuống. Rồng. Mã Đan Na mở to hai mắt. Mã gia của họ chính là dựa vào sức mạnh của thần long để trảm yêu trừ ma. Nhưng trên thế giới này còn có chân long sao? Đèn dầu tỏa ra một làn khói, thần đèn hiện thân, cười nhạo nói, nực cười, một ngôi làng nhỏ bé này, sao lại có chân long giáng lâm được? Hay là cược một ván? Tô Tầm nói. Thần đèn vung quạt xếp, cược gì? Nếu thật sự có chân long giáng lâm, từ nay về sau, ngươi chỉ đi theo một mình ta. Gã thần đèn này là đèn ở trong tay ai thì hắn giúp người đó, không có chút lập trường nào. Thần đèn mở to hai mắt, được rồi, đồ đàn ông tham lam. Ngươi lại muốn chiếm hữu ta vĩnh viễn. Tô Tầm. Ngươi không dám à? Tô Tầm dùng phép khích tướng. Có gì mà không dám? Thần đèn kiêu ngạo phe phẩy quạt xếp, nói, bản tọa cược với ngươi. Nếu không có chân long giáng lâm, ngươi phải đáp ứng bản tọa ba chuyện. Thời buổi này, làm sao có thể còn có chân long, đúng là trò cười. Tốt. Tô Tầm cười. Ngày thứ hai, đầu đông của thị trấn. Một thầy bói mặc trường sam màu xanh lam ngồi sau một cái bàn, nhắm mắt chợp mắt. Xem cho ta một quẻ. Tô Tầm ngồi đối diện hắn. Thầy bói mở mắt, nhìn Tô Tầm, xem tướng mạo của công tử, không phải người thường. Còn có thể tính ra ta là thần tiên à? Tô Tầm cười cười, hắn đến để thử bản lĩnh của gã này. Thầy bói cầm lấy một cái mai rùa, xin hỏi tiên sinh họ gì tên gì, ngày sinh tháng đẻ. Tô Tầm lần lượt báo ra. Rắc. Mai rùa lập tức nứt ra. Thầy bói phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Công tử, quả không phải phàm phu tục tử. Hắn chưa từng gặp phải tình huống này, chỉ mới bắt đầu tính toán đã bị phản phệ. Xưng hô thế nào? Nhìn thầy bói thổ huyết, Tô Tầm xác định hắn là người có bản lĩnh thật sự. Thầy bói chắp tay, Hồ Quốc Hoa. Hồ Quốc Hoa. Tô Tầm sắc mặt kỳ quái. Một thầy bói tên Hồ Quốc Hoa, mẹ nói đây không phải là ông nội của Hồ Bát Nhất sao? Hồ Quốc Hoa thấy vậy nghi ngờ hỏi, công tử nhận ra tại hạ. Không biết, ngươi đến Doanh Xuyên có chuyện gì? Tô Tầm lắc đầu hỏi. Hồ Quốc Hoa đáp, mấy ngày trước đi ngang qua đây, tự giao cho mình một quẻ, quẻ tượng cực tốt, lòng có cảm ứng, nên ở lại. Bây giờ xem ra, quẻ đó của ta có lẽ là ứng vào người công tử. Tô Tầm im lặng, quẻ đó của ngươi, chắc là ứng vào con rồng sắp rơi kia, tình cờ gặp ta thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trời đất phong vân đột biến, cuồng phong gào thét, mưa to nói đến là đến. Nhìn trận mưa to bất ngờ đổ xuống, sấm sét vang dội, Tô Tầm híp mắt lại. Chân long sắp rơi, hắn sắp lên như diều gặp gió. Sao đột nhiên lại nổi gió thế này? Hồ Quốc Hoa ngẩn người. Trời đang quang đãng vạn dặm, bỗng nhiên phong vân đột biến, kỳ tượng như vậy, rất có vấn đề. Có lẽ là có rồng sắp đến. Tô Tầm nói như đùa. Hồ Quốc Hoa im lặng, công tử nói đùa rồi. Tô Tầm cũng không giải thích nhiều, nhìn Hồ Quốc Hoa nói, ngươi đã cảm thấy quẻ đó của ngươi ứng trên người ta, vậy ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên. Sau khi được cơ duyên, ngươi mau rời đi thôi. Đa tạ công tử. Hồ Quốc Hoa mắt sáng lên, thầm nghĩ, quẻ đó của mình quả nhiên không tính sai. Tô Tầm nói, ở phía tây nam huyện Cổ Lam tỉnh Thiểm có một ngôi miếu xương cá. Gần miếu có một vùng đất bề ngoài là núi đồi bình thường, nhưng bên dưới lại rỗng tuếch, bị người dân địa phương gọi là mê động Long Lĩnh. Trong mê động có một quyển Long Cốt Thiên Thư. Nếu ngươi có thời gian, có thể đến đó một chuyến. Xúi dục ông nội đi cướp cơ duyên của cháu trai mấy chục năm sau, cũng được chứ nhỉ. Đa tạ công tử ban cơ duyên. Hồ Quốc Hoa đứng dậy cảm tạ, lại hỏi, xin hỏi công tử quý danh. Tô Tầm. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Con ngươi của Hồ Quốc Hoa đột nhiên co rút lại. Tô Tầm cười một tiếng, chính là ta. Hồ Quốc Hoa lại lần nữa bái tạ, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hắn không hỏi Tô Tầm làm sao biết được những chuyện như vậy, cơ duyên đến cửa, kẻ ngốc mới hỏi lung tung. Nhìn Hồ Quốc Hoa rời đi, Tô Tầm cũng đứng dậy đi, tiếp theo chỉ cần chờ con rồng kia đến rơi xuống là được. Gió lớn cuốn theo mưa liên tục 7 ngày 7 đêm, đến ngày thứ 8, mưa cuối cùng cũng tạnh. Tô Tầm, người luôn theo dõi thời tiết, vào 3 giờ sáng sau khi mưa tạnh, liền cưỡi cương thi, mang theo ba quỷ ba yêu bay lượn trên trời dọc theo bờ sông tuần tra. Hắn nhớ trong tin tức kiếp trước, nói là sau khi mưa tạnh, người dân làng đã phát hiện con rồng trong đám lau sậy ở thượng nguồn trang trại, nên hắn cứ men theo đó mà tìm. Thiếu gia mau tới đây, ở kia kìa. Đột nhiên, Tiểu Lệ chỉ vào một chỗ kinh hô. Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi bay tới, ba chị em yêu ngài và thần đèn cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy phía dưới đám lau sậy bị đè bẹp một mảng lớn, một con hắc long dài 10 mét đang hấp hối bò lên bờ sông, cái đuôi vung vẫy một cách yếu ớt. Lại có rồng thật. Thần đèn mở to hai mắt, sau đó lại nhìn Tô Tầm với vẻ mặt không thể tin được. Rồng còn chưa rơi xuống hắn đã tính ra, điều này không khỏi quá khoa trương. Thần đèn, chơi được chịu được. Tô Tầm nhắc nhở hắn một câu, sau đó cưỡi hoàng tộc cương thi đáp xuống. Thần đèn hừ lạnh một tiếng, vung quạt. Thần đèn đường đường như hắn chẳng lẽ còn nuốt lời sao? Thần long của Mã gia ta cũng chỉ là long hồn, không ngờ lúc còn sống ta còn có thể nhìn thấy chân long. Mã Đa Na kinh ngạc nhìn hắc long, dù bây giờ đang hấp hối, long uy trên người nó vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có lẽ là con chân long cuối cùng trên thế gian. Tô Tầm rất tò mò tại sao con rồng này lại trông thoi thóp như vậy, nhưng rõ ràng là nó không biết nói, nếu không đã hỏi thử rồi. Thần đèn, cho nó một cái chết thống khoái đi. Trong tin tức, con rồng này sau đó đã bay đi mất, cho nên nó chỉ tạm thời rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu bây giờ không động thủ, sau này sẽ không có cơ hội. Không ngờ, bản tọa còn có ngày đồ long. Thần đèn vừa dứt lời, cây quạt xếp trong tay như một thanh kiếm sắc bén bay ra, đâm xuyên qua cổ hắc long. Đó là vị trí vẫy ngược, là cấm kỵ của rồng, cũng là điểm yếu của nó. Gầm gừ. Khoảnh khắc cổ bị đâm xuyên, con hắc long đang hấp hối ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm bi thương vang tận mây xanh, sau đó cái đầu to như thùng nước ầm ầm gục xuống, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Tô Tầm để Mã Đan Na giúp thu long hồn, sau đó cho cương thi tiến lên hút máu. Long huyết là đại bổ. Thiếu gia, chúng ta. Doanh Doanh ngọ ngoại, liếm liếm đầu lưỡi. Đi đi, lúc ta bảo ngươi hút ta cũng không chủ động như vậy. Tô Tầm phất tay. Doanh Doanh mặt đỏ lên, sau đó bắt đầu thi pháp. Một dòng long huyết tự động bay vào miệng nàng. Chờ ba bộ cương thi và ba con nữ yêu hút xong long huyết, Tô Tầm bảo chúng đào hố chôn con rồng. Đương nhiên không phải chôn tại chỗ, vì đám lau sậy đã bị đè bẹp, chôn ở đây rất dễ bị người khác đào lên. Dù sao thịt rồng xương rồng cũng là đại bổ. Tô Tầm sở dĩ không lấy, là vì đã lấy hồn và máu, muốn để nó lại một toàn thây thôi. Ba bộ cương thi mang xác rồng đến một khe núi, đào một cái hố sâu vài mét để chôn nó, sau đó lại dời vài tảng đá lớn đặt lên trên. Chôn xong xác rồng, Tô Tầm để Mã Đa Na chia long hồn làm ba phần, cho hoàng tộc cương thi, Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng nuốt vào. Gào, gào, gào. Ba bộ cương thi sau khi nuốt long hồn, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân thi khí cũng bắt đầu cuồng bạo, trời đất cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Những vệt vàng trên người ba bộ cương thi biến mất, thay vào đó là lớp vảy sắc bén màu đen. Lớp vảy từng mảnh bao phủ toàn thân thể cao lên đến khoảng 2 mét rưỡi. Đôi mắt đỏ rực biến thành con ngươi dọc màu vàng kim, răng nanh và móng vuốt sắc lạnh. Tà ác, bạo ngược, khát máu, giết chóc, đủ mọi cảm xúc tiêu cực theo thi khí cuồng bạo tràn ra. Đây chính là phi thi sao? Tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, ngay cả thần đèn cũng mặt từ đen chuyển sang trắng. Hắn cảm giác bất kỳ một bộ nào cũng có thể xé xác mình. Mã Đa Na cũng hiểu được tại sao nói một bộ phi thi có thể khiến thiên hạ đại loạn. Một giây sau, lớp vảy trên người ba bộ phi thi rút đi, răng nanh và con ngươi dọc biến mất, trong nháy mắt biến thành người bình thường không có gì lạ. Chuyện gì thế này? Mã Đa Na hỏi, sao lại biến thành người, chẳng lẽ tiến giai phi thi thất bại rồi? Phi thi có thể bay trên trời lặn dưới đất, thi khí biến hóa vạn vật, giờ bọn chúng có thể hóa thành bất cứ thứ gì. Khóe miệng Tô Tầm cong lên điên cuồng, điều khiển ba bộ phi thi biến hóa lần nữa. Hoàng tộc cương thi hóa thành một đám thi khí, biến thành một chiếc trường bào màu đen mặc trên người Tô Tầm. Tô Tầm tâm niệm vừa động liền đạp không bay lên. Bây giờ hoàng tộc cương thi tương đương với việc hòa là một thể với hắn, hắn cũng có thể sử dụng sức mạnh của hoàng tộc cương thi. Đối với người tu luyện luyện thi thuật, chỉ khi đến phi thi mới là lúc thu hoạch. Lúc này, bản thân người khống thi cũng có thể lợi dụng sức mạnh của phi thi. Nếu không chỉ có thi thể ngày càng mạnh, còn bản thân người khống thi không có chút sức mạnh nào, thì luyện thi để làm gì? Ngay trong đêm, Tô Tầm liền rời đi, xuôi nam bái phỏng Long Hổ Sơn và Mao Sơn. Ngày thứ hai sau khi Tô Tầm đi, vào ba ngày, hai bóng người một trước một sau phá không mà đến. Hai người này chính là lão tổ Mao Sơn và lão tổ Long Hổ Sơn từng truy sát Tô Tầm. Khoảnh khắc chân long rơi xuống, trời sinh dị tượng, không ít người đã phát hiện, lần theo dấu vết mà đến. Theo lý thuyết, họ phát hiện đã rất nhanh. Đáng tiếc Tô Tầm còn đỉnh hơn, rồng còn chưa rơi xuống hắn đã ở đây chờ cướp dù rồi. Đều dựa vào bản lĩnh. Lão tổ Mao Sơn và lão tổ Long Hổ Sơn nhìn nhau, sau đó đạp không bay lên tìm kiếm. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, đi dạo một vòng khắp trang trại, cũng không phát hiện bất kỳ bóng dáng rồng nào, ngược lại còn thấy vài con lợn rừng đè bẹp một mảng lớn lau sậy. Chuyện gì xảy ra, bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lão tổ Long Hổ Sơn nhíu mày nói. Không phải. Lão tổ Mao Sơn lắc đầu. Ra vẻ ta đây rất hiểu, khoảnh khắc chân long rơi xuống bắc địa, ngươi và ta liền chạy đến. Vị kia của Mã gia đang đóng tử quan, ai có thể nhanh hơn chúng ta? Huống chi, một con chân long, ai có thể lặng yên không tiếng động mang đi? Chẳng lẽ là nhầm lẫn? Lão tổ Long Hổ Sơn cũng cảm thấy lời này có lý. Lão tổ Mao Sơn nói, ta thấy có lẽ con chân long đó đã bay đi mất, ngươi và ta đã bỏ lỡ cơ duyên. Ai, thôi, trong mệnh có thì cuối cùng cũng sẽ có. Trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu. Không rơi vào tay tên ma đầu họ Tô đó là vạn hạnh rồi. Lão tổ Long Hổ Sơn thở dài. Lão tổ Mao Sơn rất tán thành, nếu rơi vào tay tên ma đầu họ Tô đó, lại là một trận đại kiếp cho thương sinh. Sau đó hai người phá không rời đi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Trên đường về phương Nam, Tô Tầm vẫn thông dong, mang theo Mã Đan Na một đường du sơn ngoạn thủy. Lần này về Nam, hắn muốn một mình đấu với toàn bộ linh huyễn giới. Đặc biệt là Long Hổ Sơn và Mao Sơn. Năm đó đuổi ta thảm như vậy, không đổ một trận máu lớn, sao có thể bù đắp cho mấy cái mụn nước trên chân ta được. Tầm ca, lần này anh định đối phó với Long Hổ Sơn, Mao Sơn và các môn phái khác trong linh huyễn giới như thế nào? Đi trên con đường núi, không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc hai bên, Mã Đan Na có chút bất an nhìn Tô Tầm. Nàng không muốn Tô Tầm giết quá nhiều người, nếu không sau khi chết xuống địa phủ sẽ bị thanh toán. Tô Tầm nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, yên tâm đi. Vi phu trong lòng hiểu rõ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Diệt Mao Sơn và Long Hổ Sơn thì không đến nổi. Dù Tô Tầm ghét họ, nhưng công bằng mà nói, hai đại phái này của linh huyễn giới vẫn làm được nhiều việc tốt. Ít nhất trong việc đối phó với quỷ quái, họ là chuyên nghiệp. Ví dụ như Long Hổ Sơn có cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, tiêu diệt cương thi bảo vệ một phương bình an. Mao Sơn có cửu thúc bắt quỷ bắt yêu hộ một phương an bình. Thiên hạ loạn lạc như vậy, yêu ma quỷ quái ngày càng nhiều, nếu diệt hai phái này, ai sẽ đi bắt quỷ diệt yêu? Nếu triệt để diệt linh huyễn giới, yêu ma sẽ ngang ngược hoành hành, cuối cùng người khổ vẫn là bá tánh dưới đài. Như vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ trong lòng anh tức giận mà hạ sát thủ. Mã Đan Na nhẹ nhàng thở phào. Tô Tầm xoa xoa bàn tay nhỏ của nàng, tay em càng ngày càng miệng rồi, vết chai trong lòng bàn tay cũng mất hết. Ngay cả việc bưng trà rót nước anh cũng không nỡ để em làm, tay đương nhiên càng ngày càng miệng rồi. Mã Đan Na lườm hắn một cái, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười và hạnh phúc. Đằng sau, ba chị em yêu ngài nước mắt lưng tròng. Hắn không nỡ để ngươi làm, toàn để chúng ta làm. Không chỉ bắt chúng ta làm việc, thỉnh thoảng hứng lên còn muốn làm chúng ta nữa, quá đáng. Biểu muội, em có mệt không, biểu muội? Một chút cả. Biểu muội, đi chậm một chút, để ta che ô cho em, không thì mặt trời sẽ làm rám làn da non nớt của em mất. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau xa xa truyền vào tai, Tô Tầm dừng lại. Sao vậy Tầm ca? Mã Đan Na hỏi. Mặc dù nàng lớn tuổi hơn Tô Tầm, nhưng gọi một tiếng ca lại rất tự nhiên. Tô Tầm quay người lại, nhìn bóng người quen thuộc đang ngày càng gần ở phía sau, nhếch miệng lên, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được người quen. Người quen? Mã Đan Na nhìn hai bóng người kia. Một người là thanh niên mặc quân phục, đeo kính. Người còn lại là một cô gái trẻ mặc váy, da thịt trắng như tuyết. Không biết ai là người quen của Tầm ca, nhưng tuyệt đối đừng là cô gái kia. Hai người đối diện cũng dừng lại. Người thanh niên mặc quân phục đeo kính trợn mắt nhìn Tô Tầm. A Uy, lâu rồi không gặp. Tô Tầm nở nụ cười. Không sai, người mặc quân phục đeo kính chính là cường tử của trấn Đàm Gia ngày xưa, đội trưởng đội bảo an của Nhậm gia trấn, A Uy. A Uy, thật sự là anh. Ban đầu hắn còn tưởng mình nhìn lầm, cho đến khi Tô Tầm mở miệng, hắn mới dám chắc chắn. Biểu ca, anh ấy là ai vậy? Cô gái mặc váy hồng bên cạnh A Uy cao mày hỏi. A Uy nói, anh ấy là. Trong chốc lát hắn lại không biết phải giới thiệu Tô Tầm như thế nào, bởi vì thân phận của Tô Tầm hơi nhiều. Tôi là bạn của A Uy, Tô Tầm. Tô Tầm mở miệng giải vây giúp hắn. Đúng đúng đúng, bạn của tôi. A Uy liên tục gật đầu, sau đó giới thiệu người phụ nữ bên cạnh với Tô Tầm. Tô Tầm, đây là biểu muội của tôi. Ồ, đúng là trai tài gái sắc với A Uy đấy. Tô Tầm nhìn biểu muội của A Uy nói một câu, trong lòng đã đoán được đây là bộ phim nào. Nhất Mi Đạo Nhân. Đây là một bộ phim do Cửu Thúc tự biên tự diễn. Trong phim, Cửu Thúc tên là Nhất Mi Đạo Trưởng. Bộ phim này có chút rời rạc. Điều khiến Tô Tầm ấn tượng sâu sắc nhất là Cửu Thúc nuôi một con tiểu cương thi ăn cà chua và một nữ quỷ chuối tây mặc váy đỏ. Tuyến truyện chính là Nhất Mi Đạo Trưởng đối đầu với ma cà rồng. Làng bên cạnh mời Cửu Thúc xem phong thủy. Cửu Thúc phát hiện nguồn nước có vấn đề, chỉ có thể đào một cái giếng mới. Sau khi chọn được vị trí và để lại ký hiệu, ông chuẩn bị ngày hôm sau động thổ. Nhưng không ngờ ban đêm, ký hiệu bị một bầy dơi di chuyển đến một nơi khác gần đó. Ngày hôm sau, khi đào đất, họ đào ra một bộ xác khô. Trước ngực xác khô cắm một cây thánh giá, trên thánh giá có một viên hồng ngọc. Cửu Thúc cảm thấy thi thể có vấn đề, nói muốn đem đi đốt. Nhưng A Uy tham tài, thường ngày hay gây chuyện, vì viên hồng ngọc đó mà lén lút đổi thi thể sắp bị đốt, sau đó giấu xác khô trong phòng mình, dùng cưa muốn cưa viên bảo thạch xuống. Kết quả cưa gãy răng, máu chảy lên người xác khô sống lại, hút máu biểu muội của hắn, sau đó Cửu Thúc trải qua một trận vật lộn mới giết được ma cà rồng. Ha ha ha, tôi thích nghe anh nói thật nhất. Nghe Tô Tầm nói mình và biểu muội trai tài gái sắc, A Uy không nhịn được bật cười. Tô Tầm nhìn về phía biểu muội hắn, tiểu thư có biết giá cô không? Nhân vật này cũng do Ngô Quân Như đóng, nên trông giống hệt giá cô. Anh biết chị của tôi à? Người phụ nữ kinh ngạc. Khóe miệng Tô Tầm co giật, nhìn về phía A Uy giơ ngón tay cái lên. A Uy, cậu được đấy. Cậu có biết giá cô thích Cửu Thúc không? Đương nhiên biết, giá cô đã ở cùng sư phụ tôi từ một năm trước rồi. A Uy nói. Tô Tầm hỏi, cậu và Cửu Thúc hòa hảo rồi à? Hiểu lầm thôi, giải quyết xong là được. A Uy xua tay, chỉ vào bộ quần áo trên người mình. Tôi được điều đến Lữ Gia Trấn làm đội trưởng đội bảo an, sư phụ tôi cũng đến Lữ Gia Trấn. Tôi dẫn anh đi gặp ông ấy. Quan hệ của cậu và Cửu Thúc có chút loạn nhỉ. Hai thầy trò cưới hai chị em, vai vế từ đàn em biến thành cùng thế hệ. A Uy cười hì hì, đúng là có chút loạn, nhưng bây giờ sư phụ tôi vì vấn đề lông mày mà bị người ta gọi là Nhất Mi đạo trưởng, tôi cũng gọi ông ấy là đạo trưởng là được rồi. Cậu đúng là thông minh thật. Tô Tầm tỏ ra bội phục. Gã này là chuyên gia làm đội trưởng đội bảo an, chuyên gia liếm biểu muội. Anh còn lợi hại hơn. A Uy nhìn Mã Đan Na và ba chị em yêu ngài một chút, rồi nháy mắt ra hiệu với Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, khiêm tốn, khiêm tốn. Một đoàn người rất nhanh đã đuổi kịp Thu Sinh và A Phương. Thu Sinh, cậu đi nhanh thế làm gì, vội đi đầu thai à? A Uy tức giận nói. Thu Sinh nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tầm thì mở to hai mắt, Tô đại soái. Thu Sinh, lâu rồi không gặp. Tô Tầm cười nói. Sư huynh, anh ấy là ai vậy? A Phương vẫn luôn ở trấn Lữ Gia giúp Cửu Thúc trong nhà, không nhận ra Tô Tầm. Thu Sinh thấp giọng nói, người đẹp mặt sườn xám trắng bên cạnh anh ấy tên là Mã Đan Na. Là anh ấy. A Phương mở to hai mắt, đó chính là người đàn ông mạnh mẽ nuôi ba bộ kim giáp thi, một mình đấu với Linh Huyễn Giới. Hai người các cậu ở đây nói gì thế, ném đồ cho tên khốn A Uy kia, đi tìm nguồn nước đi. Cửu Thúc mang theo thôn trưởng và những người khác đi qua. Không phải đâu sư phụ, Tô đại soái đến rồi. Thu Sinh quay đầu nói. Tô đại soái, đẹp trai cỡ nào, có đẹp trai bằng ta không? Cửu Thúc ban đầu còn chưa kịp phản ứng. Cửu Thúc, tôi có lẽ đẹp trai hơn ông một chút. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cửu Thúc sắc mặt lập tức thay đổi, Tô Tầm. Nhìn lại, quả nhiên là gã đó. Nhưng không thấy ba bộ kim giáp thi đâu, khiến Cửu Thúc hơi nghi hoặc. Ba năm không gặp, nhìn mái đầu Cửu Thúc ngày càng thêm nhiều sợi bạc, Tô Tầm không khỏi có chút xúc động, Cửu Thúc, trông Thúc già đi nhiều quá. Cửu Thúc cũng có chút bất đắc dĩ, có tuổi rồi mà. Dù là những lão quái vật hợp đạo sống đến 100-200 năm như lão tổ Mã Gia, lão tổ Mao Sơn, hay lão tổ Long Hổ Sơn, ở thời đại này cũng đã có dấu hiệu tuổi thọ suy giảm. Huống hồ là những tu sĩ hoàn toàn thuộc về thời đại này như bọn họ, sau năm 1900, mặc kệ tu vi cao đến đâu, sống thọ hơn 100 năm đã là cực hạn. Cửu Thúc hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, ba bộ kim giáp thi của ngươi đâu rồi? Hiện giờ lệnh truy sát của Linh Huyễn Giới đối với hắn vẫn chưa được rút lại, đáng lẽ đi đâu cũng phải mang theo kim giáp thi mới phải chứ? Tô Tầm chỉ cười mà không giải thích. Chẳng lẽ lại nói rằng ta đã tiến giai phi thi, sắp tới còn định đến sư môn của Thúc là Mao Sơn để phá quán hay sao? Cửu Thúc thấy Tô Tầm không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, Thu Sinh, đưa Tô Tầm về nhà đi, chiêu đãi nó cho tốt, ta xem xong phong thủy sẽ về ngay. Thu Sinh vâng lời, vâng, sư phụ. Sau đó, cậu cùng A Phương đưa Tô Tầm về nhà ở trấn Lữ Gia. Vừa về đến nhà, một tiểu cương thi giữa mi tâm có ấn ký màu đỏ liền nhảy ra. Thấy Tô Tầm, tiểu cương thi lộ vẻ hoảng sợ, quay người nhảy tót vào trong nhà. Thu Sinh cười nói với Tô Tầm, nó hơi nhát gan. Nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, cái tên nhóc nghịch ngợm phá phách này sao lại biết sợ người lạ cơ chứ? Tô Tầm lại biết rõ tại sao tiểu cương thi này sợ hắn, bởi vì hắn nhận ra nó. Đây chính là cháu của hoàng tộc cương thi, vị tiểu vương gia đã hộ tống hoàng tộc cương thi lên phương Bắc năm xưa. Hắn nhớ tiểu vương gia này đã bị móng tay của hoàng tộc cương thi đâm xuyên qua cổ, chắc chắn sẽ biến thành cương thi, cứ ngỡ đã bị tứ mục và thiên hạt trừ khử rồi. Không ngờ lại rơi vào tay Cửu Thúc. Lẽ nào tiểu cương thi có linh tính trong bộ phim Nhất Mi Đạo Trưởng là do chính mình tạo ra? Tô Tầm hỏi, Thu Sinh, sao Cửu Thúc lại nuôi một con cương thi vậy? A Phương nhanh nhảu giải thích trước Thu Sinh, tiểu cương thi này là do em nhặt về 3 năm trước, nó không hút máu, chỉ ăn cà chua thôi. Tô Tầm khẽ gật đầu, bụng bảo dạ, nếu là Cửu Thúc nhặt về thì thời gian không khớp rồi. Buổi chiều, Cửu Thúc trở về, Tô Tầm dùng bữa rồi ở lại nhà Cửu Thúc. Tô Tầm nhắc nhở, Cửu Thúc, cọc gỗ các người đóng hôm nay đã bị dịch chuyển vị trí, ngày mai sẽ đào ra một cổ thi thể đấy. Cửu Thúc biến sắc, ông vốn biết tài thần cơ diệu toán của Tô Tầm, ai đã dịch chuyển nó? Tô Tầm đáp, là con dơi. Cửu Thúc lập tức nghĩ đến con dơi phát hiện trong nước 3 ngày, con dơi ư, cổ thi thể đó có vấn đề gì à? Tô Tầm gật đầu, không sai, đó là một con cương thi phương Tây, chỉ cần dính máu người là sẽ sống lại. Cửu Thúc trầm ngâm, đa tạ. A Phương đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm, trời đất, lợi hại vậy sao, cứ như nói ra là trúng phốc. Ngày hôm sau, Cửu Thúc đi xem cọc gỗ, quả nhiên đã bị dịch chuyển, ông bèn lặng lẽ cho người đào lên. Phải đào cổ thi thể đó lên đốt đi, nếu không sau này bị người khác đào ra thì nguy to. Tô Tầm cùng Mã Đan Na và mọi người đứng một bên quan sát, thầm nghĩ mình thế này có được coi là ngăn cản kịch bản phim xảy ra không? A Uy đang chỉ huy mọi người đào đất, bỗng phát hiện có thứ gì đó lấp lánh bên dưới, liền nhảy xuống, thấy một viên hồng ngọc trên ngực cổ thi thể. Mắt cả sáng rực, vội lấy khăn tay ra định bọc viên hồng ngọc lại để không ai nhìn thấy. Cửu Thúc đã được Tô Tầm nhắc nhở từ tối qua, đi đến bên miệng hố, thản nhiên hỏi, A Uy, ngươi làm gì dưới đó vậy? A Uy đang quay người giấu viên ngọc thì giật nảy mình, dưới hố lại không bằng phẳng, cả ngã sấp xuống, răng đập vào viên ngọc, máu tươi chảy ra và bị thi thể hấp thụ. Không có gì, tôi có làm gì đâu. A Uy nén đau, lấy tay che miệng, nhìn Cửu Thúc ra vẻ trấn định. Thấy máu tươi rỉ ra từ kẽ tay A Uy, Cửu Thúc biến sắc, không hay rồi. A Uy ngớ người, cái gì không hay? Cùng lúc đó, sau lưng gã, da thịt trên cổ thây khô bắt đầu hồi phục, nó đứng dậy, nhè hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chồm về phía A Uy. Cẩn thận sau lưng. Cửu Thúc vừa hét lên vừa nhảy thẳng xuống hố, một cước đá văng A Uy ra. A Uy ngã lăn sang một bên, khiến con cương thi phương Tây cắn hụt. Cương thi. Có cương thi. Dưới đó có cương thi. Những người đào đất trên bờ thấy cảnh này đều kinh hãi, la hét bỏ chạy. Thu Sinh và A Phương đang thắc mắc tại sao sư phụ lại nhảy xuống hố, thấy vậy cũng biến sắc, vội lao tới, sư phụ. Tô Tầm cũng đi theo sau. Dưới hố, con cương thi phương Tây vừa sống lại, không muốn dây dưa nhiều, bèn nhảy vọt lên định bay đi. Đánh không lại thì chạy, chẳng lẽ không được sao? Cùng lúc đó, Tô Tầm đã đạp không bay lên, một tay tóm lấy cổ con cương thi phương Tây, đập mạnh nó xuống đất, đầu cắm thẳng vào trong đất, muốn chạy à, đã hỏi qua ta chưa? Thu Sinh và A Phương nhìn mà chết lặng. A Phương ngơ ngác nhìn Thu Sinh, sư huynh, không phải huynh nói hắn ngoài ba bộ cương thi ra thì cũng thường thôi sao? Cái này mà huynh gọi là thường thôi à, rốt cuộc sư phụ đã dạy cho Thu Sinh tuyệt học gì mà khiến cậu ta coi thường cả bản lĩnh này? Thu Sinh ngơ ngác, thậm chí còn dùng cả từ ngữ Tây học được lúc về Thượng Hải chịu tang, cái này không khoa học chút nào. Trong khi đó, cửu thúc từ dưới hố nhảy lên, nhìn con cương thi phương Tây đầu cắm trong đất, tay chân không ngừng giãy giụa mà cũng ngây người. Ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Lẽ nào con cương thi này bị chôn dưới đất quá lâu, lâu ngày không bay nên vừa bay lên đã mất thăng bằng, rồi cắm đầu xuống đất? Thu Sinh và A Phương đồng thanh đáp, sư phụ, chúng con cũng không hiểu. A Uy la lớn từ dưới hố, này, kéo tôi lên đã chứ. Nhưng lúc này chẳng có ai để ý đến cả. Con cương thi phương Tây cuối cùng cũng rút được đầu ra khỏi đất, nó gầm lên một tiếng với Tô Tầm, nhe răng múa vuốt, vung áo choàng rách, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Cửu thúc sắc mặt ngưng trọng, nó muốn liều mạng rồi, các con lùi lại đi. Một con cương thi phương Tây không sợ ánh nắng, mà mình lại không mang theo pháp khí, thật khó giải quyết. Con cương thi phương Tây hung hăng gào thét, bày ra tư thế chiến đấu, ngay khi mọi người tưởng nó sắp lao lên, nó lại quay người bỏ chạy thục mạng. Mọi người, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở trên không trung, chạy đâu cho thoát. Nhìn thấy Tô Tầm, cửu thúc kinh hãi, lại nghĩ đến ba bộ kim giáp thi không thấy đâu, trong lòng ông không khỏi nảy ra một phỏng đoán kinh hoàng. Lúc này, trên không trung, Tô Tầm đã một tay vặn chặt cổ con cương thi phương Tây, bẻ gãy đầu nó, rồi tiện tay ném xuống như vứt một món rác. Con cương thi phương Tây lại một lần nữa biến thành xác chết, rơi đánh rầm xuống đất, chết lần thứ hai. Cuộc đời của nó thật ngắn ngủi và tủi nhục. Hết chương 971. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.